Chương 379 lao đi khí tức của Từ gia ở trong viện, hóa thân phất tay bày ra kết giới, lấy ra vô số thiên tài địa bảo đặt ở bên cạnh, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Ông, trong chốc lát, vô số linh khí tụ đến, thiên tài địa bảo vốn dĩ óng ánh sáng long lanh gần như trong nháy mắt bị hút khô, hóa thành tro tàn tiêu tán. Không chỉ có như thế, ngay cả hoa cỏ cây cối trong viện đều nhanh chóng khô héo, không thể chịu được ảnh hưởng do hóa thân tu luyện mang đến. Lúc trước không có tài nguyên tu luyện, hóa thân từ đầu đến cuối dừng lại ở đại thánh sơ kỳ, hiện tại đột nhiên hấp thu nhiều linh khí như vậy, tu vi của hóa thân cũng bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng vọt. Đại thánh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Khi tất cả linh khí bị hấp thu luyện hóa, hóa thân cũng thành công bước vào đại thánh đỉnh phong. Nhanh như vậy liền hết sạch rồi. Hóa thân ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là bởi vì tốc độ tu luyện của mình tăng lên, mà là kinh ngạc vì tốc độ tiêu hao thiên tài địa bảo. Rơi vào đường cùng, hóa thân đành phải lần nữa lấy ra càng nhiều thiên tài địa bảo, tiếp tục tu luyện. Chục phút sau, hóa thân thành công tiến giai thái hư đệ nhất cảnh. Sau nửa canh giờ, thái hư đệ nhị cảnh. Sau hai canh giờ, thái hư đệ tam cảnh. Người khác mấy vạn năm, thậm chí cố gắng cả đời cũng không thể vượt qua rãnh trời. Hóa thân cứ như vậy ngắn ngủi nửa ngày liền đột phá dễ dàng. Mà cái này, chỉ là bắt đầu thôi. Hai ngày sau, Trương Kỳ Trần từ trong dược trí thức tỉnh. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, cả người càng trở nên vô cùng dẻo dai, gặp ai cũng lộ ra tiếu dung, giống như bạn cũ nhiều năm chưa gặp. Nửa năm khổ tu, cố gắng, rốt cục thành công đánh bại cá chê, báo thù rửa hận, có thể thấy rằng Trương Kỳ Trần vui vẻ cỡ nào. Nửa năm qua, cá chê cơ hồ trở thành tâm ma của Trương Kỳ Trần, nhắc nhở hắn phải không ngừng mạnh lên, nếu không, Trương Kỳ Trần chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi Huyền Ất Sơn, lựa chọn đi ra ngoài lịch luyện. Chính là không rõ. Nếu như Trương Kỳ Trần biết là dưới tình huống có Tần Giác hỗ trợ, hắn mới miễn cưỡng đánh bại cá chê, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đương nhiên, có đôi khi tự tin còn quan trọng hơn chân tướng. À, Võ Anh, có chuyện gì không? Ngay khi Trương Kỳ Trần đang hoạt động gân cốt nhìn thấy sư đệ Võ Anh đi tới, mở miệng hỏi. Sư huynh, sư thúc tìm ngươi. Võ Anh thản nhiên nói. Sư thúc, hắn tìm ta có chuyện gì? Trương Kỳ Trần có hơi kinh ngạc. Ha ha, ngươi đi thì biết. Võ Anh ý vị thâm trường nói. Được. Trương Kỳ Trần bất đắc dĩ, lập tức nhíu mày, dường như ý thức được cái gì, nhìn về phía Võ Anh, ngươi bước vào thiên giai rồi. Ừm. Võ Anh nhẹ gật đầu. Kỳ quái, luôn cảm thấy là lạ chỗ nào. Trương Kỳ Trần nhìn Võ Anh từ trên xuống dưới, có loại vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Nếu như nói trước kia Võ Anh nhìn qua rất câu nệ, rất bình thường. Như vậy hiện tại Võ Anh tựa như là bảo kiếm phong mang tất lộ, khiến người khác nhịn không được vì thế mà choáng váng. Quả thực khác biệt to lớn. Chẳng lẽ là bởi vì do bước vào thiên giai? Trương Kỳ Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với chuyện này Võ Anh không có giải thích, dù sao rất nhanh thôi Trương Kỳ Trần liền biết, lập tức thúc giục nói, nhanh đi thôi, sư thúc cũng không thích chờ đợi. Ách! Ừ, Trương Kỳ Trần bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đi đến chỗ sườn đồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thú vị là, trên đường trước khi đến sườn đồi, Trương Kỳ Trần thế mà gặp đại trưởng lão Vương Quyền. Đại trưởng lão, ngươi đây là? Trương Kỳ Trần hiếu kỳ. À, Tần sư đệ tìm ta có việc, ngươi đây? Vương Quyền thuận miệng đáp. Khụ khụ, ta cũng thế. Hai người nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Ôm nghi hoặc, hai người rất nhanh liền tới bên sườn đồi, nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ vô cùng, tư thế như long phụng. Tần sư đệ ngươi tìm chúng ta? Ồ, đến rồi. Tần Giác nhấp một ngụm linh tửu, quay người cười nói, có thú đồ muốn cho các ngươi. Đồ? Thứ gì? Lại là nửa tháng trôi qua, đại trưởng lão Vương Quyền cùng Trương Kỳ Trần lần lượt hấp thu xong truyền thừa chân thần, tu vi tăng nhiều. Trong đó Vương Quyền càng là thành công tiến giai chí tôn cảnh, Trương Kỳ Trần cũng đạt tới thiên giai đỉnh phong. Bây giờ Trương Kỳ Trần, cho dù không cần Tần Giác hỗ trợ, tin tưởng cũng có thể chính diện đánh bại cá chê. Cho tới giờ khắc này, Trương Kỳ Trần mới hiểu được Võ Anh tại sao lại biến hóa lớn đến vậy. Đương nhiên, khi không ai chú ý chân núi, hóa thân đã hoàn toàn thuế biến. Trở thành chân thần hạ vị, đồng thời bởi vì lo lắng động tĩnh quá lớn, cố ý ở trong viện mở ra một không gian đơn độc, phòng ngừa linh lực phóng ra ngoài. Phóng nhãn khắp vạn giới, quái vật có thể trong thời gian ngắn như thế vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, trừ Tần Giác, chỉ sợ cũng chỉ có hóa thân hắn. Nếu không phải tài nguyên tu luyện tiêu hao hầu như không còn, hóa thân khả năng vẫn còn chưa dừng lại. Tần Giác, cùng hóa thân tâm ý tương thông, tự nhiên biết chuyện xảy ra ở chỗ hóa thân, thế là dứt khoát đưa nhẫn chữ vật của Phong Khê cho hắn. Tài nguyên tu luyện bên trong đủ cho một chân thần hạ vị tu luyện, tới thần vương thượng vị. Mặt khác, vì phòng ngừa hóa thân không cẩn thận phi thăng, Tần Giác cưỡng ép che đậy thiên đạo, đến lúc đó, cho dù hóa thân tiến giai thần vương cảnh, cũng sẽ không tự động phi thăng thần giới. Làm xong những thứ này, Tần Giác vuốt vuốt Vân Tịch bên cạnh đang ôm linh quả, ngửa mặt lên trời nằm xuống. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Vân Tịch lau miệng nhỏ, hơi có vẻ lo lắng. Không có gì. Tần Giác trầm lặng nói, chỉ là đột nhiên cảm thấy, thật nhàm chán a, nha. Nghe vậy, Vân Tịch tiếp tục gặm linh quả. Tần Giác đột nhiên rất muốn đánh cho Vân Tịch một trận. Nghĩ như vậy, Tần Giác duỗi tay ra, dùng sức nhéo chiếc má mềm mại của Vân Tịch một cái. Ai nha, đau quá, sư phụ ngươi làm gì? Vân Tịch bất mãn quệt miệng. Lời còn chưa dứt, Tần Giác lại nhéo một cái. Đừng a, sư phụ. Vân Tịch khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội vàng chạy đi. Nhưng mà Tần Giác không có ý bỏ qua cho Vân Tịch chút nào, theo sát đuổi theo. A, sư phụ, ta sai. Mặc dù không rõ Tần Giác vì sao muốn nhéo mặt của nàng, nhưng Vân Tịch đã quản không được nhiều như vậy, trước nhận sai rồi lại nói. Biết sai còn không mau ngoan ngoãn tới. Tần Giác cười nham hiểm. Đừng. Vân Tịch lắc đầu cự tuyệt, tràn ngập cảnh giác. Ngươi xác định. Tần Giác vẻ mặt biến đổi, nghiêm mặt nói. Ta có thể đi qua, nhưng sư phụ không thể nhéo mặt ta. Vân Tịch ủy khuất vô cùng, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Hình ảnh này khiến cho Tần Giác nhịn không được nhớ tới một câu. Đáng yêu như vậy, đánh một cái hẳn là sẽ khóc thật lâu đi. Tốt tốt tốt, không nhéo, không nhéo. Tần Giác cười khổ. Thấy thế, Vân Tịch lúc này mới chịu chậm rãi tới gần Tần Giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chính như vừa rồi nói, Tần Giác xác thực không có nhéo mặt Vân Tịch, nhưng lại ký đầu của nàng. A, sư phụ gạt người. Vân Tịch muốn chạy trốn, có thể đã muộn, trực tiếp bị Tần Giác bắt lấy ngốc mao trên đầu, không thể động đậy. Ô ô ô, sư phụ gạt người. Vân Tịch kêu khóc nói. Đúng lúc này, Tần Giác trong tay đột nhiên xuất hiện một miếng thịt thú, đặt ở trước mặt Vân Tịch, muốn ăn không? Muốn. Tiếng khóc của Vân Tịch im bặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thịt thú, nhìn không rời mắt. Tần Giác, hôm ấy, ánh nắng sáng tươi, vạn dặm không mây. Tần Giác giống như ngày thường tỉnh dậy, sau khi tùy tiện ăn chút gì, tiếp tục tựa ở trên tảng đá uống rượu. Một bên khác, Vân Tịch hai con ngươi khép hờ, khí tức bình ổn kéo dài, lạ thường là không có chạy loạn khắp nơi, mà là đang an tâm tu luyện, Long Truy cùng Kỳ Lân cũng giống như thế, trong lúc nhất thời, sườn đồi bên cạnh lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hai bình linh tử uống vào bụng, Tần Giác cảm thấy có chút nhàm chán, thế là lấy ra linh cơ lướt xem một lượt linh ương giới gần đây xảy ra chuyện gì. Nam cảnh coi như hòa bình, bởi vì Huyền Ất Sơn đột nhiên quật khởi, cộng thêm Tử Yêu còn chưa khôi phục, rất nhiều thế lực đều trở nên cực kỳ thành thật, bao gồm ba đại tông môn. Để Tần Giác kinh ngạc chính là, Trung Châu không biết từ nơi nào xuất hiện một ẩn thế gia tộc, thay thế linh tộc đã bị diệt, trở thành một trong 12 thánh tộc mới. Nghe nói tộc trưởng là thánh vương cảnh đỉnh phong, cách đại thánh chỉ còn nửa bước, nếu không có gì ngoài ý muốn, rất có thể sẽ trở thành cường giả đại thánh cảnh kế tiếp. Trừ cái đó ra, Thuần Dương Thánh Địa ẩn ẩn truyền ra một chút tin tức nội bộ tranh đấu, về phần cụ thể chuyện gì xảy ra, ngoại giới không ai biết. Có phải là bởi vì Lạc Vi Vi hay không? Tần Giác nhíu mày. Vừa nghĩ đến nơi này, chân trời bỗng nhiên xuất hiện một chiếc linh khí phi hành, từ xa đến gần, nhanh tới trên bầu trời Huyền Ất Sơn, lập tức nhảy xuống hai thân ảnh, đáp xuống bên cạnh sườn đồi. Tần Giác tập trung nhìn vào, đúng là Lạc Tầm cùng Lạc Vi Vi. Khá lắm, thật đúng là kịp lúc. Chỉ bất quá thời khắc này Lạc Vi Vi nhìn qua càng xinh đẹp hơn trước đó nhiều, tóc đen như thác nước rủ xuống, dung mạo tinh xảo, không có chút tì vết. Không chỉ có như thế, Tu Vi cũng đạt tới chí tôn cảnh sơ kỳ. Hiển nhiên, lần này tiến về Thuần Dương Thánh Địa, Lạc Vi Vi được ích lợi không nhỏ. Tiền bối, bọn ta trở về rồi. Lạc Tầm hai tay ôm quyền, khom người nói. Ừm. Tần Giác mặt không biểu tình, thản nhiên nói, Lạc Vi Vi tiến vào Thuần Dương Thánh Tháp rồi. Đúng thế. Lạc Tầm mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đáp, Vi Vi đánh vỡ lịch sử ghi chép trong vạn năm nay của Thuần Dương Thánh Tháp, leo lên tầng cao nhất của Thuần Dương Thánh Tháp. Cái gọi là Thuần Dương Thánh Tháp, kỳ thật chính là nơi tu luyện bậc nhất ở Thuần Dương Thánh Địa, chỉ có huyết mạch thuần khiết trong tộc, dòng chính có thiên phú đỉnh phong mới có tư cách tiến vào. Giống Lạc Vi Vi này ban đầu bị phán định vì là hậu duệ tạp huyết, hẳn là người thứ nhất, hơn nữa còn là dưới tình huống quần chúng chú mục của Thuần Dương Thánh Chủ, nếu không các trưởng lão tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đáng nhắc tới chính là, Thuần Dương Thánh Tháp tổng cộng chia làm 9 tầng, leo lên tầng thứ 7, liền đại biểu cho lúc còn sống có thể chạm đến thánh cảnh, tầng thứ 8 thì đại biểu cho thánh vương, tầng thứ 9 đại thánh. Ai cũng không nghĩ tới, Lạc Vi Vi thiên phú kinh khủng như vậy, thế mà trực tiếp leo lên tầng cao nhất của Thuần Dương Thánh Tháp. Phải biết, cho dù là Lạc Tầm, thánh tử tiền nhiệm của Thuần Dương Thánh Địa, lúc trước cũng mới miễn cưỡng leo lên tầng thứ 8 mà thôi. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thuần Dương Thánh Địa chấn động, trưởng lão vốn dĩ xem Lạc Vi Vi coi là tạp huyết, nhao nhao hỏi han ân cần với Lạc Vi Vi, thậm chí muốn nâng nàng lên làm thánh nữ. Đáng tiếc, bị Lạc Vi Vi cự tuyệt, nàng chưa từng nghĩ tới muốn ở lại Thuần Dương Thánh Địa, sao lại đi làm thánh nữ gì đó chứ? Sau khi ra khỏi Thuần Dương Thánh Tháp, Lạc Vi Vi liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà những trưởng lão kia sao có thể đồng ý, lập tức dùng vũ lực, cưỡng ép giam Lạc Vi Vi cùng Lạc Tầm lại. Đây chính là nội bộ tranh đấu ở Thuần Dương Thánh Địa mà ngoại giới lưu truyền kia, ngay cả Thuần Dương Thánh Chủ cũng không nhịn được mở miệng khuyên bảo, muốn hai người ở lại. Dù sao, trong tám đại thánh địa, Thuần Dương Thánh Chủ là võ giả nhiều tuổi nhất, danh hiệu này nhìn như được người tôn kính, nhưng cũng biểu thị Thuần Dương Thánh Chủ thọ nguyên sắp khô kiệt. Mà một khi Thuần Dương Thánh Chủ vẫn lạc, như vậy nghênh đón Lạc tộc, tất nhiên là ngã ra khỏi danh sách thánh địa, thậm chí bị thánh địa khác công kích. Lạc Vi Vi xuất hiện, để tất cả trưởng lão nhìn thấy hy vọng duy trì thánh địa, chỉ cần Lạc Vi Vi có thể tiến giai đại thánh cảnh, như vậy Thuần Dương Thánh Địa khẳng định sẽ lại thêm huy hoàng mấy vạn năm. Nhưng mà Lạc Vi Vi bây giờ không có bất cứ lòng yêu mến gì với Thuần Dương Thánh Địa, mặc cho Thuần Dương Thánh Chủ khuyên giải thế nào cũng không muốn. Sau đó chuyện rất đơn giản, cho dù hội trưởng lão rất phẫn nộ, nhưng có Long Trẫm cảnh cáo trước đó, Thuần Dương Thánh Chủ chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, để Lạc Tầm mang theo Lạc Vi Vi rời đi. Đương nhiên, dù nói thế nào huyết mạch của mình cũng đến từ Thuần Dương Thánh Địa, cho nên trước khi đi, Lạc Vi Vi đáp ứng, về sau nàng như tiến giai đại thánh cảnh, nhất định sẽ che chở Thuần Dương Thánh Địa an toàn. Có lời hứa hẹn này, Thuần Dương Thánh Chủ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không có cách, ai bảo bọn hắn lúc trước có mắt không tròng, để Lạc Vi Vi chán ghét Thuần Dương Thánh Địa như vậy chứ? Nếu không hiện tại chỉ sợ Lạc Vi Vi sớm đã trở thành thánh nữ của Thuần Dương, thánh địa bọn hắn rồi. Trải qua chuyện này, Thuần Dương Thánh Chủ rút kinh nghiệm xương máu, quyết định triệt để phá vỡ quy tắc của Thuần Dương Thánh Địa trước đây, tìm kiếm đột phá, nhất là phương diện huyết mạch. Nghe xong Lạc Tầm miêu tả, Tần Giác ngạc nhiên, không nghĩ tới lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, xem ra để Long Trẫm đi cảnh cáo Thuần Dương Thánh Chủ quả nhiên đúng đắn, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đúng rồi, sư thúc, ta có mang quà cho người. Lúc này, Lạc Vi Vi tiến lên một bước, lấy ra mấy bình linh tửu ngàn năm, cười tủm tỉm nói. Đa tạ. Tần Giác đầu tiên là sững sờ, lập tức nhận linh tửu, nói cảm tạ. Mặc dù đối với hiện tại Tần Giác mà nói, linh tửu ngàn năm đã không tính là gì nữa, nhưng Lạc Vi Vi có thể xuất ra linh tửu ngàn năm, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Trên thực tế đúng là như thế, Lạc Vi Vi sở dĩ đáp ứng tiến giai đại thánh cảnh, sau sẽ che chở Thuần Dương Thánh Địa, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là vì từ chỗ Thuần Dương Thánh Chủ, được mấy bình linh tửu này. Hai người các ngươi vạn dặm xa xôi trở về, đi nghỉ trước cái đi, với lại, từ giờ trở đi, các ngươi chính là thành viên chính thức của Huyền Ất Sơn. Tần Giác phân phó nói, được Lạc Tầm thần sắc chấn động, hắn biết, mình rốt cục hoàn toàn được Tần Giác tán thành. Cưỡng chế nội tâm kích động, Lạc Tầm thu hồi linh khí phi hành, quay người mang theo Lạc Vi Vi trở lại sân trước đó. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tần Giác mở ra một bình linh tửu ngàn năm trong đó, ngửa đầu uống một ngụm, hương vị coi như không tệ. Có lẽ là xuất từ Thuần Dương Thánh Địa, bên trong ẩn chứa nồng đậm Thuần Dương chi lực. Nếu võ giả Thuần Dương Thánh Địa phối hợp với loại linh tửu này tu luyện, khẳng định sẽ làm ít công to. Hửm, dường như phát hiện được cái gì, Tần Giác lông mày nhíu nhẹ, nhìn về phía sâu trong hư không. Vừa rồi, hắn cùng thí đạo kết nối huyết mạch đột nhiên sinh ra từng cơn sóng, cực kỳ mãnh liệt. Thí đạo gặp phải nguy hiểm. Làm sao có thể? Giới nội trừ thiên đế, ai có thể tạo thành uy hiếp cho nàng? Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác thân hình vặn vẹo, nháy mắt xuất hiện trong hư không. Hơi phán đoán phương hướng, Tần Giác đưa tay mở ra cánh cửa không gian, đi thẳng đến chỗ thí đạo. Vừa mới xuyên qua cánh cửa không gian, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là vô số phù văn phức tạp tối nghĩa, bao phủ lại vạn dặm xung quanh. Không chỉ có như thế, xung quanh còn có hàng ngàn trận pháp, xen lẫn quấn quanh, hợp lại với nhau, quả thực tựa như thiên la địa võng. Trong hư không u ám, vô số phù văn xoay chuyển, tản ra lưu quang chói mắt, phối hợp với trận pháp, phong tỏa ngăn cản cả vùng không gian. Mà ở chỗ trung tâm trận pháp, ngàn vạn phù văn ngưng tụ thành một kết giới hình tròn, giam cầm thí đạo ở bên trong, ý đồ trấn áp. Phanh phanh phanh. Thí đạo tóc dài bay trong gió, khí tức không chút nào giữ lại phóng xuất ra, điên cuồng công kích kết giới phù văn, sinh ra tầng tầng gợn sóng, khuếch tán ra ngoài. Mắt thấy kết giới phù văn sắp không chịu nổi mà vỡ tan, trận pháp xung quanh đột nhiên cuốn tới, xuyên qua kết giới phù văn, cuốn lấy tay chân của thí đạo. Cùng lúc đó, một nguồn năng lượng không rõ rơi trên người thí đạo, khiến cho toàn thân rung mạnh, không thể động đậy, mặc cho dãy dụa thế nào cũng không làm nên chuyện gì, khí tức cũng thẳng tắp hạ xuống, phảng phất nhận bị hạn chế. Sau một lúc lâu, thí đạo triệt để an tĩnh lại, kinh mạch, linh lực đều bị phong bế, mất đi năng lực chống cự. Hô, rốt cục cũng bắt được nàng. Trên trận pháp, lão giả tóc trắng quệt máu nơi khóe miệng, biểu lộ hơi có vẻ phức tạp. Trải qua 10 ngày 10 đêm, ba cường giả chân thần cảnh, 1.008 đạo phủ văn, 2.600 trận pháp, trong lúc đó mấy lần suýt nữa bị trọng thương, khó khăn lắm mới đánh bại quái vật này. Không đúng, cũng không thể nói là đánh bại, chẳng qua là dựa vào phù văn cùng trận pháp, tạm thời áp chế mà thôi. Đáng chết, một thần khí hóa thân, sao cường đại như thế? Tiếp theo làm gì bây giờ? Lão giả bên cạnh dò hỏi. So với lão giả tóc trắng, lão giả này không thể nghi ngờ càng thêm thê thảm, cả người đầy bụi đất, quần áo tả tơi, ánh sáng ngay cả phía sau cũng như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt, đâu còn dáng vẻ của cường giả chân thần cảnh, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là tên ăn mày. Trước mang về, thần khí mạnh như thế, còn chưa thấy qua bao giờ, nếu có thể cho chúng ta sử dụng, chiến lực nhất định có thể tăng lên một cấp bậc. Lão giả tóc trắng phân phó nói, thế nhưng mà nàng hình như đã có chủ. Một người khác nói, ha ha, không có khả năng, trừ gia chủ, ai có thể hàng phục thần khí lợi hại như vậy? Lão giả tóc trắng phản bác, ây, người kia há to miệng, á khẩu không trả lời được. Quả thật vậy, phóng nhãn khắp giới nội, trừ thiên đế năm đó ra. Cũng chỉ có gia chủ của bọn hắn có thể làm được điều này, mà thiên đế đã vẫn lạc từ lâu, thần khí này bọn hắn lại chưa bao giờ gặp qua, hiển nhiên thuộc về trạng thái vô chủ. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang về, những phù văn cùng trận pháp này chống đỡ không được bao lâu, nếu lại để cho nàng chạy đi liền phiền phức. Lão giả tóc trắng thúc giục nói. Được. Hạ quyết tâm, ba người lập tức thôi động linh lực, chuyển rời trận pháp, chuẩn bị mang thí đạo đi. Trong ba người, lão giả tóc trắng tên là Dương Viêm. Hai người còn lại theo thứ tự là Dương Cương cùng Dương Môn, đều là cường giả chân thần hạ vị. Lần này ra ngoài, ba người lúc đầu chỉ chấp hành nhiệm vụ, kết quả trên đường gặp được thí đạo, Dương Viêm liếc mắt liền nhìn ra đối phương là thần khí hóa thân, thế là động tâm muốn thu phục. Kết quả không nghĩ tới thí đạo mạnh như vậy, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp nghiền ép Dương Viêm, may mà Dương Viêm có pháp bảo hộ thân, mới không có bị trọng thương. Với lại thí đạo tự hồ rất thích chiến đấu. Càng đánh càng hung, căn bản không cho Dương Viêm cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, ba người không thể không lựa chọn liên thủ. Dù vậy, còn bị thí đạo đánh cực kỳ chật vật, xém chút toàn diện. Đúng lúc này, không gian có chút vặn vẹo, hình thành một cánh cửa, sau đó từ bên trong đi ra một thiếu niên trắng như tuyết, tuấn mỹ vô cùng, ngăn cản đường đi của ba người. Tình huống này là sao? Chỉ một thoáng, một dự cảm không ổn dâng lên trong lòng ba người. Chủ nhân, bên trong kết giới phù văn, thí đạo ngẩng đầu. Hướng phía bên này hô lên. Chủ nhân. Dương Viêm ngơ ngác, thế mà thật sự có chủ nhân. Hả? Thiếu niên theo tiếng kêu nhìn lại, cau mày nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thí đạo lắc đầu, không quan tâm nói, nếu không phải những phù văn cùng trận pháp đáng ghét này, bọn hắn đã chết từ lâu. Dương Viêm, Dương Cương, Dương Môn, quá cuồng vọng. Căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Mặc dù sự thật quả thực như thế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Giác đồng thời không có vội cứu thí đạo ra, mà cứ đứng tại chỗ như vậy, cách không trò chuyện. Có thể khẳng định, ba tên lão giả trước mắt này tuyệt đối không phải thủ lĩnh của tam đại thế lực đỉnh, càng không khả năng đến từ thiên cung, như vậy bọn hắn rốt cuộc có thân phận gì? Chẳng lẽ giới nội ẩn giấu một số cường giả chân thần cảnh không biết tên? Lại hoặc là, ba người giống với thần sứ của thiên cung lúc trước, đến từ thần giới? Ta, cũng không rõ, lão giả kia đột nhiên công kích ta liền hoàn thủ. Sau đó hắn đánh không lại ta liền liên thủ với hai tên già kia vây công ta, quả thực không biết xấu hổ, hừ. Thí đạo chỉ vào Dương Viêm chửi ầm lên, rất phẫn nộ. Thấy thế, Dương Viêm mặt mo đỏ lên, cắn răng nói, các hạ là ai, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác. Tần Giác ánh mắt quái dị, giống như nhìn thấy thằng ngốc nhìn vào Dương Viêm, các ngươi lấy đi vũ khí của ta, còn bảo ta đừng xen vào việc của người khác. Nếu không, chúng ta thả thần khí này a. Trầm mặc một lát, Dương Cương nhịn không được lùi bước. Liên tục 10 ngày 10 đêm đại chiến, ba người không chỉ có tinh bị lực tẫn, cũng mang theo thương thế, cho dù Tần Giác chỉ là chân thần hạ vị bình thường, cũng có thể dễ dàng diệt sát bọn hắn, chớ đừng nói chi Tần Giác rõ ràng không đơn giản như vậy. Đúng vậy a, đại ca. Dương Môn phụ họa theo đuôi. Nghe vậy, Dương Viêm cũng đồng thời sinh ra dao động, lỡ như Tần Giác còn mạnh hơn cả thí đạo, bọn hắn chẳng phải là chết chắc rồi à? Nghĩ như vậy, Dương Viêm hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta có thể thả thần khí của các hạ, nhưng cũng xin các hạ thả chúng ta rời đi. Được. Tần Giác không chút do dự nhẹ gật đầu. Dương Viêm sững sờ, không nghĩ tới Tần Giác dễ dàng đáp ứng như vậy, cùng Dương Cương, Dương Môn nhìn nhau, lập tức thu hồi kết giới phù văn cùng trận pháp, thả thí đạo ra. 10 ngày 10 đêm cố gắng giao chiến, có thể thấy ba người có bao nhiêu phiền muộn, nhưng mà vì mạng sống, chỉ có thể như thế. Cáo từ. Vứt xuống câu nói này, Dương Viêm vừa muốn quay người, một vòng kiếm quang bỗng nhiên phóng tới, tốc độ nhanh vô cùng. Bạch! Dương Viêm thân hình hơi nghiêng, khó khăn lắm né tránh kiếm quang, giận dữ nói, các hạ đây là ý gì? Cái gì có ý gì? Tần Giác một mặt không hiểu, ta xác thực đồng ý thả các ngươi rời đi, nhưng vũ khí của ta lại không có đồng ý, vừa rồi người công kích Dương Viêm, chính là thí đạo. Ngươi! Dương Viêm giận không kềm được, nhưng lại không phản bác được. Lão già, ngươi vô duyên vô cớ công kích ta, muốn rời khỏi như thế, cũng ngây thơ quá đi. Nói xong, kiếm khí quanh thân thí đạo tung hoành, mãnh mẽ chặt đứt không gian, phòng ngừa lần nữa bị những phù văn cùng trận pháp kia tiếp cận. Nhưng mà thí đạo không biết là, thời khắc này ba người Dương Viêm, đã không có năng lực tạo thêm nhiều phù văn trận pháp như vậy. Trái lại thí đạo, chỉ cần thiên đạo pháp tắc không hủy diệt, lực lượng của nàng liền có thể vô cùng vô tận, căn bản sẽ không hao hết. Nói một cách khác, lần này thí đạo thắng chắc. Đây các ngươi ép ta. Dương Viêm mặt không biểu tình, lạnh lùng nói. Đây là các ngươi bức ta. Chỉ thấy Dương Viêm vẻ mặt âm lãnh, trực tiếp lấy ra một ngọc phiến, bóp nát nó. Chỉ một thoáng, gợn sóng năng lượng vô hình khuếch tán ra, như là thủy ngân chảy, nhanh chóng chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đại ca! Mắt thấy tràng cảnh này, Dương Cương cùng Dương Môn đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới, Dương Viêm thế mà quả quyết như vậy. Người khác có lẽ không rõ, nhưng Dương Cương cùng Dương Môn lại biết, ngọc phiến kia trên thực tế đến từ gia chủ của mình. Bởi vì muốn đột phá thần vương cảnh, cho nên vạn năm qua gia chủ vẫn trong trạng thái tu luyện, trừ phi gặp phải nguy cơ diệt tộc, nếu không tuyệt đối không thể đi quấy rầy hắn. Mà ngọc phiến kia, chính là lúc gặp phải nguy cơ diệt tộc, chuyên môn dùng để thức gia chủ lại. Bất quá bởi vì Dương gia từ trước đến nay ẩn thế không ra, cộng thêm thiên cung bị hủy diệt, giới nội không còn thế lực có thể chống lại, Dương gia cơ hồ chưa bao giờ gặp phải nguy cơ diệt tộc, đến mức Dương Cương cùng Dương Môn sắp quên đi chuyện này. Hiện tại Dương Viêm xuất ra ngọc phiến bóp nát, liền đại biểu cho gia chủ sắp tỉnh lại. Nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Có gia chủ ra mặt, tin tưởng thần khí trước mắt này tuyệt đối không phải là đối thủ. A, phát tín hiệu gọi người tới sao? Tần Giác hai tay chắp ra sau, lơ đễnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kịch bản quen thuộc, đánh tiểu nhân thì kẻ già tới. Ách, không đúng, ba tên này đã đủ già, phải nói là đánh già, bà ngoại tới. Chờ một chút, tựa như là bọn hắn ra tay trước. Một bên khác, thí đạo cũng mặc kệ không quản nhiều như vậy, năng lượng mênh mông ở đỉnh đầu ngưng tụ, hóa thành vạn trượng kiếm mang, bổ về phía ba người Dương Viêm, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội đắc ý gì. Đáng chết! Dương Viêm nhịn không được chửi ầm lên, vội vàng thôi động linh lực tránh né, chật vật không chịu nổi. 10 ngày 10 đêm khổ chiến, đã khiến Dương Viêm ý thức được, cho dù thế nào, ngàn vạn không thể cùng thí đạo cứng đối cứng, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Thời kỳ toàn thịnh Dương Viêm còn như vậy, huống chi hiện tại. May mà Dương Viêm phản ứng nhanh, kịp thời né tránh, không có bị đánh trúng. Nhưng mà Dương Cương cùng Dương Môn không có may mắn như vậy. Mặc dù hai người bọn hắn đã cực lực lui lại, vẫn bị kiếm khí quẹt làm bị thương, trước ngực lưu lại vết thương dữ tợn, không ngừng chảy máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Phốc! Hai người lúc này phun ra một ngụm máu, khí tức trở nên suy sụp, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Dương Cương! Dương Môn! Thấy thế, Dương Viêm không thể không vung ra linh lực, bao trùm hai người kia, kéo đến bên cạnh mình. Giờ này khắc này, Dương Viêm hối hận vô cùng, mình tại sao phải trêu chọc quái vật này chứ? Cho dù gọi gia chủ đến thì sao? Cứ theo đà này, không đợi gia chủ đuổi tới, ba người bọn hắn đã bị giết chết. Hô! Sau một khắc, kiếm mang vạn trượng phá toái hư không, thay đổi phương hướng, tiếp tục bổ về phía ba người, uy lực so với vừa rồi còn khủng bố hơn. Xong! Dương Viêm sắc mặt như tro tàn. Tuyệt vọng nói, mắt thấy kiếm mang vạn trượng sắp rơi lên thân ba người Dương Viêm, một đại thủ linh lực bỗng nhiên vượt qua vô tận hư không duỗi đến, năm ngón tay mở ra, mạnh mẽ đón lấy kiếm mang vạn trượng. Oanh! Hư không chấn động, hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt nháy mắt đụng vào nhau, giống như kinh lôi hiện lên, chiếu 10 vạn dặm xung quanh sáng như ban ngày. Khi ánh sáng tán đi, chỉ thấy đại thủ linh lực tóm chặt lấy kiếm mang, không nhúc nhích tí nào, mặc cho thí đạo dùng lực thế nào, cũng khó tiến thêm. Chúng ta không chết. Cùng lúc đó, Dương Cương mở to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cỗ khí tức này. Bên cạnh, con ngươi Dương Môn bỗng nhiên có rút, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Là gia chủ. Dương Viêm đại hỉ. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước đại thủ linh lực. Hiển nhiên, đúng là đại thủ linh lực do hắn thao túng, đón lấy công kích của thí đạo. Người tới mặc một bộ thanh sam tóc bạc, tư thái thon dài, giống như nữ tử thanh tú tuấn mỹ, nhất là hai giống như mắt phượng. Tràn ngập sức mê hoặc, từ dung mạo đến xem cơ hồ không thua gì thí đạo. Phương diện tu vi vượt xa thí đạo, đã đạt tới chân thần thượng vị đỉnh phong. Gia chủ, cưỡng chế nội tâm kích động, Dương Viêm vội vàng cúi đầu hành lễ. Dương Viêm, người tốt nhất cho ta một lời giải thích hợp lý. Người tới chân mày cao lại, lạnh giọng nói. Thấy thế, Tần Giác có chút kinh ngạc, đối phương ngay lập tức thế mà không phải động thủ với thí đạo, mà là hỏi tội Dương Viêm, thú vị đó. Được. Dương Viêm nhịn không được dùng mình một cái, đành phải kể lại tỉ mỉ mọi chuyện, không dám thêm mắm thêm muối. Làm càn. Người tới lạnh lùng nói, Dương Viêm, còn nhớ rõ ta trước khi bế quan bàn giao chuyện cho ngươi không? Nhớ. Dương Viêm đầu đầy mồ hôi, run lẩy bẩy. Mấy chục vạn năm nay, dưới sự dẫn dắt của gia chủ, Dương gia từ đầu đến cuối lấy quan niệm ở ẩn làm đầu, cho dù ngoại giới xảy ra chuyện gì, cũng không cho phép quấy nhiễu, với cách nói của gia chủ chính là, tránh nhiễm phải nhân quả không cần thiết, liên lụy gia tộc. Đồng thời trước khi gia chủ bế quan, từng cố ý phân phó Dương Viêm, để hắn đừng tiếp xúc với cường giả ngoại giới. Nếu không sau khi thiên cung hủy diệt, nào còn tới lượt ba đại thế lực đỉnh phong thống trị giới nội. Đã như vậy, ngươi vì sao biết sai lại phạm sai? Người tới đôi mắt nhẹ liếc, sát ý nghiêm nghị. Gia chủ, ta là thật không biết thần khí này đã có chủ nhân. Dương Viêm khóc không ra nước mắt, cố gắng biện giải cho mình. Hừ, bởi vì loại chuyện này đánh gãy ta bế quan, trở về lại xử trí ngươi. Dằn dạy Dương Viêm xong, người tới đầu tiên là quay người nhìn thí đạo, sau đó ôm quyền với Tần Giác nói, bằng hữu, tại hạ Dương Phá Thiên, đây cũng là hiểu lầm. Hy vọng bằng hữu có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua ba người bọn hắn, tại hạ nguyện ý bồi thường. Đây quả thật là chân thần thượng vị sao? Cũng quá cẩn thận đi. Không đợi Tần Giác mở miệng, thí đạo dẫn đầu nói ra, ta không cần bồi thường gì, nhất định phải để bọn hắn xin lỗi. Ây, ngươi xác định? Dương Phá Thiên sững sờ. Không sai. Theo thí đạo, cường giả chân thần cảnh ai cũng tâm cao khí ngạo, xem tôn nghiêm còn quan trọng hơn cả sinh mạng, sao sẽ dễ dàng xin lỗi như vậy? Đáng tiếc nàng đánh giá thấp lực uy hiếp của Dương Phá Thiên với ba người Dương Viêm. Có nghe hay không, còn không mau xin lỗi. Không chút do dự, Dương Phá Thiên ra lệnh. Được được được. Ba người Dương Viêm vội vàng hét lớn, thật xin lỗi, chúng ta sai, không nên công kích người, xin người tha cho chúng ta. Thí đạo, tình huống này là sao? Xin lỗi đơn giản như vậy là được rồi à? Có lầm hay không? Có thể không? Dương Phá Thiên cười hỏi. Không cần bồi thường, chỉ cần xin lỗi liền có thể giải quyết xong chuyện. Nên Dương Phá Thiên rất vui vẻ. Về phần Tôn Nghiêm, Tôn Nghiêm có làm được gì? Huống hồ ba người Dương Viêm vốn là làm sai, nói xin lỗi là điều nên làm. Thấy thí đạo trầm mặc không nói, Dương Phá Thiên còn tưởng rằng là không hài lòng, thế là vung tay lên, không thể nghi ngờ mà nói, quỳ xuống. Ba người hai mắt nhìn nhau, cắn răng, bịch một tiếng quỳ xuống, thật xin lỗi, chúng ta sai rồi, xin người đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta. Thí đạo, Tần Giác, người gia chủ này, không thích hợp. Thật xin lỗi, chúng ta sai rồi, xin người thả chúng ta đi. Ba người Dương Viêm quỳ thành một hàng, đau khổ cầu khẩn, nào còn bộ dáng phách lối trước đó. Bọn hắn có lẽ không sợ chết, nhưng vô cùng sợ Dương Phá Thiên, đối với Dương Phá Thiên phân phó, không dám chống lại. Trên thực tế, trước khi Dương Phá Thiên đến, Tần Giác nghĩ đến rất nhiều loại khả năng. Tỷ như đối phương không nói hai lời, trực tiếp động thủ, hoặc là sau khi lên tiếng hỏi nguyên do, vẫn lựa chọn đối địch. Sao cũng không nghĩ tới. Dương Phá Thiên sẽ ép buộc ba người Dương Viêm quỳ xuống xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Tần Giác lại có loại cảm giác không thực tế. Có phải là sai ở đâu rồi không? Không đợi Tần Giác nghĩ rõ ràng, Dương Phá Thiên đột nhiên hỏi, vị tiên tử này, có thể bỏ qua được không? Nhưng, có thể. Thí đạo bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, liên tục gật đầu, hiển nhiên bị lời xin lỗi của ba người Dương Viêm hù sợ. Nghe vậy, Dương Phá Thiên lúc này mới nhìn về phía ba người Dương Viêm, còn không mau cảm tạ người ta. Đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử. Ba người Dương Viêm khóc không ra nước mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng mà ai bảo Dương Phá Thiên là gia chủ của bọn hắn chứ? Ây, không cần cảm ơn. Thí đạo cười khổ. Nếu hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta có thể rời đi không? Dương Phá Thiên thử thăm dò nói. Có thể. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Không chút do dự, Dương Phá Thiên vung tay lên, cuốn theo ba người Dương Viêm, nháy mắt biến mất tại chỗ. Động tác thuần thục như thế, khiến người ta không khỏi hoài nghi, Dương Phá Thiên có phải đã tập luyện qua mấy trăm lần rồi không? Cùng lúc đó, đại thủ linh lực cũng hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cứ như vậy, vũ trụ mênh mông dần dần khôi phục lại yên tĩnh. Nửa ngày, thí đạo bay đến bên cạnh Tần Giác, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, chủ nhân. Ngươi không sao chứ? Tần Giác lại hỏi một lần vấn đề trước đó. Không có việc gì. Thấy Tần Giác không có trách mình, thí đạo nhẹ nhàng thở ra, còn may chủ nhân mình không giống với Dương Phá Thiên vừa rồi kia, nếu không cho dù chết, thí đạo cũng sẽ không quỳ xuống nói xin lỗi. Lần sau gặp phải loại tình huống này, lựa chọn tốt nhất là chạy trốn. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng thí đạo, Tần Giác trách mắng. Đối mặt với ba cường giả cùng giai, còn dám xông lên cứng đối cứng, e là cũng chỉ có thí đạo. Được rồi. Thí đạo rụt rụt đầu, hơi có vẻ hoạt bát. Đúng rồi, ngươi có biết những tên vừa rồi là ai không? Tần Giác hỏi. Không biết. Thí đạo suy tư một lát, lắc đầu, chưa từng nghe nói qua. Thí đạo ở ân giới mấy chục vạn năm, không biết cũng bình thường. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, tựa hồ ngay cả tam đại thế lực đỉnh phong, cũng không biết sự tồn tại của những người này. Một chân thần thượng vị, ba chân thần hạ vị, lực lượng này, nếu không phải thiên cung khôi phục, đủ để quét ngang giới nội, với lại bọn hắn rõ ràng đến từ một gia tộc, rất có thể không chỉ có ba chân thần hạ vị. Chẳng lẽ là ẩn thế gia tộc nào đó? Tần Giác thực tế lười suy nghĩ nhiều, dứt khoát mở bàn tay ra, ngưng tụ ra một ánh sáng, bên trong không ngừng có hình tượng hiện lên, sinh động như thật, đúng là một phần ký ức. Phần ký ức này, đến từ Dương Phá Thiên. Không sai, dưới tình huống Dương Phá Thiên không có phát giác, Tần Giác dễ dàng phục chế ký ức của đối phương. Chục phút sau, Tần Giác cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương gia a, Tần Giác tự lẩm bẩm, như có điều suy nghĩ. Mấy chục vạn năm trước, nghiêm túc mà nói, hẳn là 43 vạn năm trước. Lúc ấy thiên cung như mặt trời ban trưa, trừ thiên cung có rất nhiều võ giả ra, thì có hai cường giả chân thần cảnh là Ân Thiên Hành và Ân Thiên Cừu. Phóng nhãn khắp giới nội, không ai có thể địch lại. Mà lúc này, ở khu vực nơi hư không xa xôi, có một khối đại lục tên là Phong Triều Đại Lục, Dương Phá Thiên được sinh ra ở đại lục này. Phong Triều Đại Lục là đại lục kết hợp tu luyện cùng khoa học kỹ thuật, truyền kỳ cảnh đã là đỉnh phong của đại lục này, ngay cả linh ương giới ở nam cảnh cũng không bằng, cực kỳ nhỏ yếu. Có lẽ là bởi vì bị ảnh hưởng của phụ mẫu, Dương Phá Thiên từ nhỏ cẩn thận vô cùng, thậm chí sau khi phát hiện mình có được thiên phú tu luyện siêu cường, cũng không muốn để người bên ngoài biết. Không đúng, cái này đã không thể nói là cẩn thận hay là vững vàng, mà là hèn nhát. Với lại Dương Phá Thiên không tùy tiện động thủ với người khác, một khi động thủ, nhất định phải nắm chắc 10 phần đánh chết đối phương tại chỗ, bảo đảm không lưu lại hậu hoạn. Cũng chính bởi vì phần cẩn thận này, dẫn đến mặc kệ xảy ra chuyện gì, Dương Phá Thiên luôn có thể sống sót, đồng thời nương theo thiên phú siêu cường, cuối cùng từng bước một trở thành người mạnh nhất của cả khối đại lục, thậm chí đánh vỡ ràng buộc, bước vào thánh cảnh. Ngay lúc Dương Phá Thiên cho là mình cuối cùng có thể bành trướng một chút, hiện thực lại cho hắn một cái đả kích. Một thế lực khác xâm lấn, khiến đại lục phong triều của Dương Phá Thiên trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Cho dù Dương Phá Thiên may mắn chạy trốn, nhưng người thân bạn bè tất cả đều chết trong hạo kiếp kia. Thế là tiếp đó, Dương Phá Thiên triển khai kế hoạch trăm năm báo thù. Trăm năm sau, Dương Phá Thiên giết tới nơi thế lực xâm lấn đại lục phong triều, san bằng toàn bộ thành bình địa, chó gà không tha. Tiếp đó Dương Phá Thiên trốn khỏi hư không, thành lập Dương gia, ẩn thế không gia. Mấy chục vạn năm nay, Dương gia không ngừng lớn mạnh, tu vi của Dương Phá Thiên cũng càng ngày càng tăng, thái hư đệ thập cảnh, bán thần cảnh, cho tới bây giờ chân thần thượng vị đỉnh phong, cách thần vương cảnh chỉ còn nửa bước. Không giống với đại bộ phận võ giả, Dương Phá Thiên càng cường đại, liền ý thức được mình càng nhỏ bé. Vì phòng ngừa chuyện đại lục phong triều xảy ra lần nữa, Dương Phá Thiên định ra thiết luật. Mệnh lệnh thành viên trong gia tộc không được phép quấy nhiễu chuyện ngoại giới, cho dù là cướp đoạt tài nguyên tu luyện, cũng tuyệt đối không thể cướp đoạt đại lục có sinh mệnh. Nếu có vi phạm, nhẹ thì cấm túc ngàn năm, nặng thì xử tử. Ba người Dương Viêm lần này ra ngoài, chính là vì thu thập tài nguyên tu luyện, kết quả gặp phải thí đạo, xém chút chôn vùi sinh mệnh. Không cần nghĩ cũng biết, Dương Viêm sau khi trở về khẳng định thiếu không được cấm túc ngàn năm, dù hắn là đại trưởng lão của Dương gia, cường giả chân thần cảnh cũng không ngoại lệ. Xem hết kinh lịch của Dương Phá Thiên, Tần Giác nhịn không được cảm khái, đây không phải mô típ của nhân vật chính sao? Vẫn là loại nhân vật chính hèn mọn sau này phát triển lên kia sao? Cứ theo đà này, Dương Phá Thiên tấn thăng thần vương, phi thăng thần giới cơ hồ là chuyện sớm muộn. Đương nhiên, những điều này đều không có quan hệ gì với Tần Giác, sở dĩ đọc ký ức của Dương Phá Thiên, chỉ là đơn thuần muốn biết chân thần thượng vị này sao phải vững vàng đến như vậy, rốt cuộc não chập mạch gì. Bất quá Dương Phá Thiên vững vàng đích xác lại cứu mình một mạng. Chủ nhân, người đang nói cái gì? Thí đạo hiếu kỳ. Không có gì. Tần Giác phất phất tay, đổi chủ đề, còn muốn tiếp tục du lịch hư không sao? Không, ta muốn trở nên càng mạnh. Có chuyện này, thí đạo nhiệt huyết sôi trào, nói chắc chắn, thẳng đến khi không ai đánh bại được ta mới thôi. Tần Giác, chủ nhân, ta có thể đi vào tiểu thế giới của người không? Hạ quyết tâm, thí đạo chuẩn bị tiến vào trong tiểu thế giới khổ tu một đoạn thời gian, dù sao bây giờ căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện. Không thành vấn đề. Nói xong, Tần Giác lập tức lấy ra tiểu thế giới, đưa thí đạo vào. Sâu trong hư không, một nơi xó xỉnh không đáng chú ý, hào quang lóe lên, thân ảnh Dương Phá Thiên cùng ba người Dương Viêm hiển hiện, nơi đây âm lãnh xâm nhiên, không có nửa điểm linh khí, căn bản không có võ giả muốn tới gần. Xoẹt xẹt. Sau khi xác định xung quanh không có bất kỳ khí tức sinh mệnh gì, Dương Phá Thiên đưa tay vung khẽ, bày ra kết giới, hư không trước mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, hình thành một thông đạo đường kính 10 mét, tràn ngập cảm giác thần bí. Dương Phá Thiên mang theo ba người Dương Viêm xuyên qua thông đạo, trước mắt bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiến vào một thế giới khác. Cùng lúc đó, thông đạo chậm rãi đóng lại, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới này chính là Dương Phá Thiên mở ra lúc mới thành lập Dương gia, không chỉ bao la rộng lớn, linh khí lại cực kỳ nồng đậm. Mấy chục vạn năm qua, tu vi Dương Phá Thiên không ngừng mạnh lên, thế giới này cũng không ngừng mở rộng, tới hiện tại, đã không thua gì thiên cung trước đó. Giờ phút này, thánh điện Dương gia, Dương Phá Thiên ngồi trên vương tọa, nhìn xuống phía ba người Dương Viêm quỳ trên mặt đất ở dưới, nhìn không ra chút cảm xúc, bên cạnh còn có rất nhiều trưởng lão, đều đạt tới chân thần cảnh. Vừa mới trở về, Dương Phá Thiên liền triệu tập hội nghị gia tộc, ngay trước mặt tất cả cao tầng Dương gia, xử trí ba người Dương Viêm. Dương Viêm, ngươi có biết tội của ngươi không? Dương Phá Thiên mắt phượng nhẹ liếc, thản nhiên nói. Dương Viêm biết tội, mời gia chủ trách phạt. Dương Viêm không chút do dự nhận sai, do dự một chút, lại nói, nhưng chuyện này cùng hai huynh đệ Dương Môn không quan hệ, hy vọng gia chủ đừng liên lụy bọn hắn, hết thảy trừng phạt, để một mình ta gánh chịu. Một mình gánh chịu. Dương Phá Thiên cười nhạo, nếu như ta chậm chút nữa, ngươi có biết các ngươi đã chết rồi không, làm sao gánh chịu? Dương Viêm há to miệng, á khẩu không trả lời được. Dương Phá Thiên nói tiếp, hừ, các ngươi vi phạm mệnh lệnh của ta, đưa gia tộc vào hiểm cảnh, dựa theo gia pháp, lẽ ra xử tử. Nghe vậy, chúng đại trưởng lão kinh hãi, cùng nhau kêu lên, gia chủ, tuyệt đối, không thể. Đại trưởng lão bọn hắn cũng không phải là cố ý, mong gia chủ nghĩ lại. Gia chủ, chỉ một thoáng, tất cả trưởng lão đều quỳ xuống thay ba người Dương Viêm cầu tình, sốt ruột vô cùng. Phải biết, khoảng thời gian Dương Phá Thiên bế quan này, hoàn toàn do Dương Viêm chấp trưởng Dương gia. Cho dù là thực lực hay là địa vị, đều gần với gia chủ Dương Phá Thiên, nhận được vô số cường giả Dương gia tôn kính. Mặt khác, bởi vì Dương gia chưa từng can thiệp chuyện ngoại giới, cơ hồ không có nội bộ đấu tranh gì, quan hệ giữa mấy vị trưởng lão tốt vô cùng, làm sao có thể trơ mắt nhìn ba người Dương Viêm cứ như vậy bị xử tử. Thấy thế, Dương Phá Thiên nhíu mày, nói, Dương Viêm, nể tình ngươi từng nhiều lần cống hiến vì gia tộc, tạm thời tha cho ngươi một mạng. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ngàn năm tiếp theo, ngươi đều phải ở trong cấm linh tháp. Dương Phá Thiên nói bổ sung. Đối võ giả cao giai mà nói, thời gian ngàn năm kỳ thật không tính là cái gì, nhưng cấm linh tháp lại là nơi Dương gia chuyên dùng để trừng phạt tộc nhân phạm sai lầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cấm linh tháp, tên như ý nghĩa, bên trong không có linh khí, không thể tu luyện, cho dù là loại cường giả chân thần. Cảnh như Dương Viêm này ở bên trong sinh hoạt 1000 năm, cũng là loại tra tấn. Đa tạ gia chủ khai ân. Dương Viêm cung kính nói, lần này, không còn có người cầu tình, ngàn năm cấm đoán rất rõ ràng là ranh giới cuối cùng của Dương Phá Thiên, tiếp tục cầu tình, sẽ chỉ đi ngược lại. Về phần Dương Cương, Dương Môn, Dương Phá Thiên nhìn về phía hai người còn lại, các người biết rõ Dương Viêm làm sai, lại không ngăn cản, thuộc về đồng phạm, sau khi thương thế khôi phục, đi cấm linh tháp đợi 500 năm. Vâng, hai người cúi đầu tiếp nhận, đối với xử trí của ta, các ngươi có dị nghị gì không? Dương Phá Thiên ý vị thâm trường nói. Không dám. Ba người lắc đầu liên tục. Ha ha, các ngươi không nói ta cũng biết. Dường như xem thấu suy nghĩ trong lòng của ba người. Dương Phá Thiên cười lạnh, trước đó để các ngươi quỳ xuống xin lỗi thần khí kia, các ngươi hẳn là rất khó chịu a. Ba người trầm mặc. Đích xác, bọn hắn vốn cho rằng sau khi gia chủ ra mặt, có thể nở mày nở mặt, kết quả không nghĩ tới thật buồn bực, chỉ là ngại thực lực cùng thân phận của Dương Phá Thiên, không dám nhiều lời thôi. Dù sao, Dương Phá Thiên trừ là gia chủ gia, vẫn là tổ tông của bọn hắn. Các ngươi biết mình trêu chọc người nào không? Dương Phá Thiên cười hỏi. Không biết. Ba người sững sờ, lập tức nhịn không được hiếu kỳ. Chẳng lẽ đối phương có lai lịch lớn? Hoặc là giống như bọn họ, thuộc về ẩn thế gia tộc? Ta cũng không biết. Dương Phá Thiên nhún vai. Nhưng chính là bởi vì không biết, mới càng thêm đáng sợ. Dương Phá Thiên trầm lặng nói, thần khí kia rõ ràng chỉ có chân thần hạ vị. Lại có thể đồng thời đánh ba người các ngươi, dựa vào cái gì? Ba người mặt mo đỏ lên, xấu hổ nói không ra lời. Ba đánh một xém chút bị diệt hết, quả thực là sỉ nhục. Nghe đến đó, tất cả trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn vừa rồi chỉ biết ba người Dương Viêm xúc phạm quy tắc gia tộc, cùng cường giả ngoại giới giao phong, nhưng lại không biết là ba đánh một. Dương Cương, Dương Môn cũng coi như thôi, bọn hắn đều là vừa mới đến chân thần cảnh trong 100 năm này, còn chưa triệt để vững chắc, nhưng Dương Viêm chính là chân thần hạ vị đỉnh phong, cường giả của Dương gia gần với Dương Phá Thiên, thế mà cũng không phải đối thủ. Ngay cả thần khí cũng cường đại như thế, huống chi hắn là chủ nhân. Dương Phá Thiên nghiêm mặt nói, sở dĩ để các ngươi quỳ xuống nói xin lỗi, là bởi vì ta nhìn không thấu tu vi của thiếu niên kia. Cái gì? Đám người kinh hãi. Ngay cả Dương Phá Thiên cũng nhìn không thấu tu vi của đối phương, vậy cường đại cỡ nào? Có phải là dùng bí pháp nào đó che giấu tu vi hay không, cho nên mới nhìn không thấu? Có người nhỏ giọng nói. Đúng vậy a, một người khác phụ họa. Lời còn chưa dứt, Dương Phá Thiên trực tiếp phủ định nói, không có khả năng, chỉ cần hắn yếu hơn ta, tuyệt đối không cách nào thoát khỏi thăm dò của Thiên Toại Ma Đồng. Thiên Toại Ma Đồng, thần thông Dương Phá Thiên tự hào nhất, có thể xem thấu vạn vật thế gian, nhất là linh lực, nếu như mất đi tác dụng, chỉ có một khả năng, đó chính là tu vi của đối phương trên hắn. Đám người triệt để yên tĩnh, ba người Dương Viêm càng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, chút ủy khuất trong lòng kia cũng biến mất theo, lại không một chút khó chịu. Đối với phản ứng của tất cả trưởng lão, Dương Phá Thiên rất hài lòng, thế là rèn sắt khi còn nóng, hạ lệnh, hội nghị gia tộc đến đây là kết thúc, từ hôm nay trở đi, có những chuyện tương tự phát sinh, cho dù là ai, giết không tha. Vâng. Sau một lúc lâu, tất cả trưởng lão rời đi, thánh điện khôi phục lại yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Dương Phá Thiên. Xem ra, đường ta phải đi còn rất dài. Thu hồi ánh mắt, Dương Phá Thiên năm ngón tay nắm chặt, lẩm bẩm. Mỗi khi hắn cho là mình muốn vô địch, chắc chắn sẽ có tồn tại mạnh hơn nhảy ra, đánh vỡ kiêu ngạo trong lòng của hắn. May mà Dương Phá Thiên cẩn thận, mới có thể từ đầu đến cuối sống sót. Đương nhiên, cũng bởi vì như thế, Dương Phá Thiên trở nên càng ngày càng cẩn thận, đồng thời hình thành tuần hoàn. Lần này, ta nhất định phải bước vào thần vương cảnh. Hít một hơi thật sâu, Dương Phá Thiên thân hình lấp lóe, tiến vào trạng thái bế quan. Chuyện liên quan tới Dương gia, Tần Giác cũng không cảm kích, giờ phút này hắn đang nằm tại sườn đồi uống rượu, cả người thư giãn thích ý, không có nửa điểm sầu lo. Về phần thí đạo, đã bị thu vào tiểu thế giới, cố gắng tu luyện, chuẩn bị tiến giai chân thần thượng vị. Nếu là lúc trước, không có mấy vạn năm, thí đạo gần như không có khả năng tiến giai chân thần thượng vị, nhưng nàng bây giờ có được rất nhiều thần quả cao cấp, thời gian tiến giai chân thần thượng vị sẽ rút ngắn rất nhiều. Dù vậy, vẫn cần mấy năm, thậm chí là lâu hơn. Đối với việc này, Tần Giác tự nhiên vui vẻ thấy chẳng sao cả, bởi vì như vậy cũng không cần lo lắng thí đạo tiếp tục chạy loạn khắp nơi, gây phiền phức xong chờ hắn đi giải quyết. Mặc dù khắp giới nội, rất ít thế lực có thể làm được điểm này. Răng rắc. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh đi tới, ngồi bên cạnh Tần Giác mang theo một mùi hương nhàn nhạt, như là hoa tường vi điểm tĩnh cao quý. Tần Giác quay đầu nhìn lại, đúng là Tô Ngạn. Chẳng biết tại sao, mỗi lần hai người gặp nhau, đều có loại cảm giác khó mà nói rõ. Hì hì, tiền bối, ta lại tới. Tô Ngạn cười nói. Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, thuận miệng hỏi, gần đây thế nào? Cũng không tệ lắm, tiền bối thì sao? Tô Ngạn nghiêm túc trả lời. Giống như trước đây. Trầm ngâm mấy giây, Tần Giác lại hỏi, người muốn mạnh lên không? Đương nhiên muốn. Tô Ngạn chắc nịch nói, như thế liền có thể dẫn dắt tông môn trở lại vị trí bốn đại tông môn. Đối với Tô Ngạn mà nói, có thể dẫn dắt Phong Lôi Tông trở lại vị trí bốn đại tông môn, chính là mục tiêu hiện tại của nàng. Bốn đại tông môn a, Tần Giác cười nhạo, quá yếu. Tô Ngạn, ý của ta là, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không? Càng mạnh hơn. Tô Ngạn mờ mịt. Không sai, mạnh hơn, siêu việt thánh vương, đại thánh. Tần Giác từng bước nói. Siêu việt thánh vương, đại thánh, làm sao có thể? Cho dù Tô Ngạn từng cùng Tần Giác du lịch qua Trung Châu, nhưng ở trong mắt nàng, thánh cảnh đã là tồn tại xa không thể chạm, chớ đừng nói chi là thánh vương, đại thánh. Trên thế giới này, còn có tồn tại mạnh hơn đại thánh sao? Vì sao không thể? Tần Giác hỏi lại. Tô Ngạn lập tức á khẩu không trả lời được. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể để cho ngươi có được cơ hội siêu việt đại thánh. Tần Giác mỉm cười. Thật không? Tô Ngạn đôi mắt đẹp mở lớn, không chút do dự nói, ta muốn. Rất tốt. Tần Giác mở bàn tay ra, một luồng lưu quang chậm rãi ngưng tụ, tản ra dao động năng lượng cường đại, chính là truyền thừa còn sót lại của một cường giả chân thần cảnh. Trải qua suy tư, Tần Giác cuối cùng vẫn quyết định truyền thừa chân thần còn lại này giao cho Tô Ngạn, cũng coi như là thù lao cảm tạ Tô Ngạn thường xuyên nấu cơm cho hắn ăn. Đây là cái gì? Cảm thụ được năng lượng dao động bên trong lưu quang, Tô Ngạn rất tò mò. Tần Giác lười giải thích, dứt khoát trực tiếp truyền những chuyện liên quan cảnh giới trên đại thánh cảnh vào trong đầu Tô Ngạn. Nửa ngày, Tô Ngạn khó có thể tin mở to mắt, tiền bối, những thứ kia đều là thật. Đương nhiên, Tần Giác búng tay một cái, lưu quang trong tay trực tiếp đưa đến trước mặt Tô Ngạn, thứ này có thể cho ngươi có cơ hội chạm đến chân thần cảnh, về phần có thể thành công hay không, liền xem chính ngươi. Nhìn qua lưu quang sáng rực sinh huy trước mắt, Tô Ngạn chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, lại có loại cảm giác không thực tế tựa như đang nằm mơ. Thứ này thật có thể để cho nàng siêu việt đại thánh cảnh sao? Hít một hơi thật sâu, Tô Ngạn dùng tay tiếp nhận ánh sáng, lựa chọn tin tưởng Tần Giác. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Ngạn từng tận mắt nhìn thấy tràng cảnh Tần Giác dễ dàng san bằng linh tộc một trong 12 thánh tộc của Trung Châu, với tu vi của Tần Giác, hoàn toàn không cần lừa nàng. Ông, ngoài dự liệu chính là, sau khi lưu quang tiếp xúc với Tô Ngạn, lại sinh ra tầng tầng gợn sóng, giống như đang nhảy cẫng hoan hô. A, Tô Ngạn giật nảy mình, xém chút nữa ném lưu quang ra ngoài. Đây là tình huống tương tự còn là lần đầu tiên phát sinh, ngay cả Tần Giác cũng hơi kinh ngạc, cộng minh. Mọi người đều biết, phàm là truyền thừa, đều sẽ chọn lựa người thừa kế phù hợp với mình, chỉ bất quá bởi vì mấy truyền thừa chân thần trước đều bị Tần Giác trấn áp, không có cách nào chọn lựa thôi. Mà lưu quang này cùng Tô Ngạn sinh ra cộng minh, liền chứng minh Tô Ngạn thuộc về phạm vi người thừa kế chân chính. Quả nhiên, sau một giây, bên trong lưu quang bộc phát ra lực lượng phong lôi kinh người, vây quanh Tô Ngạn không ngừng xoay tròn, nhấc lên cuồng phong đầy trời. Hiển nhiên, chủ nhân của lưu quang này, khi còn sống cũng tu luyện phong lôi chi lực. Mắt thấy bên trong lưu quang phóng ra phong lôi chi lực càng ngày càng cuồng bạo, Tần Giác nhíu mày, đầu ngón tay bắn ra một vòng kim quang, cưỡng ép ổn định lại những phong lôi chi lực kia, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, không có vấn đề gì nữa. Tần Giác ngửa đầu nhấp một ngụm linh tử, thản nhiên nói. Tô Ngạn có thể phù hợp với truyền thừa, quả thực không thể tốt hơn, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng hẳn là sẽ là người đầu tiên triệt để hấp thu truyền thừa chân thần. Đa tạ tiền bối. Do dự thật lâu, Tô Ngạn trịnh trọng nói. Nhìn thấy phong lôi chi lực không khó để nhận ra, Tần Giác quả thật không có lừa nàng, cho dù không thể nào hiểu được trên đại thánh rốt cuộc là mạnh cỡ nào, nhưng cảm tạ trước là được. Không cần, bắt quá bây giờ ta có chút đói. Tần Giác ho khan hai tiếng, ý vị thâm trường nói. Tiền bối muốn ăn gì, ta đi làm. Tô Ngạn lập tức ngầm hiểu. Ây, tùy tiện. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Được rồi. Tô Ngạn thu hồi lưu quang, lấy ra thịt yêu thú cùng rất nhiều đồ làm bếp đã được chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu ở sườn đồi làm đồ ăn. Không bao lâu, hương thơm nồng nàng phiêu tán ra ngoài, hấp dẫn Vân Tịch cùng Kỳ Lân đi qua. Oa, là Tô Ngạn tỷ tỷ. Vân Tịch đại hỉ, bỗng nhiên nhào lòng Tô Ngạn. Ha ha, nhóc con, đã lâu không gặp. Vuốt vuốt đầu Vân Tịch, Tô Ngạn lộ ra nụ cười vui vẻ. Tô Ngạn tỷ tỷ, ngươi cuối cùng cũng đến, sư phụ nướng đồ ăn quá khó ăn. Vân Tịch miệng nhỏ hơi nhếch, ôm quyền nói. Kỳ thật trước đó, Tô Ngạn từng tới một lần, chỉ bất quá lúc ấy Vân Tịch đang tu luyện, cho nên không biết thôi. Tần Giác, ha ha, nhóc con này, không cho nói xấu sư phụ nha. Tô Ngạn cốc đầu Vân Tịch. Không đợi Tần Giác cảm thán, Tô Ngạn lại nói, mặc dù tiền bối làm đồ ăn quả thật ăn không ngon. Tần Giác, lúc trước du lịch Trung Châu, ngươi cũng không có nói như vậy. Nghiêm túc mà nói, Tần Giác làm đồ ăn mặc dù không tính là đỉnh cấp mỹ thực gì, nhưng lại tuyệt đối không khó ăn, chỉ là so với người chuyên môn học qua như Tô Ngạn mà nói, liền kém xa. Sau nửa canh giờ, Tần Giác ăn uống no đủ, thoải mái nằm ở trên tảng đá, mà Tô Ngạn cũng mang theo truyền thừa chân thần trở lại Phong Lôi Tông. Bởi vì có kim quang áp chế, Tần Giác cũng không lo lắng truyền thừa chân thần bị truyền ra ngoài, nếu không Tô Ngạn căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Trong bất chi bất giác, 10 ngày đi qua. Ngày này, Tần Giác hát hò từ trong sân đi tới, vừa muốn khởi hành, liền thấy có người ngồi trên lục thạch, áo trắng như tuyết, tản ra phong lôi chi lực, trừ Tô Ngạn, còn có thể là ai? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi, nhưng Tần Giác vẫn không nghĩ tới, Tô Ngạn chỉ dùng 10 ngày, liền thành công hấp thu truyền thừa chân thần cảnh. A, tiền bối, người tỉnh rồi. Phát giác được động tĩnh sau lưng, Tô Ngạn quay đầu cười nói. Ừm. Duỗi lưng một cái, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, ngồi dựa vào lục thạch, truyền thừa chân thần ngươi đã hấp thu xong rồi. Đúng thế. Nói đến chuyện này, Tô Ngạn nhịn không được lộ ra nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào. Đa tạ tiền bối, ta hiện tại cảm thấy toàn thân tràn ngập năng lượng. Ngắn ngủi 10 ngày, Tô Ngạn không chỉ thành công hấp thu truyền thừa chân thần, tu vi càng liên tiếp vượt qua 2 cấp, bước vào chí tôn cảnh đỉnh phong. Đã từng không thể chạm tới truyền kỳ cảnh nháy mắt trở nên gần trong gang tấc, có thể nghĩ Tô Ngạn vui vẻ cỡ nào. Đây hết thảy đều là, bởi vì chủ nhân của truyền thừa kia vừa hay cũng tu luyện phong lôi chi lực, độ phù hợp của cả hai cực cao, nếu không Tô Ngạn nhiều nhất cũng chỉ giống như Bạch Nghiệp, Mộc Tử Thất, tấn thăng một cấp bậc. Bây giờ phóng nhãn khắp Phong Lôi Tông, Tô Ngạn tuyệt đối là người mạnh nhất, ngay cả tông chủ và thái thượng trưởng lão, đều không phải đối thủ của nàng. Đối với tu vi của Tô Ngạn đột nhiên tăng vọt, cao tầng Phong Lôi Tông đương nhiên tràn ngập nghi hoặc. Lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng là Tô Ngạn nghĩ quẩn, tu luyện công pháp tà đạo. Nhưng trải qua kiểm trắc, phong lôi chi lực trong người Tô Ngạn thực tế quá tinh khiết, căn bản không có chút tạp chất nào, cộng thêm Tô Ngạn càng mạnh, thời gian Phong Lôi Tông trở lại bốn đại tông môn liền càng nhanh, cao tầng Phong Lôi Tông cũng không có tiếp tục truy vấn. Dù sao, ai mà chẳng từng có bí mật. Trọng yếu nhất chính là, hoàn toàn đánh không lại Tô Ngạn. Đương nhiên, vì phòng ngừa chuyện này tiết lộ ra ngoài, khiến cho những người khác ngấp nghé, Phong Lôi Tông lựa chọn phong tỏa tin tức, chuẩn bị chờ Tô Ngạn sau khi tiến giai truyền kỳ cảnh lại tuyên cáo thiên hạ. Ha ha, ta chỉ là cho ngươi một cơ hội thôi, về phần có thể mạnh lên hay không, còn phải xem chính ngươi. Tần Giác nhấp một hớp linh tử, hời hợt nói. Lời tuy như thế, nhưng Tô Ngạn biết, nếu như không có truyền thừa chân thần, đừng nói 10 ngày, chính là 10 năm, nàng cũng rất khó bước vào chí tôn cảnh đỉnh phong. Mà tu vi vẫn là thứ yếu, thể chất cùng thiên phú tăng lên, mới là mấu chốt. Sau khi hấp thu xong truyền thừa chân thần, Tô Ngạn cơ hồ không thua gì tái tạo nhục thân, cho dù là thiên phú, thể chất hay là kinh mạch cũng bay vọt mười mấy đẳng cấp. Trước kia Tô Ngạn, hạn mức cao nhất chỉ là truyền kỳ cảnh hoặc là thánh cảnh. Hiện tại Tô Ngạn, dù cho ném đến thần giới cũng được xưng là thiên tài đứng đầu, hạn mức cao nhất cũng đạt tới chân thần thượng vị. Giữa hai bên, có thể nói là khác biệt to lớn. Dường như nhớ tới cái gì, Tô Ngạn nói ra, đúng rồi, tiền bối, ta hôm nay cố ý chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đợi chút nữa làm cho người bữa tiệc. À, thật sao? Tần Giác hai mắt sáng lên. Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, Tô Ngạn mỗi lần dùng nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp không cao, không có cách, với tu vi trước mắt của Tô Ngạn, nhiều nhất chỉ có thể săn giết một ít yêu thú chí tôn cảnh. Bất quá cũng may hương vị phong phú, cho dù là yêu thú thiên giai bình thường nhất, cũng có thể làm thành món ngon cực phẩm, cho nên Tần Giác rất chờ mong. Đúng lúc này, Tần Giác đột nhiên động tác trì trệ, nhíu mày. Làm sao vậy, tiền bối? Tô Ngạn hỏi thăm. Ây, có người muốn ra. Tần Giác im lặng. Không đợi Tô Ngạn kịp phản ứng, chỉ thấy lòng bàn tay Tần Giác bỗng nhiên hiện ra một phóng ra một luồng lưu quang, lập tức một thân ảnh từ bên trong bay ra. Ha ha, vẫn là bên ngoài dễ chịu. Hít một hơi thật sâu, thí đạo cười tủm tỉm nói. Ừm, nàng là ai? Rất nhanh, thí đạo liền chú ý đến Tô Ngạn ở bên cạnh. Cùng lúc đó, Tô Ngạn cũng nhìn về phía Tần Giác, lộ ra ánh mắt hiếu kỳ. Ách, nói là hiếu kỳ, chi bằng nói là chất vấn. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện. Tần Giác cũng không nghĩ tới, thí đạo sẽ ở thời điểm này chọn đi ra. Đã nói là bế quan tu luyện, tiến giai chân thần thượng vị mà. Khụ khụ, nàng là thần khí hóa thân ta vừa thu được, thí đạo. Tần Giác mở lời giới thiệu thân phận của thí đạo, sau đó lại giải thích với thí đạo, vị này là bằng hữu của ta, Tô Ngạn. Chờ một chút, tại sao phải dùng từ giải thích này? Ta cũng không có làm việc gì trái với lương tâm. À, thì ra người là con sâu chí tôn cảnh a. Thí đạo đôi mắt nhẹ liếc, ngữ khí có chút khinh thường. Dù sao cũng tốt hơn thứ vũ khí này. Tô Ngạn cười lạnh, đồng thời cố ý nhấn mạnh hai chữ vũ khí. Ngươi nói cái gì? Thí đạo giận dữ. Nói ngươi đó thì sao? Tô Ngạn không hề sợ hãi. Tần Giác, tình huống này là sao? Làm sao liền đối chọi gay gắt rồi? Muốn chết. Một bàn tay thí đạo vỗ xuống, nhấc lên cơn bão năng lượng vô tận, nháy mắt bao phủ lại cả vùng không gian, che khuất bầu trời. Dưới sự khóa chặt của thí đạo, Tô Ngạn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời ngay cả động cũng không động được. Cho tới giờ khắc này, Tô Ngạn mới ý thức tới thí đạo cường đại cỡ nào. Làm càn. Mắt thấy cơn bão năng lượng sắp rơi xuống, Tần Giác gầm thét một tiếng, xuyên kim liệt thạch, đúng là mạnh mẽ đánh tan cơn bão năng lượng. Thí đạo, ngươi muốn làm gì? Tần Giác lạnh lùng nói. Ta. Thí đạo bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng cúi đầu nhận sai, thật xin lỗi, chủ nhân. Ngay cả chính thí đạo cũng không rõ, mình vừa rồi vì sao lại tức giận như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải biết, thí đạo từ trước đến nay lấy thân phận thần khí của mình làm kiêu ngạo, chưa từng che giấu, rốt cuộc là sao đây? Hừ, nếu có lần sau, ta liền để ngươi mãi mãi cũng biến không thành hình người. Công kích vừa rồi của thí đạo, đủ để săn bằng phương viên vạn dặm thành bình địa, nếu là đổi thành người khác, Tần Giác đã trấn áp từ lâu. Vâng, nghe vậy, thí đạo nhịn không được dùng mình một cái, nàng sợ nhất chính là điểm này. Một bên khác, Tô Ngạn nhẹ nhàng thở ra, sát na vừa rồi, nàng lại có loại cảm giác đối mặt với thần linh, chẳng lẽ vũ khí trước mặt này, chính là cường giả chân thần cảnh. Chờ chút, có thể thu phục vũ khí thần cảnh, Tần Giác lại mạnh cỡ nào? Nếu như là dạng này, cũng có thể giải thích Tần Giác tại sao truyền thừa chân thần cho nàng, bởi vì đối với Tần Giác mà nói, cái gọi là truyền thừa chân thần, căn bản vô dụng. Tần Giác cũng không biết Tô Ngạn đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói, ngươi không phải muốn bế quan tiến giai chân thần thượng vị sao? Thế nào hiện tại liền ra rồi? Ta, ở bên trong luôn cảm thấy không thoải mái. Thấy Tần Giác không có tiếp tục trách phạt mình, thí đạo nội tâm mừng thầm, vội vàng đáp. Có lẽ là bởi vì ở ân giới mấy chục vạn năm, thí đạo một ở tiểu thế giới quá lâu, liền sẽ có loại cảm giác khó mà nói rõ, thế là cuối cùng kìm nén không được mà chạy ra ngoài. Nghe xong thí đạo miêu tả, Tần Giác bất đắc dĩ, vậy ngươi định làm thế nào? Ta muốn đổi chỗ khác, tiếp tục bế quan. Thí đạo cẩn thận từng ly từng tí nói. Đã như vậy, tùy ngươi thôi. Thở dài, Tần Giác dặn dò, nhớ lời ta nói, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đừng nóng, đừng nóng. Thí đạo lắc đầu, nói, ta muốn ở cùng chủ nhân một thời gian ngắn. Tần Giác, không được sao? Này, có thể, có thể. Quá tốt. Thí đạo lập tức nhảy cẫng hoan hô, đâu còn dáng vẻ giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa lúc nãy nữa, thuận tiện không quên ném ánh mắt khiêu khích với Tô Ngạn. Tần Giác, sau đó trong một khoảng thời gian, thí đạo quả thật không có vội vã rời đi, cứ như vậy cùng Tần Giác ở trong sân, cái gì cũng không làm, cùng Tần Giác uống rượu, ăn cơm, đi ngủ, tựa như người bình thường. Đương nhiên, hai người ngủ ở phòng khác nhau. Nói thật, loại sinh hoạt này thí đạo còn chưa hề trải nghiệm qua, từ một khắc nàng sinh ra linh thức cũng đã là thần khí, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Về sau bị ân thiên cửu thu phục, chinh chiến khắp nơi, càng không có thời gian đi suy nghĩ lung tung. Hiện tại đột nhiên sinh hoạt giống như người bình thường, thí đạo lập tức có loại cảm giác khó mà nói rõ, cho dù không có kích thích, không có chiến đấu, bình thản vô cùng, nhưng thí đạo lại rất thích. Duy nhất để thí đạo khó chịu là, Tô Ngạn kia mỗi ngày đều đến, với lại mỗi lần đều cười cười nói nói với chủ nhân, thân mật vô cùng. Mấu chốt là chủ nhân còn rất thích Tô Ngạn làm đồ ăn. Không được, là vũ khí của chủ nhân, sao có thể bại bởi con hồ ly tinh kia. Ta cũng phải nấu cơm cho chủ nhân ăn. Hạ quyết tâm, thí đạo dậy sớm, thừa dịp trời tờ mờ sáng, Tần Giác còn không có tỉnh lại, đi Trung Châu bắt yêu thú thánh cảnh trở về. Thứ đồ này hương vị có lẽ cũng được đi. Bởi vì trừ thần quả cùng thiên tài địa bảo đỉnh cấp ra, thí đạo chưa từng ăn những thứ khác, cho nên tri thức đối với phương diện này cực kỳ thiếu thốn. Ai có thể nghĩ tới, đường đường là thần khí, có một ngày sẽ vì nấu cơm mà phát sầu đâu. Mặc kệ, thử trước một chút. Hạ quyết tâm, thí đạo mổ xẻ yêu thú, xử lý sạch sẽ, sau đó tiện tay luyện chế ra mấy món đồ làm bếp, dựa theo cách thức làm đồ mà hôm qua từ chỗ Tô Ngạn nhìn thấy được, bỏ thịt thú vào trong nồi, thêm mấy loại linh thực cùng thần quả, bắt đầu dùng lửa nấu lên. Một lát sau, một mùi vị khác thường không cách nào hình dung được từ trong nồi truyền ra, theo gió phiêu tán. Thu thu thu. Đột nhiên, một con chim nhỏ từ bên cạnh bay qua, nghe được mùi vị khác thường này, lập tức toàn thân run rẩy, từ không trung rơi xuống. Ô, Kỳ Lân đang tu luyện ngửi thấy mùi vị khác thường này, bỗng nhiên mở to hai mắt, mà với tu vi thiên giai của nó, cũng ngăn cản không nổi, trùng điệp đổ xuống, miệng sùi bọt mép. Không chỉ có như thế, hoa cỏ cây cối xung quanh nhao nhao chết héo. Ngay cả linh quả mà Tần Giác trước đó đã trồng cũng thu lá cây lại, tiến vào trạng thái phòng ngự. Nếu không phải Long Truy lúc tu luyện quen bố trí ngăn cách bản thân, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi ma chảo. Rất nhanh, mùi vị khác thường này liền bao phủ toàn bộ Huyền Ất Sơn. Ô, thứ gì, thật là khó ngửi a, mợ nó, sẽ không là trưởng môn lại phát bệnh chứ? Có người kinh hô. Hẳn không phải đâu, vừa rồi không nghe thấy động tĩnh gì. Một người khác phản bác. Phải biết, Bạch Nghiệp lần trước phát bệnh, có thể xưng là kinh thiên động địa, không có khả năng vô thanh vô tức như vậy. A, cho dù trưởng môn phát bệnh, cũng không có hôi như vậy. Những cao tầng Huyền Ất Sơn vẻ mặt thống khổ, nghị luận ầm ĩ. May mà bọn hắn khoảng cách xa, có thể miễn cưỡng dùng linh lực chống đỡ, nếu không khẳng định cũng đã hôn mê giống với Kỳ Lân. Ngay cả trưởng lão cũng như vậy, chớ đừng nói chi là những người khác, lúc này có hơn phân nửa đệ tử Huyền Ất Sơn, chịu không được mùi vị khác thường này làm cho miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi. A, ai, là ai? Bạch Nghiệp hùng hùng hồ hồ chạy ra đại điện, ở sau lưng hắn, Mộc Tử Thất chân mày cau lại, che mũi, không thể không chống lên kết giới linh lực, ý muốn ngăn cách mùi vị khác thường kia. Dù vậy, vẫn có thể loáng thoáng ngửi thấy được mùi hương khiến người khác buồn nôn kia. Cùng lúc đó, Lạc Tầm cũng từ trong sân đi ra, ý muốn tìm kiếm nơi phát ra mùi hương khác thường kia. Hiển nhiên, mạnh như Lạc Tầm cũng có chút chịu không được. Không bao lâu, đám người không hẹn mà cùng đi tới bên ngoài sườn đồi. Nhìn qua đầu lâu vô hình ở phía trên, lâm vào trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Sư thúc đang luyện chế độc dược sao? Trương Kỳ Trần nhịn không được dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Nếu không, đi qua nhìn thử đi. Võ Anh đề nghị. Được, ngươi đi. Bạch Nghiệp không chút do dự gật đầu nói. Võ Anh, đứng ở chỗ này hắn đã phí sức vô cùng. Nếu là đi vào, sợ rằng sẽ lập tức bị thối cho ngất đi. Vẫn là để ta đi. Do dự mấy giây, Lạc Tầm nói. Nơi này tu vi của hắn là mạnh nhất, có hy vọng tới gần sườn đồi nhất, đổi thành người khác, khả năng còn chưa đi qua, đã đổ xuống trước rồi. Nói xong, Lạc Tầm lấy thân làm trận cơ, bày ra kết giới, từng bước một đi qua phía sườn đồi, vẻ mặt thấy chết không sờn. Không ngừng tới gần sườn đồi, mùi vị khác thường kia càng lúc càng nồng nặc, giống như cự thú dương nanh múa vuốt, muốn nuốt chửng Lạc Tầm. Tần Giác chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị thối cho tỉnh. Đúng vậy, cho dù là trong giấc mộng, Tần Giác vẫn không thể chịu đựng được mùi vị khác thường kia, bị ép tỉnh lại. Cái quỷ gì vậy? Mở to mắt, Tần Giác vô ý thức ngừng thở, nếu không phải nhìn thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường, Tần Giác còn tưởng rằng mình đang ngủ tại trong hầm cầu. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Giác nháy mắt xông ra gian phòng, hắn muốn nhìn, rốt cuộc là ai đang giở trò quỷ. A, chủ nhân, người tỉnh rồi. Nhìn thấy Tần Giác, thí đạo mỉm cười, chủ nhân, mau nhìn, ta chuẩn bị đồ ăn cho người nha. Nói xong, thí đạo chỉ thứ đồ trước mặt. Nghe vậy, Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một nồi thịt thú trộn lẫn linh thực đang chế biến, mà mùi vị khác thường kia, chính là đến từ trong nồi. Tần Giác, ngươi xác định, đây là chuẩn bị đồ ăn cho ta. Đúng a, làm sao thế? Thí đạo xấu hổ nói, đây là ta lần đầu tiên ta làm cơm, hy vọng chủ nhân thích. Ngươi đây mà là đang nấu cơm cho ta à, rõ ràng là muốn mưu sát. Ngươi chẳng lẽ, không có phát hiện không đúng sao? Tần Giác khoái mắt có chút run rẩy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không đúng, cái gì không đúng? Thí đạo hiếu kỳ. Chờ một chút. Rốt cục, thí đạo ý thức được cái gì? Bởi vì tu vi cao, cộng thêm vừa rồi vẫn hết sức chuyên chú nghiên cứu đồ ăn, thí đạo cũng không bị mùi vị khác thường kia ảnh hưởng. Giờ phút này được Tần Giác nhắc nhở, rốt cục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mùi thật thối a, chỗ nào bốc ra vậy? Tần Giác, a, hình như là... Thí đạo ánh mắt di động, lập tức sửng sốt. Sao lại thế? Nửa ngày, thí đạo cau mày nói, đây là thịt thú gì, làm sao thối vậy? Tần Giác, ta cảm thấy vấn đề không phải do thịt thú. Bịch, nương theo một tiếng vang nhỏ, Lạc Tầm mới vừa tới sườn đồi liền ngã trên mặt đất, mất đi trí giác. Chục phút sau, mùi vị khác thường tán đi, đám người Bạch Nghiệp thấy thế, tất cả đều chạy đến sườn đồi, muốn nhìn thử rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thật có lỗi, ta không nghĩ tới sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Thí đạo gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lần đầu tiên xấu hổ vô cùng. Đây chính là đầu nguồn của mùi vị khác thường. Nhìn qua chiếc nồi sắt bị kim quang phong ấn cách đó không xa, Bạch Nghiệp cảm thán, quá lợi hại, đồ nhỏ như vậy, lại có uy lực lớn như thế, xem ra ta còn phải học tập. Đám người, trên thực tế, dưới tình huống bình thường, mặc cho thí đạo dày vò thế nào, cũng không có khả năng làm ra động tĩnh lớn như vậy mới đúng. Dù sao một con yêu thú thánh cảnh, dù cho thịt thú có độc, cũng nhiều nhất ảnh hưởng đến thần trí người ăn mà thôi. Nhưng thí đạo lại tự cho là thông minh thêm vào bên trong mấy trái thần quả, mà mấy trái thần quả này vừa vặn không thể đồng thời cùng ăn, thế là một nồi hắc ám đáng sợ được sinh ra. Sau khi Tần Giác xử lý hắc ám đã bị phong ấn kia, mùi vị khác thường cuối cùng cũng tiêu tán, Huyền Ất Sơn cũng dần dần khôi phục lại bình thường. Trăm năm qua, đây cũng là lần đầu tiên Huyền Ất Sơn gặp phải nguy cơ trọng đại như thế. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ Nam Cảnh Thánh Địa, thế mà lại xém chút bởi vì một nồi hắc ám mà toàn diện. Hô, hù chết ta còn tưởng rằng là sư thúc đang luyện chế độc dược. Trương Kỷ Trần nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, thật đáng sợ. Võ Anh phụ họa theo. Tần Giác. Sau khi tiễn đám người Bạch Nghiệp, Tần Giác ngồi xếp bằng ở trên tảng đá, búng tay một cái, trực tiếp phá hủy nồi hắc ám kia. Thật có lỗi, chủ nhân, ta chỉ là muốn nấu cơm cho người, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Thí đạo cúi thấp đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, biểu lộ cực kỳ thấp thỏm. Há to miệng, Tần Giác nhất thời dở khóc dở cười. Mặc kệ thế nào, thí đạo đúng là vì nấu cơm cho hắn mới biến thành cục diện hiện tại, cũng không phải là cố ý, bất quá. Mặc dù xuất phát của thí đạo là tốt, nhưng từ tình huống vừa rồi, không thể nghi ngờ càng giống mưu sát, Tần Giác thực tế không cách nào tưởng tượng tràng cảnh mình ăn nồi hắc ám kia. Khụ khụ, ngươi về sau vẫn là đừng nấu, ta sợ mình vô phúc hưởng thụ. Tần Giác nhịn không được trợn mắt. Nghiêm túc mà nói, kỳ thật Bạch Nghiệp so với thí đạo càng điên cuồng hơn. Nhưng Bạch Nghiệp thực lực có hạn, cho dù hiện tại đạt tới chí tôn cảnh, luyện chế đan dược nhiều nhất chỉ có thể tạo thành ảnh hưởng cho võ giả dưới truyền kỳ, cảnh mà thôi. Trái lại thí đạo, lại là chân thần hạ vị hàng thật giá thật, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, hơi không cẩn thận, liền sẽ hủy diệt toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí linh ương giới. Tần Giác sao có thể cứ tùy ý thí đạo làm ẩu như vậy? Không được. Ngoài dự liệu chính là, thí đạo lại lắc đầu cự tuyệt, ta nhất định phải làm ra mỹ thực để chủ nhân hài lòng. Không đợi Tần Giác mở miệng, thí đạo lại nói, yên tâm lần sau ta sẽ bố trí kết giới, tuyệt đối sẽ không để cho tình huống tương tự phát sinh. Trầm mặc thật lâu, Tần Giác bất đắc dĩ nói, được rồi, tùy ngươi, nếu như có gì ngoài ý muốn, ta liền vĩnh viễn không biến thành hình người. Thí đạo chắc chắn nói, khá lắm, đều học được ngắt lời. Đây chính là ngươi nói. Tần Giác hài lòng gật đầu. Với tu, vi của thí đạo, chỉ cần bày ra kết giới, hẳn là không vấn đề gì. Về phần làm được mỹ thực, Tần Giác đến lúc đó không ăn là được. Đúng lúc này, không gian vặn vẹo, Tô Ngạn áo trắng như tuyết, từ bên trong đi tới. A, tiền bối, hôm nay thức dậy sớm vậy. Thấy Tần Giác ngồi ở trên tảng đá, Tô Ngạn hơi có vẻ kinh ngạc. Tần Giác, bị hắc ám thối cho tỉnh, từ xưa đến nay, hắn cũng coi là người đầu tiên đi. Phát giác được bầu không khí không đúng, Tô Ngạn cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, tiền bối, xảy ra chuyện gì rồi? Ây, không có gì. Tần Giác không có nói ra chuyện của thí đạo cho Tô Ngạn, mà là đổi chủ đề, nhàn rỗi nhàm chán, liền nhớ những chuyện đã qua. Nghe vậy, thí đạo ở bên cạnh lập tức lộ ra vẻ mặt cảm kích, chủ nhân cuối cùng không có để nàng bị mất mặt trước con hồ ly tinh này. Không được, mình nhất định phải học cho giỏi chủ nghệ, thay thế con hồ ly tinh này. Sau đó mấy ngày, thí đạo vẫn luôn đang âm thầm quan sát động tác cùng thủ pháp lúc Tô Ngạn nấu ăn, thuận tiện từ các nơi ở Linh Ương, giới sưu tập một đống lớn sách liên quan tới thức ăn ngon, nghiêm túc đọc, nghiễm nhiên đã ném chuyện bế quan tu luyện lên 9 tầng mây. Sáng sớm ngày hôm đó, thí đạo tự nhận đã hoàn toàn nắm giữ cách chế biến món ăn ngon tinh túy, thế là lại bắt một con yêu thú, xẻ thành 8 miếng, chuẩn bị làm bữa sáng phong phú bất ngờ. Vì để phòng lỡ như, thí đạo bày ra kết giới, sau đó theo như sách miêu tả quá trình và thủ pháp học được từ chỗ Tô Ngạn, cho nguyên liệu nấu ăn vào trong nồi, đồng thời tiếp thu lần giáo huấn trước, không có cho thêm bất cứ thần quả gì. Không ngoài dự liệu, lần này thí đạo thuận lợi vô cùng, mấy phút sau, trong nồi liền tản ra mùi thơm nồng nàn. Ha ha, ta thành công rồi. Thí đạo cao hứng khoa tay múa chân, hận không thể lập tức thông báo cho tất cả mọi người. Chờ một chút, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, còn có một bước quan trọng nhất. Cưỡng chế nội tâm kích động, thí đạo đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia linh lực, hóa thành phù văn, dung nhập vào bên trong. Phương pháp này là thí đạo từ trong thư tịch nhìn thấy, có thể tăng hương vị cùng năng lượng trong đồ ăn lên, cho dù là đồ ăn bình thường nhất, cũng có thể trong nháy mắt trở nên có thể so với thiên tài địa bảo. Đáng tiếc, thí đạo đánh giá thấp tu vi của mình. Bành! Sau một giây, một nồi thí đạo đang nấu trực tiếp nổ tung, hình thành vô số gợn sóng, khuếch tán ra ngoài, ngay cả không gian đều không chịu nổi, nhanh chóng đổ sụp. May mà thí đạo đã bố trí kết giới, đồng thời không có tạo thành thương tổn gì cho hoàn cảnh xung quanh, nếu không khẳng định xong đời. Mắt thấy cảnh tượng này, thí đạo đứng chết chân tại chỗ, mình rõ ràng sắp thành công, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, linh lực mình đưa vào quá mạnh rồi? Cẩn thận hồi tưởng lại, thí đạo cảm thấy vấn đề hẳn là xuất hiện ở tia linh lực trên phù văn kia, đành phải thử lại lần nữa. Không bao lâu, cũng là một nồi thịt yêu thú, thí đạo cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh lực của mình, sợ lần nữa vỡ nồi. Thí đạo dù sao là cường giả chân thần cảnh, đối với linh lực của bản thân cũng nắm giữ tới tình trạng hoàn mỹ, rất nhanh liền thành công đem khống chế lực phù văn dung hợp được. Ông! Chỉ một thoáng, hào quang chói mắt sáng lên, giống như ánh mặt trời óng ánh chói mắt. Khi ánh sáng tan biến, cả nồi thịt yêu thú đều được thăng hoa, nhìn qua rất ngon miệng. Thành công rồi! Thí đạo đại hỉ! Cố gắng mấy ngày nay của mình cuối cùng cũng không uổng phí. Ha ha, lần này con hồ ly tinh kia khẳng định không sánh bằng ta. Thí đạo cực kỳ tự tin. Thông qua mấy ngày nay quan sát, thí đạo có thể khẳng định, lúc Tô Ngạn nấu ăn chỉ là dùng phương pháp bình thường nhất, mà thí đạo thì lật khắp các sách nấu món ăn ngon, nắm giữ vô số bí thuật, tỉ như linh lực phù văn vừa rồi kia. Tri thức trên phương diện mỹ thực đơn thuần, thí đạo đã siêu việt Tô Ngạn. Ôm ý nghĩ như vậy, thí đạo dự định cùng Tô Ngạn tỉ thí một phen, tiếc nuối là Tô Ngạn hôm nay không đến. Ây, đây là ngươi làm? Nhìn bát thịt yêu thú trước mắt, Tần Giác mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đương nhiên, thí đạo lộ ra vẻ mặt mong đợi, chủ nhân, nếm thử đi. Cho dù thịt yêu thú trước mắt nhìn thì quả thật không có vấn đề gì đó, nhưng Tần Giác luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, ảo giác sao? Do dự thật lâu, Tần Giác bưng bát thịt hút một ngụm canh. Thế nào, hài lòng không? Thí đạo không kịp chờ đợi mà hỏi. Cũng không tệ lắm. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác vẫn có loại cảm giác không thực tế. Thí đạo thế mà thật sự có thể làm ra đồ ăn được, thậm chí hương vị rất ổn. Nhớ tới Bạch Nghiệp, Tần Giác nhịn không được cảm khái. Có lẽ đây chính là chênh lệch thiên phú đi. Mặc dù luyện đan khó hơn nấu ăn vô số lần. Thí đạo hưng phấn bay lên, lập tức dùng sức vỗ vỗ ngực, lời thề son sắt mà nói. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đầu bếp của chủ nhân. Tần Giác, thí đạo xác thực không có nói sai. 5-6 ngày tiếp theo đều nấu cơm cho Tần Giác, nghiễm nhiên đã trở thành đầu bếp của hắn. Với lại mỗi lần đều không giống, cách làm cũng càng ngày càng thuần thục, không thua kém Tô Ngạn chút nào. Nhưng mà khoảng thời gian này Tô Ngạn vẫn không tiếp tục đến, thí đạo muốn nhanh chóng khoe khoang một chút cũng cảm thấy một quyền đánh vào bông, phiền muộn vô cùng. Rơi vào đường cùng, thí đạo đành phải đi hỏi thăm Tần Giác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. hẳn là Phong Lôi Tông có chuyện cần phải xử lý đi, quên nói cho ngươi, nàng là thánh nữ Phong Lôi Tông. Tần Giác lơ đễnh. Từ sau khi bước vào chí tôn cảnh đỉnh phong, Tô Ngạn liền trở thành người mạnh nhất Phong Lôi Tông, mấy ngày trước sở dĩ có thể thường xuyên đến, hơn phân nửa là ỷ vào thân phận địa vị, nhưng cũng không thể triệt để mặc kệ Phong Lôi Tông a. Bởi vậy Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thánh nữ Phong Lôi Tông. Thí đạo sững sờ, hơi có vẻ thất vọng, là vậy a, ta biết rồi. Thấy thế, Tần Giác nhíu mày, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Trong ấn tượng của Tần Giác, hai người hẳn là rất không hợp nhau mới đúng, từ khi nào thí đạo lại quan tâm Tô Ngạn như vậy? A, không có việc gì, không có việc gì. Thí đạo lắc đầu liên tục, nàng cũng không muốn để cho Tần Giác biết, mình muốn tìm Tô Ngạn, là vì khoe khoang chủ nghệ. Tần Giác, cho dù ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, thí đạo khẳng định có vấn đề. Bất quá Tần Giác cũng không tiếp tục truy hỏi, dù sao, nữ nhân từ trước đến nay hay thay đổi, ai biết các nàng trong âm thầm có phải là đã biến thành bạn tốt hay không? Cái kia, chủ nhân hôm nay muốn ăn cái gì, ta đi làm. Sợ Tần Giác phát hiện được cái gì, thí đạo đổi chủ đề. Ây, đổi thanh đạm chút đi à, mấy ngày nay cơ hồ đều là thịt cá, Tần Giác ăn sắp nôn ra. Được rồi, không thành vấn đề. Vứt xuống câu nói này, thí đạo phi thân lên, nháy mắt biến mất ở chân trời, đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Mấy phút sau, thí đạo lại bay trở về, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vô số thiên tài địa bảo, thuận tay bày ra kết giới, bắt đầu động thủ nấu ăn. Bởi vì là lần đầu tiên chế biến loại thực phẩm này, cho nên thí đạo vô cùng cẩn thận, ngay lúc nàng chuẩn bị buông nguyên liệu nấu ăn, cách đó không xa không gian bỗng nhiên sinh ra dao động kịch liệt, từ bên trong đi ra một nữ tử tuyệt mỹ, chính là Tô Ngạn đã lâu không gặp. Thí đạo ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha, tới thật đúng lúc, rốt cục có thể phân cao thấp. Nhưng mà rất nhanh, thí đạo liền ý thức đến không đúng. Trước đây Tô Ngạn mỗi lần tới tìm Tần Giác, đều cực kỳ vui vẻ, nhưng lần này lại vẻ mặt dầu dĩ không vui, với lúc trước như hai người khác biệt. Cùng lúc đó, Tô Ngạn nhìn thí đạo, không có nhiều lời, xoay người lại đến bên cạnh Tần Giác, chậm rãi ngồi xuống. Làm sao vậy? Tần Giác nhấp một ngụm linh tử, mở lời trước nói. Thí đạo có thể ý thức được Tô Ngạn biến hóa, Tần Giác tự nhiên cũng có thể. Ta. Tô Ngạn cúi đầu, há to miệng, không biết trả lời như thế nào. Nói đi, chúng ta không phải bạn bè à? Tần Giác cười nói. Bạn bè à? Tô Ngạn hai mắt hơi sáng, lại nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng thấp giọng nói ra, ta chính thức bị lập thành trưởng môn tân nhiệm rồi. Ồ, đây không phải là rất tốt sao? Tần Giác nghi hoặc. Thân là thánh nữ Phong Lôi Tông, Tô Ngạn từ mấy mấy năm trước liền bị xem như tông chủ tương lai của Phong Lôi, tông mà bồi dưỡng, dưới tình huống bình thường, hẳn là trăm năm sau mới có thể chính thức tiếp nhận, nhưng do Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, tu vi của Tô Ngạn tăng nhiều, chuyện này tự nhiên bị ép sớm. Không tốt. Tô Ngạn cắn răng, hét lớn, không tốt đẹp gì. Đây là lần đầu tiên Tần Giác thấy Tô Ngạn thất thố như vậy, lập tức đầu ngón tay bắn ra một vòng kim quang, dung nhập vào mi tâm của Tô Ngạn, ổn định lại cảm xúc của đối phương. Thật xin lỗi, tiền bối, ta. Tỉnh táo lại Tô Ngạn vội vàng nói xin lỗi. Không sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Giác hỏi tiếp. Hít một hơi thật sâu, Tô Ngạn nhẹ nhàng nói. Chuyện này phải nói tới từ nửa năm trước, lúc ấy bởi vì Phong Lôi lão tổ vừa vẫn lạc không lâu, ba đại tông môn còn lại chưa tỏ thái độ, cao tầng Phong Lôi tông lo lắng lọt vào công kích, thế là lợi dụng đồ vật của Phong Lôi lão tổ còn sót lại, liên lạc với một thế lực ở Trung Châu, hy vọng được đối phương che chở. Bởi vì lúc Phong Lôi lão tổ còn trẻ từng đi qua Trung Châu, đồng thời có một khoảng thời gian làm cung phụng trong thế lực kia, cho nên đối phương xưa nay chưa thấy đồng ý. Bất quá về sau ba đại tông môn đột nhiên tuyên bố bất kỳ thế lực nào, trong trăm năm không cho phép động thủ, với Phong Lôi tông, cộng thêm thế lực kia từ đầu đến cuối không có phái người đến, Tô Ngạn lại nhanh chóng quật khởi, cao tầng Phong Lôi tông liền dần dần quên đi chuyện này. Kết quả nửa tháng trước, đối phương lần nữa phát tới tin tức, muốn phái người tiến về Phong Lôi tông. Biết được chuyện này, cao tầng Phong Lôi tông đại hỉ. Nếu như có thể được thế lực ở Trung Châu che chở, như vậy Phong Lôi Tông khẳng định sẽ nâng cao một bước, thậm chí trực tiếp trở lại bốn đại tông môn. Vì để cho Phong Lôi Tông lộ ra chẳng phải nhỏ yếu, cao tầng Phong Lôi Tông tìm tới Tô Ngạn, quyết định lập nàng làm trưởng môn tân nhiệm, nghênh đón những nhân vật lớn đến từ Trung Châu thánh địa kia. Với thiên phú tu luyện cùng thực lực của Tô Ngạn, tuyệt đối có thể được đối phương coi trọng. Với việc này, Tô Ngạn mới đầu kỳ thật rất vui vẻ, dù sao, chuyện này với Phong Lôi Tông cũng là chuyện tốt. Thẳng đến khi những nhân vật lớn ở Trung Châu thánh địa kia giáng lâm, phụ trách dẫn đội là cường giả truyền kỳ cảnh, bọn hắn tự xưng đến từ băng tộc, tuyên bố muốn trợ giúp Phong Lôi Tông chỉnh hợp tất cả các thế lực ở Nam Cảnh. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là, một thanh niên đi theo coi trọng Tô Ngạn, muốn cưới nàng làm vợ. Tô Ngạn sao có thể đồng ý? nhưng đối phương căn bản không cân nhắc Tô Ngạn nghĩ như thế nào, nếu như cự tuyệt, liền trực tiếp san bằng Phong Lôi Tông, nâng đỡ thế lực khác. Nếu như đồng ý, như vậy từ nay về sau, Phong Lôi Tông áp đảo ba đại tông môn, nhìn xuống Nam Cảnh. Cho tới giờ khắc này, cao tầng Phong Lôi Tông mới ý thức được, bọn hắn tìm đến thủ hộ giả, căn bản không để bọn hắn vào mắt. Đáng tiếc đã muộn. Đối mặt với cường giả truyền kỳ cảnh, cao tầng Phong Lôi Tông không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể lựa chọn khuyên giải Tô Ngạn, để nàng đồng ý gả cho thanh niên. Giận không kềm được Tô Ngạn muốn rời khỏi, lại bị cường giả truyền kỳ cảnh kia giam cầm tại trong sân, nơi nào cũng đi không được. Mắt thấy Phong Lôi Tông đã bắt đầu gióng trống khua chiêng chuẩn bị hôn lễ, Tô Ngạn đã tuyệt vọng lại, trái tim băng giá. Từ sau khi Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, Tô Ngạn cơ hồ liền gánh hy vọng của toàn bộ Phong Lôi Tông, cố gắng tu luyện, muốn tiến giai truyền kỳ cảnh, dẫn dắt Phong Lôi Tông trở lại vị trí bốn đại tông môn, lại cứ như vậy bị ném bỏ. Cuối cùng, Tô Ngạn chỉ có thể lựa chọn đến xin Tần Giác giúp đỡ. Nghe xong Tô Ngạn miêu tả, Tần Giác cạn lời, kịch bản thật cẩu huyết. Mặt khác, băng tộc, một trong 10 thánh tộc ở Trung Châu. Không đợi Tần Giác mở miệng, thí đạo ở bên cạnh phẫn nộ quát, hỗn trướng, cái gì băng tộc? Ở nơi nào, ta giúp người bắt bọn hắn? Mặc dù thí đạo rất không thích Tô Ngạn, nhưng không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện khi dễ. Tần Giác, ngươi. Tô Ngạn ngẩng đầu, trong lúc nhất thời hơi ngơ ngác. Thế nào, không tin ta? Thí đạo nhếch miệng, ngạo nghễ nói, yên tâm đi, trên mảnh đại lục này, trừ chủ nhân ra, không có ai là đối thủ của ta. Linh Ương giới, Nam Cảnh, Phong Lôi Tông. Đã từng là một trong bốn đại tông môn, Phong Lôi Tông ở Nam Cảnh có địa vị cực kỳ cao. Cho dù Phong Lôi lão tổ vẫn lạc, Phong Lôi Tông đã ngã ra bốn đại tông môn, nhưng với thế lực bình thường mà nói, vẫn cao không thể chạm. Giờ phút này, bên trong Phong Lôi Tông răng đèn kết hoa, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng, đang tích cực giúp Tô Ngạn cùng băng tộc hôn lễ. Kỳ thật vừa mới bắt đầu cao tầng Phong Lôi Tông cũng phản đối chuyện này, dù sao Tô Ngạn chính là đương kim tông chủ Phong Lôi Tông, là hy vọng tương lai của Phong Lôi Tông, một khi gả vào băng tộc, chẳng phải là đại biểu cho Phong Lôi Tông xong đời rồi. Nhưng dù sao băng tộc mở ra điều kiện thực tế quá phong phú. Một, nâng đỡ Phong Lôi Tông, áp đảo ba đại tông môn, nhìn xuống Nam Cảnh. Hai, giúp Phong Lôi Tông bồi dưỡng được ít nhất 5 cường giả truyền kỳ cảnh. Phải biết, cao tầng Phong Lôi Tông sở dĩ sùng bái Tô Ngạn, chính là hy vọng Tô Ngạn có thể tiến giai truyền kỳ cảnh, dẫn dắt Phong Lôi Tông trở lại bốn đại tông môn. Bây giờ đối phương cho thủ lao phong phú như thế, cao tầng Phong Lôi Tông sao có thể không động tâm. Về phần Tô Ngạn, đã bị bọn hắn xem như vật phẩm giao dịch từ lâu, hận không thể hai tay dâng lên. Với những cao tầng Phong Lôi Tông này mà nói, Tô Ngạn nếu là tông chủ Phong Lôi Tông nên tùy thời chuẩn bị vì Phong Lôi Tông mà hy sinh, thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ không đúng sao? Uy, các ngươi có nghe nói không, Tô sư tỷ, ách, không đúng, là tông chủ muốn cùng một tên đến từ Trung Châu kết hôn. Sân luyện võ của Phong Lôi Tông, một đệ tử Phong Lôi Tông thấp giọng nói. Mợ nó, thật giả. Một người đệ tử khác kinh ngạc. Ngớ ngẩn, ngươi không nhìn thấy gần đây hội trưởng lão vẫn đang chu bị sao? Ây, cũng đúng. Thế nhưng mà, Tô sư tỷ, tông chủ đại nhân tại sao phải gả cho một tên đến từ Trung Châu chứ? Rốt cục, có người đưa ra nghi hoặc. Nghiêm túc suy nghĩ mà nói, địa vị của Tô Ngạn ở Phong Lôi Tông không chỉ là thánh nữ, tông chủ đơn giản như vậy mà còn là nữ thần trong lòng đông đảo nam đệ tử. Nghe vậy, tên đệ tử kia lập tức hài lòng cười nói, ha ha. Các ngươi đều biết, Lâu Sư Huynh là đệ tử quan môn của đại trưởng lão A. Đương nhiên, đám người gật đầu. Lâu Sư Huynh, hoặc là nói Lâu Quân, chính là thế hệ trẻ tuổi gần với thiên tài Tô Ngạn trong Phong Lôi Tông, đồng thời cũng là người vẫn luôn theo đuổi Tô Ngạn. Hôm qua ta cùng Lâu Sư Huynh lúc uống rượu, hắn nói với ta, trong đám cường giả đến từ Trung Châu, có người coi trọng Tô Sư Tỷ, nếu như Tô Sư Tỷ không đáp ứng gả cho hắn, liền săn bằng Phong Lôi Tông chúng ta. Cái gì? Đám người kinh hãi, lập tức cả giận nói, quả thực khinh người quá đáng. Những đệ tử này dù sao cũng đều là người trẻ tuổi, lại từ trước đến nay coi Tô Ngạn là tình nhân trong mộng, nghe tới loại chuyện này, sao có thể khoan nhượng. Hừ, Phong Lôi Tông ta thả ngọc vỡ, còn hơn ngói lành, há có hạng người ham sống sợ chết. Cùng lắm thì liều với bọn hắn. Không sai, tuyệt không thể để Tô sư tỷ cứ như vậy gả đi. Nhất định phải phản kháng. Ha ha, phản kháng. Các ngươi biết người ta mạnh cỡ nào không? Tên đệ tử kia cười nhạo nói, lần này nhân vật lớn đến Phong Lôi Tông, có cường giả truyền kỳ cảnh. Truyền kỳ cảnh. Lời vừa nói ra, đám người nháy mắt vẻ mặt ngưng kết, trầm mặc xuống. Đệ tử Phong Lôi Tông ở đây phần lớn là thiên giai, địa giai, cố gắng cả đời rất có thể cũng không bước tới chí tôn cảnh, chớ đừng nói chi là truyền kỳ cảnh, kia là tồn tại mà bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi đám người kia sao? có người cắn răng nói. Dĩ nhiên không phải. Đệ tử trước đó cười nói, bọn hắn sau khi cưới Tô sư tỷ, sẽ giúp Phong Lôi Tông chúng ta bồi dưỡng năm cường giả truyền kỳ cảnh, mà năm truyền kỳ cảnh này, là lựa chọn từ trong chúng ta, cho dù là ai, đều có cơ hội. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía tên đệ tử kia, lộ ra biểu tình khiếp sợ, ngươi xác định. Năm truyền kỳ cảnh, đó là khái niệm gì? Trừ Huyền Ất Sơn thần bí kia ra, Nam Cảnh liền không còn thế lực nào có thể chống lại Phong Lôi Tông. Xác định, tên đệ tử kia khẳng định nói. Trên thực tế, còn có một việc Lâu Quân không có nói cho bất cứ kẻ nào biết, đó chính là hắn đã là một trong năm danh ngạch đó. Nếu không phải là người theo đuổi Tô Ngạn, Lâu Quân làm sao lại một bộ không quan trọng? Thế nhưng là, bằng vào thiên phú của chúng ta, thật sự có thể chạm đến truyền kỳ cảnh sao? Đối mặt với dụ hoặc truyền kỳ cảnh, đám người nghiễm nhiên đã quên đi chuyện Tô Ngạn. Cho dù là bọn họ chỉ có 5 phần ngàn cơ hội. Ngu xuẩn, đừng quên, bọn hắn thế nhưng là đến từ Trung Châu. Tự nhiên có biện pháp tăng lên thiên phú tu luyện cho người bị tuyển chọn. Với Nam Cảnh mà nói, Trung Châu thuộc về thánh địa, tràn ngập khả năng vô hạn, lập tức không còn có ai hoài nghi. Thì ra là thế, nếu là ta có thể được chọn thì tốt. Ha ha, liền ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đánh rắm. Ngay khi đông đảo đệ tử Phong Lôi Tông vì danh ngạch bắt đầu cãi lộn, ở trong sân của Tô Ngạn, không gian có chút vặn vẹo, ba thân ảnh xuất hiện. Chính là Tần Giác, Tô Ngạn, cùng Thí Đạo. À, nơi này chính là Phong Lôi Tông sao? Thí Đạo vừa muốn phi thân lên, lại bị Tần Giác đưa tay ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Tần Giác cạn lời. Bắt mấy tên tới từ Trung Châu gì đó giết chết. Thí Đạo chuyện đương nhiên nói. Tần Giác, ngươi thật đúng là trực tiếp. Thở dài, Tần Giác ra lệnh, không có lệnh của ta, không được tùy tiện loạn động. Cũng không phải Tần Giác không thích trực tiếp, mà là Thí Đạo thường xuyên khống chế không nổi lực đạo của mình. Hơi không cẩn thận, liền sẽ hủy đi toàn bộ Nam Cảnh, thậm chí Linh Ương giới. Vâng. Thí Đạo nhu thuận gật đầu, thối lui đến đằng sau. Đuổi Thí Đạo, Tần Giác nhíu mày, bên ngoài giống như có tầng kết giới. Là tên cường giả truyền kỳ cảnh kia vì giam cầm ta bày ra. Tô Ngạn giải thích nói. Là vậy à, Tần Giác búng tay một cái, kết giới bên ngoài viện liền vỡ vụn, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Động tĩnh bên này lập tức khiến cho cường giả Phong Lôi Tông chú ý. Bao gồm cường giả truyền kỳ cảnh đến từ băng tộc, bày ra kết giới kia. Chuyện gì đã xảy ra? Dao động linh lực thật mạnh. Là Tô Ngạn bên kia. Mau qua tới nhìn xem. Mấy cao tầng Phong Lôi Tông hai mặt nhìn nhau, vội vàng bay về phía sân của Tô Ngạn. Tô Ngạn hiện tại thế nhưng là thẻ đánh bạc siêu cấp của Phong Lôi Tông bọn hắn, tuyệt đối không thể có bất cứ ngoài ý muốn gì. May mắn, khi bọn hắn đi tới, phát hiện Tô Ngạn cũng chưa hề rời đi. Chờ một chút, hai người kia là ai? Đại trưởng Phong Lôi Tông dẫn đầu lơ lửng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Tần Giác cùng Thí Đạo, ngữ khí bất thiện, các ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở Phong Lôi Tông? Bọn hắn là bạn của ta. Tô Ngạn ngẩng đầu, không kiêu ngạo không tự ti. Bạn bè. Đại trưởng lão ngơ ngác, Tô Ngạn lúc nào có hai người bạn này, hắn lại hoàn toàn không biết. Không đợi đại trưởng lão nghĩ rõ, một thanh âm băng lãnh truyền đến, chính là ngươi phá hủy kết giới của ta. Chính là ngươi hủy kết giới của ta. Lời vừa nói ra, nơi xa bỗng nhiên dâng lên một dao động linh lực cường đại, vượt qua vạn dặm, chớp mắt đã tới. Người tới người mặc trường bào màu xanh da trời, toàn thân tản mát ra khí tức băng lãnh, ven đường những nơi đi qua, cơ hồ ngay cả không khí đều đông kết. Chỉ một thoáng, nhiệt độ xung quanh bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, giống như đi vào trời đông sớm. Băng Trác đại nhân, cao tầng Phong Lôi Tông bên cạnh liền vội vàng khom người hành lễ. Nhưng mà nam tử được xưng là Băng Trác, giống như không nhìn thấy những cao tầng Phong Lôi Tông. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Giác, chờ đợi đối phương trả lời. Không sai. Tần Giác nhún vai, không che giấu chút nào. Rất tốt. Ngoài dự liệu chính là, Băng Trác không những không giận mà còn cười nói, cuối cùng cũng có thể hoạt động gân cốt một chút. Bạch. Một giây sau, lại có mấy thân ảnh giáng lâm, khí tức tương tự với Trác Băng, nhưng yếu hơn rất nhiều. Dù vậy, vẫn đạt tới chí tôn cảnh. Băng hộ pháp, làm sao vậy? Nói chuyện chính là thanh niên anh Tuấn, cũng mặc trường bào màu xanh da trời, nhưng lại càng tinh xảo, với lại phía trên dùng kim tuyến thêu lên hai mảnh bông tuyết, biểu hiện ra địa vị bất phàm. Thiếu chủ, có người đánh vỡ kết giới do ta thiết kế. Băng Trác nói. Ồ, Phong Lôi Tông lại có người có thể đánh vỡ kết giới ngươi thiết kế. Thanh niên kinh ngạc. Hắn biết thực lực của Băng Trác, truyền kỳ cảnh đỉnh phong, cách thánh cảnh chỉ còn nửa bước, không phải truyền kỳ cảnh, tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ kết giới do Băng Trác thiết kế. Không, nhìn tình huống hẳn không phải là người của Phong Lôi Tông. Nói xong, Băng Trác đưa tay chỉ phía dưới Tần Giác. Thanh niên theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức chau mày. Rất đẹp trai. Lần đầu tiên, thanh niên có loại cảm giác tự ti mặc cảm, So với Tần Giác, hắn quả thực tựa như thằng hề, đến mức tiếp theo lại hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Khi thanh niên nhìn về phía Tần Giác, Tần Giác cũng nhìn thanh niên, nếu không có gì ngoài ý muốn, người muốn cưới Tô Ngạn làm vợ người hẳn là tên này. Quả nhiên, Tô Ngạn thấp giọng nói, hắn tên Băng Khung Thương, hình như là dòng chính của băng tộc, chính là hắn muốn cưỡng ép ta kết hôn. Dòng chính a, khó trách. Tần Giác như có điều suy nghĩ. Với nội tình của băng tộc, có dòng chính trèo trống, muốn nâng đỡ Phong Lôi Tông xưng bá nam cảnh, bồi dưỡng được nam cường giả truyền kỳ cảnh cũng không phải là việc khó gì. Các ngươi là ai? Tốt nhất mau chóng rời khỏi Phong Lôi Tông, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy bầu không khí lâm vào trầm mặc, đại trưởng lão trầm giọng nói. Lão già, ngươi không nghe thấy chúng ta là bạn của Tô Ngạn sao? Thí đạo nhịn không được chửi ầm lên, đưa tông chủ của tông môn mình cho người khác làm vợ, các ngươi còn có thể làm được, phi. Ngươi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại trưởng lão mặt mo đỏ lên, giận không kềm được. Đây là chuyện nhà của Phong Lôi Tông chúng ta, không có quan hệ gì với các ngươi, tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Thật sao? Đúng lúc này, Tô Ngạn hít một hơi thật sâu, nói, nếu như ta không đồng ý. Tô Ngạn, chuyện này không phải do ngươi. Một vị trưởng lão khác đứng ra kêu lên, chẳng lẽ ngươi muốn Phong Lôi Tông bị diệt sao? Tô Ngạn, chúng ta đây cũng là muốn tốt cho ngươi. Đúng vậy a, băng tộc thế nhưng là một trong 12 thánh tộc của Trung Châu, không biết có bao nhiêu người chen lấn cúi đầu muốn nhờ vào chút quan hệ. Hừ, đại hôn sắp đến, ngươi gả cũng được gả, không gả cũng phải gả, đây là hội trưởng lão đã quyết định. Từng trưởng lão mở miệng, hoặc là khuyên giải, hoặc là trách cứ, bày ra một bộ dáng lời lẽ chính đáng, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là Tô Ngạn đã làm sai điều gì. Cuối cùng, đại trưởng lão nói bổ sung, Tô Ngạn, ngươi nếu là tông chủ Phong Lôi Tông, nên làm tốt chuẩn bị lúc nào cũng có thể hy sinh vì Phong Lôi Tông huống chi, gả vào băng tộc, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tốt với ta sao? Nhìn những trưởng lão đã từng, đối với nàng ôn hòa vô cùng nhao nhao lộ ra sắc mặt xấu xí như thế, Tô Ngạn nhắm hai mắt lại, tâm như cho tàn. Thì ra từ đầu đến cuối, chính mình cũng chẳng qua là một công cụ lúc nào cũng có thể hy sinh mà thôi. Nàng có thể chết vì tông môn, có thể gánh chịu tất cả trách nhiệm cho tông môn, duy chỉ không thể vì tông môn gả cho một người mà mình không thích. Nghĩ tới đây, Tô Ngạn mở to mắt, kiên định nói, đã như vậy, chỗ như vậy không ở cũng được. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Phong Lôi Tông, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đây cũng là quyết định điên cuồng nhất mà cho tới nay Tô Ngạn làm ra. Cơ hồ lúc câu nói này nói ra, Tô Ngạn cả người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, không chỉ không có khổ sở như trong tưởng tượng, ngược lại nhẹ nhõm vô cùng. Cái gì, phản á? Phản á? Tất cả trưởng lão sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Ngạn chọn rời khỏi Phong Lôi Tông, lúc này gầm thét lên, rời khỏi Phong Lôi Tông, nam cảnh không nơi nào cho ngươi sống yên cả. Ha ha, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với các ngươi. Tô Ngạn cười lạnh. Vừa rồi đại trưởng lão nói như vậy với thí đạo, hiện tại Tô Ngạn lại dùng lời giống vậy phản bác tất cả trưởng lão, không khỏi có chút châm chọc. Ha ha, có nghe hay không, lão già, từ giờ trở đi, Tô Ngạn ngoại trừ là bạn của ta, thì không còn bất kỳ quan hệ gì với các ngươi nữa. Thí đạo ngửa mặt lên trời cười to. Làm càn. Tô Ngạn, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Ta biết. Ta chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như bây giờ. Tô Ngạn nhẹ gật đầu, nói tiếp, đa tạ chư vị trưởng lão vài chục năm nay dạy bảo, nhưng ta tuyệt không có khả năng gả cho tên băng khung thương kia. Ngươi, đại trưởng lão tức nói không ra lời. Ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao? Lúc này, thanh niên vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt cười khổ. Ta không ghét ngươi. Tô Ngạn thản nhiên nói, ta chỉ là không thích ngươi thôi. Bởi vì hắn, băng khung thương chỉ vào Tần Giác hỏi. Tô Ngạn đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức trên mặt hiện ra dáng hồng say lòng người, đáp án không cần nói cũng biết. Quên nói cho ngươi, ta thích nhất là đoạt đồ của người khác. Thấy thế, băng khung thương khóe miệng cong lên nụ cười âm trầm. Băng hộ pháp, giết chết tên này, đúng rồi, lưu lại hồn phách, ta phải từ từ luyện hóa. Được. Khí tức trên người băng chắc liên tục tăng lên, nháy mắt đạt tới truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Không khí xung quanh cũng càng ngày càng rét lạnh, thậm chí có bông tuyết từ không trung bay xuống. Mắt thấy cảnh tượng này, cao tầng Phong Lôi Tông vội vàng tản ra, về phần chuyện của Tô Ngạn, chỉ có thể chờ một hồi hãy nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác đi, nơi này quá nhỏ. Khi khí tức triệt để phóng thích, hai con ngươi của băng trác hiện ra thủy tinh, khóa chặt Tần Giác. Đến truyền kỳ cảnh, hư hại do chiến đấu tạo thành đã phi thường khủng bố. Nếu hai cường giả truyền kỳ cảnh chiến đấu trong Phong Lôi Tông, cũng đủ phá hủy toàn bộ Phong Lôi Tông. Không cần, dù sao rất nhanh liền kết thúc. Tần Giác chắp hai tay ra sau, lơ đễnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Băng Trác sao có thể không rõ ý tứ trong lời của Tần Giác, ngay lập tức ngưng tụ linh lực, hóa thành băng nhận trăm trượng, đâm về phía Tần Giác. Xoẹt xẹt, không khí xé rách, khí lạnh phun trào, vô số bông tuyết hội tụ, giống như ngân hà cuốn về phía Tần Giác, kinh diễm vô cùng. Ngay khi còn đang trong hình tượng duy mỹ, Tần Giác hời hợt duỗi ra một ngón tay, ngăn ở trước băng nhận. Răng rắc, trong chốc lát, băng nhận vỡ vụn thành từng mảnh, tính cả băng trác ở phía sau cũng bay ngược ra, nháy mắt biến mất ở chân trời. Tạch tạch tạch, băng nhận vỡ vụn như là mặt kính phản chiếu biểu tình khiếp sợ của người kia, tràn ngập hoang mang cùng không hiểu. Tình huống này là sao? Băng trác thua. Không đúng, đã không thể dùng từ thua đơn giản để hình dung, mà là thảm bại, không hề có lực hoàn thủ. Làm sao có thể? Nhìn qua băng trác giống như điểm sáng biến mất ở chân trời, đám người trợn mắt hốc mồm, lâm vào trầm mặc. Nhất là băng khung thương, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Là dòng chính của băng tộc, băng khung thương lần này đến đây Nam Cảnh, bên ngoài là vì nâng đỡ Phong Lôi Tông, trên thực tế lại là vì chỉnh hợp thế lực Nam Cảnh, dát vàng cho mình. Đây là gia tộc cho mình nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận tiến vào chỗ tu luyện hạch tâm của gia tộc, thu được rất nhiều tài nguyên, từ đây đi thẳng đến thánh cảnh. Đối với băng khung thương mà nói, Nam Cảnh bất quá là khu vực nho nhỏ mà thôi, có truyền kỳ cảnh đỉnh phong băng trác tọa chấn, cùng gia tộc ủng hộ, muốn chỉnh hợp thế lực ở Nam Cảnh quả thực dễ như trở bàn tay. Duy nhất đáng lưu ý chính là, Huyền Ất Sơn gì kia tựa hồ có chút quen biết với Thuần Dương Thánh Địa, căn cứ vào tin tức, Huyền Ất Sơn chỉ dùng thời gian nửa năm liền nhanh chóng quật khởi, áp đảo ba đại tông môn. Không hề nghi ngờ, khẳng định là đạt được Thuần Dương Thánh Địa trợ giúp. Bất quá băng khung thương cũng không hề để ý, cũng chẳng có động chạm gì tới, dù sao Huyền Ất Sơn cũng không có biểu hiện ý muốn xưng bá Nam Cảnh. Huống chi, băng tộc cùng Thuần Dương Thánh Địa từ trước đến nay quan hệ không tệ. Chỉ là băng khung thương sao cũng không nghĩ tới, băng trác thế mà lại bại, hơn nữa nhìn tình huống, còn sống hay không đều là vấn đề. Ngươi đến cùng là ai? Hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống nội tâm chấn kinh, băng khung thương dò hỏi. Nếu Tần Giác có thể miểu sát băng trác, liền chứng minh thực lực tuyệt đối không chỉ truyền kỳ cảnh, thậm chí rất có thể đã đạt tới thánh cảnh. Cho dù ở băng tộc, cường giả thánh cảnh cũng có địa vị cao thượng, được người tôn kính, Nam Cảnh từ khi nào nhảy ra một thánh cảnh. Ngươi không có tư cách biết. Tần Giác nhún vai. Hừ, cuồng vọng. Nghe vậy, băng khung thương trong lòng giận dữ, lạnh lùng nói. Ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nếu không, đắc tội băng tộc, ai cũng cứu không được ngươi. Có lẽ là bởi vì ỷ vào thân phận dòng chính băng tộc, cùng quen thuộc cảm giác cao cao tại thượng, băng khung thương không có chút e ngại nào, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn mới là người chiến thắng. Thế nào, ngươi cũng muốn biến thành điểm sáng giống tên vừa rồi. Sao? Tần Giác đôi mắt nhẹ nhếch lên, ý vị thâm trường nói. Thấy thế, băng khung thương bỗng nhiên dùng mình một cái, cũng không dám lại nhiều lời. Nếu như lúc này Tần Giác thật động thủ với hắn, với tu vi chí tôn cảnh hậu kỳ của băng khung thương, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù về sau băng tộc báo thù cho hắn thì có thể thế nào? Chết chính là chết rồi, cái gì cũng chẳng còn. Tốt, chúng ta đi thôi. Khinh thường thu tay lại, Tần Giác quay người nói. Ừm. Tô Ngạn nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối, nhìn cũng chưa từng nhìn những cao tầng Phong Lôi Tông kia một cái. Chậm đã. Đột nhiên, đại trưởng lão Phong Lôi Tông mở miệng, gọi ba người. Tô Ngạn, ngươi thật muốn rời khỏi Phong Lôi Tông sao? Nghe được câu này, Tô Ngạn dừng bước lại, lạ thường bình thản, đúng thể. Được, một thân tu vi này của ngươi chính là Phong Lôi Tông ta bồi dưỡng, muốn rời khỏi Phong Lôi Tông, trước tiên trả tu vi lại. Đại trưởng lão giống như điên cuồng, phảng phất bắt đền Tô Ngạn, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Các trưởng lão còn lại đầu tiên là sững sờ, chợt nhao nhao phụ họa theo, không sai, ngươi tu luyện công pháp, bí thuật, đều là đến từ Phong Lôi Tông chúng ta. Muốn rời khỏi Phong Lôi Tông, nhất định phải trả lại. Nhất định phải trả lại. Dưới cái nhìn của những trưởng lão này, Tô Ngạn căn bản không có khả năng trả lại tu vi, mà chỉ cần Tô Ngạn làm không được, bọn hắn liền có lý do tiếp tục quấn lấy Tô Ngạn không thả. Đáng tiếc, bọn hắn hoàn toàn đánh giá thấp quyết tâm của Tô Ngạn. Tốt, ta trả lại các ngươi. Nói xong, Tô Ngạn giơ bàn tay lên, nắm chỉ thành quyền, một quyền đánh vào đan điền của mình. Bành! Một tiếng vang nhỏ, dao động linh lực kịch liệt khuếch tán ra. Lấy Tô Ngạn làm trung tâm, xông thẳng tới chân trời, dung nhập hoàn cảnh xung quanh. Cùng lúc đó, Tô Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, tu vi thẳng tắp hạ xuống, chí tôn cảnh sơ kỳ, thiên giai đỉnh phong, thiên giai sơ kỳ, địa giai, huyền giai, hoàng giai, cho đến triệt để biến thành người bình thường mới thôi. Ngươi! Tất cả trưởng lão nháy mắt sửng sốt, khó có thể tin há to mồm. Không chỉ có cao tầng Phong Lôi Tông, ngay cả Tần Giác cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Ngạn chọn tự phế tu vi. May mà Tô Ngạn có truyền thừa chân thần, dù cho phế bỏ tu vi, vẫn có thể miễn cưỡng duy trì, sẽ không ảnh hưởng căn cơ. Không đợi đám người kịp phản ứng, Tô Ngạn quệt máu nơi khóe miệng, gỡ xuống nhẫn chữ vật, dùng sức ném cho đại trưởng lão. Tài nguyên tu luyện trong này đủ để hoàn lại vài chục năm dưỡng dục này của Phong Lôi Tông, ơn tài bồi, đủ rồi chứ? Lôi Mạch. Lôi Mạch chính là tên của đại trưởng lão, Tô Ngạn gọi thẳng tên, liền đại biểu đã căn bản không còn đối đãi với đối phương như trưởng bối nữa. Về phần nhẫn chữ vật kia, bên còn rất nhiều tài nguyên tu luyện mà lúc trước Tô Ngạn đi theo Tần Giác du lịch ở Trung Châu thu thập được, đừng nói bồi dưỡng được một chí tôn cảnh, chính là 10 người cũng không có vấn đề gì. Mắt thấy cảnh tượng này, đại trưởng lão vốn dĩ giống như điên cuồng lập tức ngơ ngác, há to miệng, á khẩu không trả lời được. Trong chốc lát, vô số hình ảnh xuất hiện ở trước mắt, đại trưởng lão mờ mịt cúi đầu xuống, giống như mất hồn. Lão tổ, ta thật làm sai sao? Giờ này khắc, đại trưởng lão cùng rất nhiều cao tầng của Phong Lôi Tông còn chưa ý thức được, bọn hắn bỏ lỡ rốt cuộc là cái gì? Cho dù Tô Ngạn đã tự phế tu vi, biến thành người bình thường, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, lại trở nên càng thêm phù hợp với truyền thừa chân thần. Nếu như nói trước kia Tô Ngạn cần mấy chục năm mới có thể đi vào chí tôn cảnh, như vậy hiện tại thì chỉ cần mấy năm, thậm chí ngắn hơn. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Tô Ngạn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Đi? Đi đâu? Bỗng nhiên, chân trời vang tiếng cười lạnh, trùng trùng điệp điệp, xuyên kim liệt thạch. Đám người sững sờ, băng trác còn chưa chết. Hô! Gió lạnh mạnh mẽ cuốn tới, cùng bông tuyết phủ đầy trời, bao phủ toàn bộ Phong Lôi Tông, phàm là võ giả bị bông tuyết đụng phải, trừ băng khung thương cùng đám người Tần Giác ra, đều là dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Nhìn như bông tuyết nhỏ nhỏ, lại dường như nặng hơn ngàn cân. Đây là phong tuyết lĩnh vực của băng tuyển trưởng lão. Băng khung thương đại hỉ, băng tuyển trưởng lão, người tới rồi. Lời còn chưa dứt, bên người băng khung thương bỗng nhiên xuất hiện hai lão giả, trường bào màu xanh da trời bên trên thêu ba mảnh bông tuyết, địa vị hiển nhiên trên cả băng khung thương. Khung thương, ngươi không sao chứ? Một tên lão giả trong đó hỏi. Không có việc gì. Nhìn thấy hai người, băng khung thương hưng phấn nói năng lộn xộn, băng hộ trưởng lão, người cũng tới. Ừm, khung thương. Lão giả được xưng băng hộ gật đầu nói, chuyện vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy, tiếp theo liền giao cho chúng ta đi. Tiếp theo giao cho chúng ta đi. Băng hộ tự tin nói. Được. Nghe vậy, băng khung thương lập tức không chút do dự dẫn theo thủ hạ lui lại. Người khác có lẽ không rõ, nhưng băng khung thương lại biết băng tuyển cùng băng hô đều là cường giả thánh cảnh hàng thật giá thật. Không chỉ có như thế, cho dù trong thánh cảnh, hai người cũng thuộc về người nổi bật tuyệt đối. Kỳ thật trước đó, băng khung thương liền biết gia tộc bên kia lại phái cường giả thánh cảnh tới, nếu không chỉ bằng vào thực lực của băng trác, căn bản không có khả năng chỉnh hợp nam cảnh, chỉ riêng lão tổ thiên cơ tông kia, băng trác liền không nhất định đánh thắng được. Chỉ là băng khung thương không nghĩ tới, gia tộc sẽ một lần xuất động hai thánh cảnh, mà còn là hai trưởng lão cao tầng băng tuyền, băng hộ. Lần này, Tần Giác chết chắc. Thẳng đến khi băng khung thương rời khỏi phạm vi lĩnh vực của hai người, băng tuyền mới quay đầu nhìn về phía Tần Giác, từ trên cao nhìn xuống nói. Ha ha, nghĩ không ra nam cảnh lại ẩn giấu một cường giả thánh cảnh, thú vị đó. Sát hại hộ pháp của băng tộc ta, vốn nên lập tức xử tử, bất quá ta có thể cho người một cơ hội. Dừng một chút, băng tuyền cười nói, từ giờ trở đi, vì băng tộc làm việc ngàn năm, tha cho ngươi khỏi chết. Một cường giả thánh cảnh, vô luận đặt ở chỗ nào của linh ương giới cũng đáng giá coi trọng, cho nên băng tuyền nhịn không được có ý muốn lôi kéo, về phần băng trác, nếu như Tần Giác đồng ý, chết thì chết. Nếu như Tần Giác không đồng ý, vẫn sẽ là lý do để bọn hắn động thủ. Thật có lỗi, không hứng thú. Tần Giác lắc đầu cự tuyệt. Người trẻ tuổi, tu hành không dễ, tuyệt đối không được tự tìm đường chết. Băng hộ đôi mắt nhắm lại, điềm nhiên nói. Thật sao? Tần Giác châm chọc nói. Muốn chết? Băng hộ giận dữ, một bàn tay trực tiếp chụp xuống. So với công kích của băng trác, băng hộ không thể nghi ngờ là khủng bố hơn gấp 10, gấp trăm lần. Chỉ một thoáng, gió tuyết đầy trời ngưng tụ, hóa thành đại thủ che khuất bầu trời, bao phủ phạm vi ngàn dặm, có ý muốn san bằng toàn bộ Phong Lôi Tông thành bình địa. Nơi xa, băng khung thương khẩn trương, một trưởng này bổ xuống, chẳng phải là ngay cả Tô Ngạn cũng chết sao? Tiền bối, đừng! Đại trưởng lão Lôi Mạch bị bông tuyết dừng lại tại chỗ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhưng mà băng hộ phẳng phất không nhìn thấy đại trưởng lão, tiếp tục thao túng đại thủ hướng Tần Giác vồ tới. Đại thủ còn chưa rơi xuống, tóc Tần Giác đã bị thổi bay về sau, tay áo bay lên, giống như tiên nhân. Đối mặt một kích kinh thiên của băng hộ, Tần Giác lơ đãng nói, dẫn Tô Ngạn về Huyền Ất Sơn trước. Thời khắc này Tô Ngạn vừa mới tự phế tu vi, suy yếu vô cùng, đừng nói xuyên qua thông đạo không gian, ngay cả đi đường cũng có chút khó khăn. Vâng. Thí đạo dùng linh lực bao trùm Tô Ngạn, sau đó mang theo Tô Ngạn bay vào thông đạo không gian Tần Giác đã mở trước đó. Cùng lúc đó, kim quang nở rộ. Ầm ầm. không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, đại thủ bị kim quang cắt thành vô số mảnh, nháy mắt sụp đổ. Thấy thế, cao tầng Phong Lôi Tông nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, nếu là một trưởng này chứng thực, Phong Lôi Tông liền xong đời. Một bên khác, Băng Khung Thương nội tâm mừng thầm, vừa muốn nhắc nhở Băng Hộ không nên thương tổn Tô Ngạn, đột nhiên phát hiện Tô Ngạn không thấy. Tình huống này là sao? Hửm, hai nữ nhân kia đâu? Băng Hộ nhíu mày, cũng ý thức được không đúng. Chẳng lẽ thừa cơ thi triển bí pháp chạy rồi? Băng Tuyền kinh ngạc. Không có khả năng. Băng Hộ thể thốt bác bỏ, nếu như là bí pháp, ta không có khả năng không phát hiện được. Ây, cũng đúng. Băng Tuyền khẽ gật đầu, hắn vừa rồi xác thực không có phát giác được dị thường. Mặc kệ, xử lý tên này trước rồi lại nói. Hừ lạnh một tiếng, Băng Hộ lười suy nghĩ nhiều, lại là một chưởng vung ra. Ầm ầm. Lần này, Tần Giác không có lựa chọn phòng thủ, hắn vỗ vỗ trên thân bông tuyết, cách không điểm nhẹ. Bạch, kim quang bắn ra, nhẹ nhõm phá hủy công kích của Băng Hộ, lập tức trong ánh mắt khiếp sợ của Băng Hộ, xuyên qua cánh tay của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc, quỷ dị chính là, kim quang sau khi xuyên qua cánh tay của Băng Hộ, không có máu tươi chảy ra, nhưng dần dần hiện ra khe hở ánh sáng, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra ngoài, trải rộng toàn thân. Cái này, mặt mũi Băng Hộ tràn đầy hoảng sợ, thống khổ cực độ làm ngũ quan hắn đã hoàn toàn vặn vẹo, nhìn qua khủng bố vô cùng. Cứu ta! Lời còn chưa dứt, thân thể Băng Hộ ầm vang nổ tung, giống như pháo bông lộng lẫy. Một chiêu, Băng Hộ vẫn lạc. Toàn trường tĩnh mịch. Làm sao có thể? Băng Tuyền khó có thể tin há to mồm. Băng Hộ chết rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho dù khó mà tiếp nhận, nhưng cho dù Băng Tuyền dùng linh thức lục soát bao nhiêu lần, đều cũng tìm không được khí tức của Băng Hộ nữa. Làm sao có thể? Miểu sát thánh cảnh. Tên này rốt cuộc là quái vật gì? Không kịp nghĩ nhiều, Băng Tuyền vội vàng thôi động linh lực, thi triển bí pháp, muốn bỏ chạy. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, Tần Giác tuyệt không chỉ có thánh cảnh đơn giản như vậy. Đáng tiếc, Tần Giác sát ý đã quyết, căn bản không có ý định thả hắn đi. Oanh! Kim quang hiện, lên, Băng Tuyền và Băng Hộ cùng nổ thành pháo hoa, thần hồn câu diệt. Đến tận đây, hai cường giả thánh cảnh đến từ băng tộc, toàn bộ bỏ mình. Hai người vẫn lạc, gió tuyết giữa thiên địa lập tức đình chỉ. Phảng phất chưa từng tồn tại, cao tầng Phong Lôi Tông cũng khôi phục năng lực hành động, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn đứng tại chỗ không dám loạn động, sợ Tần Giác sẽ coi bọn họ là mục tiêu tiêu diệt. Cho tới giờ khắc này, những cao tầng Phong Lôi Tông này mới ý thức được, bạn của Tô Ngạn, rốt cuộc cường đại cỡ nào. Không có khả năng, không có khả năng. Băng Khung Thương tự lẩm bẩm, ngây ra như phỗng. Lúc đầu không muốn giết ngươi. Tần Giác đôi mắt nhẹ liếc, thản nhiên nói, bất quá ta hiện tại đổi ý. Bành. Sau một khắc, Băng Khung Thương theo sát phía sau Băng Hộ, Băng Tuyền, nổ thành xương mù máu, chết không thể chết lại. Đương nhiên, còn có những cường giả băng tộc còn lại. Ngắn ngủi nửa phút, một lực lượng đủ để quét ngang nam cảnh, cứ như vậy bị Tần Giác giết sạch. Làm xong những thứ này, Tần Giác phảng phất người không việc gì, quay người đi vào không gian thông đạo, đồng thời thuận tay phong kín nó. Dù sao, về sau cũng không dùng đến. Nửa ngày, đại trưởng lão Lôi Mạch rốt cục kịp phản ứng, hắn đảo mắt một vòng. Khàn giọng nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Là ta đang nằm mơ sao? Tất cả trưởng lão hai mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào. Huyền Ất Sơn, sườn đồi. Phốc, Tô Ngạn phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn đổ xuống, nếu không phải có truyền thừa chân thần trèo trống, chỉ sợ đã trọng thương hôn mê từ lâu. Kỳ thật, ngươi không cần thiết tự phế tu vi. Tần Giác thở dài. Không, kia là ta thiếu Phong Lôi Tông, ta hẳn là nên trả bọn hắn. Tô Ngạn cười nói, với lại ta chưa bao giờ nhẹ nhõm giống như bây giờ. Nói là Tô Ngạn tự phế tu vi, chẳng bằng nói là tránh thoát gông xiềng, về sau mặc kệ Phong Lôi Tông như thế nào, đều cùng nàng không còn có bất kỳ quan hệ gì. Tốt a, Tần Giác bất đắc dĩ, tiếp theo ngươi định làm gì? Ta. Do dự một chút, Tô Ngạn cúi đầu nói ra, ta muốn gia nhập Huyền Ất Sơn. Bây giờ Tô Ngạn không chỗ có thể đi, lại mất hết tu vi, cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập Huyền Ất Sơn. Không đợi Tần Giác mở miệng, Tô Ngạn nói tiếp, ta có thể từ đệ tử ngoại môn bình thường nhất đi lên, cho dù là tạp dịch cũng được. Ồ, từ tông chủ của Phong Lôi Tông biến thành tạp dịch, ngươi xác định nguyện ý? Tần Giác cười mỉm. Ta xác định. Tô Ngạn cắn răng nói. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là thành viên của Huyền Ất Sơn. Ngay lúc tộc trưởng băng tộc hạ lệnh trong vòng trăm năm không được phép bước vào nam cảnh, Tô Ngạn cũng đã khôi phục xong thương thế, từ trong sân đi ra. Mất đi tu vi chí tôn cảnh. Tô Ngạn giờ phút này lộ ra nhìn qua rất gầy yếu, nhưng khí chất lại không giảm ngược lại còn tăng, có thể xưng 360 độ không góc chết. Chỉ bất quá so với Tô Ngạn khiến cho người ta cảm giác cao lãnh trước kia, Tô Ngạn hiện tại không thể nghi ngờ có chút ôn hòa, tựa như chị gái nhà bên. Cho tới nay, Tần Giác nhìn thấy nữ nhân, có thể so với Tô Ngạn có thể nói lác đác không có mấy, nhất là phương diện dáng người. Tiền bối, Tô Ngạn cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh Tần Giác. Ừm, Tần Giác tựa ở bên lục thạch uống rượu, nghe thấy tiếng của Tô Ngạn, thuận miệng hỏi, có chuyện gì không? Nếu như không phải tiền bối, lần này ta thật không biết nên sao mới tốt. Do dự thật lâu, Tô Ngạn ánh mắt phức tạp nói. Cho tới nay, Tô Ngạn đều coi Phong Lôi Tông là nhà của mình. Bởi vậy, vì có thể trọng trấn Phong Lôi Tông, không tiếc kiên trì cùng Tần Giác đi du lịch Trung Châu. Thậm chí lúc tiến vào Phong Lôi chỉ không kiên trì nổi, hoàn toàn nương tựa vào ý chí mà trèo trống. Kết quả cuối cùng lại là bị xem như công cụ đi đổi lấy chỗ tốt, có thể thấy được Tô Ngạn có bao nhiêu tuyệt vọng. May mà nàng quen biết với Tần Giác, nếu không chỉ sợ căn bản không có lựa chọn nào khác. À, chúng ta không phải bạn bè sao? Tần Giác cười nói, giữa bạn bè giúp lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Chỉ là bạn bè thôi sao? Nghe vậy, Tô Ngạn có chút thất vọng. Ngươi nói cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Không có. Không có gì. Tô Ngạn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lắc đầu liên tục. Tần Giác nhún vai, tiếp tục uống linh tửu. Nhìn qua Tần Giác ở bên cạnh tuấn mỹ vô cùng, Tô Ngạn hít một hơi thật sâu, dường như hạ quyết tâm một quyết định nào đó, vẻ mặt dần dần kiên định. Trước kia nàng không được chọn, hiện tại cho dù thế nào, đều phải cẩn thận nắm chặt cơ hội. Tiền bối. Hửm. Tần Giác vừa mới quay đầu, hai mảnh mềm mại liền ngăn trên miệng hắn. Thơm quá. Với lại thật ấm áp. Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, hai mảnh mềm mại kia đã rời đi. Sau đó Tô Ngạn chạy như bay đi, trên đầu phun ra một luồng khói trắng, tựa như động cơ hơi nước. Ây! Nửa ngày, Tần Giác sờ sờ môi của mình, hơi có vẻ ngơ ngác. Tình huống này là sao? Mới vừa rồi là Tô Ngạn hôn hắn một cái. Đây không được tính là phi lễ chớ. Bất quá. Hình như rất thoải mái. Tần Giác như có điều suy. Nghĩ. Ầm. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, khiến cho Tần Giác chú ý, thì ra là thần quả sáng óng ánh rơi trên nền đất. Đương nhiên, thần quả không phải trọng điểm là người cầm. Chủ nhân, các ngươi đang làm cái gì? Thí đạo vẻ mặt chấn kinh. Tần Giác, vì cái gì mỗi lần xảy ra tình huống tương tự, ngươi đều đang ở phụ cận? Khụ khụ, ta nói ta không biết, ngươi tin không? Thí đạo, không được. Ta cũng muốn. Cắn răng, thí đạo kiên định nói. Tần Giác. Sau một khắc, thí đạo vọt lên. Chờ một chút. Lời còn chưa dứt, thí đạo đã bổ nhào vào trên người Tần Giác. A. Tần Giác chưa hề nghĩ tới, mình có một ngày sẽ bị một thanh kiếm cưỡng hôn. So với Tô Ngạn chuồn chuồn lướt nước, thí đạo quả thực hận không thể nuốt sạch Tần Giác vào trong bụng, rơi vào đường cùng, Tần Giác đành phải cưỡng ép đẩy nàng ra. Hắc hắc. Làm xong những này, thí đạo lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, lập tức nhặt lên thần quả trên đất, đưa cho Tần Giác, chủ nhân, ăn đi. Lau nước bọt trên mặt, Tần Giác nhận thần quả, lần đầu tiên có loại xúc động muốn hành hung thí đạo. Sau đó mấy ngày, Tô Ngạn tạm thời ở trong sân của Tần Giác. Dù sao bên trong có rất nhiều gian phòng, dù cho thêm Tô Ngạn, thí đạo cũng không có gì. Trong lúc đó Tần Giác cùng Bạch Nghiệp nói chuyện của Tô Ngạn, Bạch Nghiệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tô Ngạn gia nhập Huyền Ất Sơn, chỉ là nhớ tới nửa năm trước lời đồn kia truyền khắp Huyền Ất Sơn, làm hại mình bị Tần Giác đánh tơi bời, Bạch Nghiệp nhịn không được cảm khái, xem ra lời đồn này rất nhanh sẽ thành sự thật. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì tu vi Tô Ngạn mất hết, chỉ có thể làm chút đồ ăn bình thường, cho nên gần nhất đều là thí đạo phụ trách nấu cơm. Cái này khiến thí đạo rất vui vẻ, cho là mình cuối cùng cũng đánh bại được Tô Ngạn. Về phần bế quan tu luyện, đã bị thí đạo ném đến lên 9 tầng mây từ lâu. Đương nhiên, Tô Ngạn cũng không có nhàn rỗi, vẫn đang cố gắng tu luyện, ngắn ngủi mấy ngày, đã từ người bình thường bước vào hoàng giai đỉnh phong. Dưới sự trợ giúp của truyền thừa chân thần, Tô Ngạn tu luyện phong lôi chi lực, so với ban đầu ở Phong Lôi Tông còn tinh xảo hơn, tin tưởng khôi phục tu vi chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngày này, Tô Ngạn đang ngồi xếp bằng tại bên trong viện tu luyện. Xung quanh chất đống các loại thiên tài địa bảo, hình thành từng luồng linh khí mắt thường có thể thấy được, từ bốn phương tám hướng tràn vào trong người Tô Ngạn. Răng rắc, giống như pha lê vỡ nứt, Tô Ngạn toàn thân chấn động, khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, nháy mắt đột phá hoàng giai. Rốt cục thành công tiến giai huyền giai. Nửa ngày, Tô Ngạn mở to mắt, nhìn hai tay của mình, nhẹ nhàng thở ra. Két, cửa viện được mở ra, đi tới một thân ảnh. Tiền bối, Tô Ngạn vừa muốn nghênh đón, bỗng nhiên dừng lại. Cho dù trước mắt người này nhìn qua giống Tần Giác y như đúc, ngay cả khí chất đều hoàn toàn giống nhau, nhưng Tô Ngạn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Chào ngươi. Đối phương lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ây. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là. Tô Ngạn lui ra phía sau hai bước, hơi có vẻ cảnh giác. Ta là hóa thân của chủ nhân, tới lấy đồ. Nói xong, đối phương tiến vào phòng của Tần Giác. hóa thân. Tô Ngạn kinh ngạc, khó trách hai người giống nhau như đúc, thì ra là thế. Không bao lâu, Tần Giác lại từ trong phòng ra, trong tay nhiều thêm nhẫn chữ vật, rời khỏi viện lạc. Thấy thế, Tô Ngạn vội vàng đi theo. Chủ nhân, hóa thân khom mình hành lễ với Tần Giác. Đi thôi. Tần Giác phất phất tay. Vâng. Nghe vậy, hóa thân xông thẳng tới chân trời, nhanh chóng biến mất ở hư không. Trải qua gần 2 tháng tu luyện, hóa thân đã bước vào chân thần thượng vị, cách thần vương cảnh còn lại nửa bước. Phóng nhãn khắp giới nội, trừ Tần Giác ra, không ai là đối thủ của nó, bao gồm cả thiên đế. Lần này Tần Giác lệnh hóa thân rời khỏi linh ương giới, là vì tiến về thần vực, nói cho thiên đế chuyện Huyền Ất Sơn sắp dọn tới thiên cung, thuận tiện để hóa thân, ở trên mảnh đất trống kia kiến tạo một số cung điện cùng phòng ở, thuận tiện đến lúc đó trực tiếp vào ở. Sư phụ, sư phụ. Lúc này, Vân Tịch cưỡi kỳ lân từ dưới sườn đồi nhảy lên, xém chút mất khống chế đâm vào tảng đá ở phía xa. Sư phụ, ta trở về rồi. Vân Tịch đứng trên đầu kỳ lân, ngốc mao đung đưa trái phải, cực kỳ đáng yêu. Kỳ lân thì lè lưỡi, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên mệt không ít. Tổ hợp quái dị như vậy, thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Hai người các ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi nào vậy? Tần Giác cạn lời. Hì hì, sư phụ, chúng ta đi rất nhiều nơi, có mang lễ vật cho người. Vân Tịch phi thân lên, rơi lên vai Tần Giác, người xem. Vỗ vỗ nhẫn chữ vật có thể dùng làm vòng tay, một vật lập tức bắn ra. 3. Chén rượu giống như lưu ly từ trong nhẫn chữ vật bắn ra, rơi vào trong lòng Vân Tịch, tinh xảo vô cùng. Đáng nhắc tới chính là, trên chén rượu khắc rất nhiều hoa văn, sáng long lanh, nói là chén rượu, chẳng bằng nói là tác phẩm nghệ thuật. Thế nào? Sư phụ, đây là ta vì người chuẩn bị. Tần Giác, đây chính là lễ vật mà ngươi nói. Một ly rượu. Hì hì, sư phụ cũng không nên xem nhẹ chén rượu này a. Dường như xem thấu suy nghĩ trong lòng của Tần Giác, Vân Tịch lấy ra một bình linh tửu, đổ vào chén rượu. Quỷ dị chính là, mặc kệ Vân Tịch đổ vào bao nhiêu, chén rượu từ đầu đến cuối không có dấu hiệu tràn ra, thậm chí tới cuối cùng, linh tửu trong bầu rượu đã cạn, chén rượu còn chưa đầy. Chén rượu này là dùng phù văn luyện chế, có thể một lần chứa 3 bình linh tửu. Vân Tịch cười tủm tỉm nói. Tần Giác, mặc dù có thể đựng được 3 bình linh tửu quả thật rất thú vị, nhưng đây không phải cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện sao? Thấy Tần Giác mặt không biểu tình, Vân Tịch hơi có vẻ uể oải. Sư phụ không vui sao? Ây, không phải. Vì không đả kích Vân Tịch, Tần Giác đành phải miễn cưỡng nở nụ cười, tiếp nhận chén rượu nói, ta rất thích. Nghe vậy, Vân Tịch hai mắt hơi sáng, bỗng nhiên ôm lấy Tần Giác, cao hứng nói, ta liền biết chủ nhân nhất định sẽ thích. Sau khi nhận lấy chén rượu, Tần Giác từ trong miệng Vân Tịch biết được, nàng khoảng thời gian này cùng Kỳ Lân du lịch hơn phân nửa nam cảnh, với tu vi chí tôn cảnh của Vân Tịch, lại có đồng thuật gia trì, cho dù là cường giả truyền kỳ cảnh cũng có thể chống đỡ, phóng nhãn khắp nam cảnh, cơ hồ không ai có thể làm gì được nàng. Nhưng lâu lâu cũng có người không sợ chết nhảy ra, kết quả tự nhiên là bị Vân Tịch tiện tay diệt sát. Về phần chén rượu kia, thì là nàng từ trong cửa hàng mua được, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe xong Vân Tịch miêu tả, Tần Giác nhịn không được trợn mắt, thì ra lễ vật của mình chỉ là cái ngoài ý muốn thôi. A, Tô Ngạn tỷ tỷ gia nhập Huyền Ất Sơn. Vân Tịch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đúng thế. Tần Giác khẽ gật đầu. Quá tốt. Vân Tịch đại hỉ, về sau liền có thể mỗi ngày ăn đồ ăn Tô Ngạn tỷ tỷ làm. Lời còn chưa dứt, Tô Ngạn từ bên cạnh đi tới. Tô Ngạn tỷ tỷ. Thấy thế, Vân Tịch vội vàng thả người nhào vào lòng Tô Ngạn. Chờ một chút. Vân Tịch nhíu mày, ý thức được không đúng. Tô Ngạn tỷ tỷ, tu vi của tỷ. Cho dù giờ phút này Tô Ngạn đã bước vào huyền giai, nhưng không so được với lúc trước, quả thực khác biệt vô cùng, Vân Tịch sao có thể nhìn không ra. Ha ha, không có gì, chẳng qua là tu luyện lại từ đầu thôi. Vuốt vuốt đầu Vân Tịch, Tô Ngạn không quan trọng nói. Với Tô Ngạn mà nói, tu luyện lại từ đầu không có gì, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng Phong Lôi Tông thì không có may mắn như vậy. Mất đi thiên tài duy nhất có hy vọng chạm đến truyền kỳ cảnh mấy trăm năm qua, bây giờ Phong Lôi Tông gần, như không có khả năng lại trở về vị trí 4 đại tông môn. Không chỉ có như thế, bởi vì tộc trưởng băng tộc hạ lệnh trong 100 năm không được phép bước vào nam cảnh, Phong Lôi Tông ngay cả cơ hội được nâng đỡ cũng đã mất đi, tin tưởng rất nhanh liền sẽ xuống dốc, thẳng đến triệt để rời khỏi lịch sử võ đài. Được a, Vân Tịch thở dài, chợt giống như là nhớ tới cái gì, vỗ tay nói, đúng rồi. Ta còn mua một thứ, vừa hay có thể đưa cho Tô Ngạn tỷ tỷ. Đưa cho ta. Tô Ngạn ngạc nhiên. Không sai. Không đợi Tô Ngạn kịp phản ứng, Vân Tịch trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây châm ngọc, có 2 viên thủy tinh, cũng là dùng phù văn luyện chế, có thể dùng làm vũ khí. Chẳng biết tại sao, nháy mắt nhìn thấy cây châm ngọc này, Tô Ngạn chợt nhớ tới chiếc gương đồng mà Tần Giác đưa cho nàng kia, cho đến bây giờ, nàng đều mang theo bên người. Tô Ngạn tỷ tỷ đeo lên đi nhất định rất đẹp. Nói xong, Vân Tịch kéo tóc Tô Ngạn lên, cắm châm ngọc vào. Oa, thật xinh đẹp. Vân Tịch kêu to. Thật sao? Tô Ngạn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vô thức liếc nhìn Tần Giáp, phát hiện đối phương cũng đang nhìn bên này, vội vàng thu hồi ánh mắt. Đương nhiên là thật. Liên tục được Vân Tịch tán dương như thế, Tô Ngạn có chút xấu hổ, lập tức chỉ có thể cười khổ nói, được được được, ta tin tưởng ngươi. Bất quá Tô Ngạn rất hiếu kỳ mình bây giờ rốt cuộc có dáng vẻ gì, thế là lấy gương đồng trong ngực ra, muốn nhìn một chút. Trong gương đồng nữ tử khuôn mặt như vẽ, hai má ửng đỏ, con mắt như sao thâm thúy mênh mông, không giống người ở trần gian. Kỳ thật cây châm ngọc kia không tính là vật phẩm quý báu gì, lại vừa đúng khiến khí chất của Tô Ngạn càng thêm ưu nhã, kết hợp với nhau, có thể xưng hoàn mỹ không tì vết. Vân Tịch, có lễ vật cho ta hay không? Đúng lúc này, thí đạo không biết từ nơi nào nhảy ra cười hỏi. Chỉ là nụ cười kia giống như đang nói, nếu là không có, ngươi liền chết chắc. Vân Tịch nhịn không được dùng mình một cái, liên tục gật đầu, có. Bạch. Hàn quang lấp lóe, một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt thí đạo. Có thể chứ? Vân Tịch thử thăm dò nói. Ồ, đây chính là lễ vật ngươi tặng cho ta. Thí đạo bắt lấy trường kiếm, hai tay kéo nhẹ. Răng rắc. Trường kiếm gãy thành hai đoạn, ngay sau đó thí đạo vừa vò hai lần. Hai đoạn đứt gãy lập tức vặn vẹo không còn hình dáng, bị ném trên mặt đất, biến thành sắt vụn. Đừng có gấp, còn nữa. Vân Tịch nghĩ là thí đạo muốn thứ lợi hại hơn, không ngừng lấy ra các loại vũ khí. Nhưng đừng quên, thí đạo bản thân chính là thần khí, làm sao có thể để ý những thứ rác rưởi này. Bởi vậy Vân Tịch lấy ra một cái, liền bị phá hủy một cái, mắt thấy càng ngày càng nhiều vũ khí bị phá hủy, nhưng vẫn không để cho thí đạo hài lòng. Chẳng lẽ, Vân Tịch linh quang lóe lên, xuất ra một cây châm ngọc không khác cây vừa rồi lắm. Ngoài dự liệu chính là, lần này thí đạo lại không có phá hủy nó. Ừm, không sai. Thí đạo tiếp nhận châm ngọc, cắm ở trên đầu. Quay người nói với Tần Giác, chủ nhân, xem được không? Vân Tịch, Tần Giác, từ khi nào mà thí đạo trở nên thích ganh đua hơn thua như thế rồi? Khụ khụ, đẹp lắm. Tần Giác bất đắc dĩ. Nghe vậy, thí đạo rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Ầm ầm. Đột nhiên, trời tối đen, lôi quang rơi xuống, hiện ra rất nhiều dị tượng, ở không trung xen lẫn quấn quanh, biến ảo khó lường. Chuyện gì xảy ra? Dị tượng thật khủng khiếp, chẳng lẽ có người bước vào đại thánh cảnh? Không biết. Cho dù tiến giai đại thánh, cũng không có đáng sợ như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh ương giới đều bị dị tượng bao trùm, bừng tỉnh vô số cường giả, ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Bình thường xuất hiện loại tình huống này, có hai loại khả năng. Một là có võ giả cao giai đột phá, hai là có tuyệt thế thiên tài xuất thế. Trừ cái đó ra, còn có khả năng thứ ba, đó chính là một võ giả cao giai có được thiên phú tuyệt thế đang đột phá, trước mắt đến xem, rất có thể thuộc về loại thứ ba. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Giác đưa mắt nhìn lại, nháy mắt bắt được đầu nguồn của dị tượng, bất hủ thánh địa. Đáp án rõ ràng. Quả nhiên, chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, cho dù ở loại vị diện cấp thấp như linh ương giới này, long chẫm cũng có thể dễ dàng đột phá. Dị tượng ước chừng tiếp tục khoảng chục phút mới chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, long chẫm cũng thành công đột phá ràng buộc, bước vào thái hư đệ lục cảnh. Mọi người đều biết, thái hư thập cảnh có phân chia trên dưới, trong đó dưới ngũ cảnh được xưng là hạ cảnh, sau ngũ cảnh được xưng là thượng cảnh. Bởi vậy Long Chẫm mặc dù chỉ vượt qua một cảnh giới, nhưng thực lực lại tăng lên biên độ lớn, không phải trước đó có thể so sánh. Bất quá Long Chẫm đồng thời không có dừng lại, mà là tiếp tục tu luyện. Từ sau khi chứng kiến được uy năng của Tần Giác, Long Chẫm liền biết mình cách đỉnh phong chân chính còn một đoạn đường rất dài phải đi, tuyệt không thể bởi vì bước vào thái hư đệ lục cảnh liền thỏa mãn. Đương nhiên, bởi vì Long Chẫm không có tận lực giấu giếm, rất nhiều cường giả linh ương, giới đã phát giác được đầu nguồn của dị tượng chính là bất hủ thánh địa. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bởi vì Long Chẫm. Vấn đề là, Long Chẫm vài ngàn năm trước đã bước vào đại thánh cảnh, hiện tại là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, bất hủ thánh chủ đã siêu việt đại thánh? Có người suy đoán nói, cái gì? Siêu việt đại thánh? Không thể nào. Làm sao có thể? Đám người nghị luận ầm ĩ, biểu thị chất vấn. Trong mắt những võ giả linh ương giới này, đại thánh cảnh đã là tồn tại không thể chạm, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, làm sao có thể còn có cảnh giới mạnh hơn đại thánh cảnh? Ha ha, chưa hẳn không có khả năng. Lúc này, một lão già chống quải trượng nói ra, các ngươi đừng quên, bất hủ thánh chủ chính là tuyệt thế thiên tài của linh ương giới cho tới nay, tiến giai đại thánh cảnh nhanh nhất. Lão già dáng vẻ nhìn gần đất xa trời, lại hoàn toàn không người nào dám khinh thị hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, lão già là cường giả thánh cảnh duy nhất ở đây. Mặt khác, lão già xác thực không có nói sai, Chuyện Bất Hủ Thánh Chủ chỉ dùng 100 năm liền tiến giai đại thánh, cảnh ở linh ương giới đã không phải bí mật gì từ lâu, thậm chí bị xem như thần thoại mà truyền tụng, nhận lấy vô số người sùng bái. Rất nhiều võ giả sở dĩ sẽ đạp lên võ đạo, đều là bởi vì chuyện xưa này. Nếu như không có cảnh giới mạnh hơn đại thánh, chẳng lẽ mấy ngàn năm qua, Bất Hủ Thánh Chủ từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ? Lão nhân nói tiếp ra, các ngươi sẽ không ngây thơ vậy chứ, bên trong vùng hư không này chỉ có một mình đại lục là linh ương giới thôi a. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được. Phàm là võ giả chạm đến chí tôn cảnh đều biết, bên ngoài linh ương giới, còn có hư không mênh mông, nơi đó tràn ngập nguy hiểm, chỉ có cường giả thánh vương, thậm chí trên đại thánh cảnh mới có thể lưu lại thời gian dài. Mà cho dù là thánh vương, đại thánh, hơi không cẩn thận cũng sẽ vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được, đại thánh kỳ thật cũng không phải là vô địch. Đối với phản ứng của mọi người, lão nhân rất hài lòng, thế là lại nói, vừa rồi dị tượng các ngươi đều nhìn thấy. Căn bản không phải đại thánh có khả năng dẫn động, nếu không có gì ngoài ý muốn, Bất Hủ Thánh Chủ rất có thể đã vượt qua đại thánh cảnh. Tình huống tương tự phát sinh ở từng nơi khác của Trung Châu, bao gồm cả 8 đại thánh địa, 12 thánh tộc. Chỉ một thoáng, toàn bộ Trung Châu vì thế mà chấn động, Bất Hủ Thánh Địa càng là trở thành cấm địa tuyệt đối của thế lực khắp nơi. Dù sao, Long Chẫm vừa mới tấn cấp đại thánh, liền đã có thể nhẹ nhõm miểu sát cường giả cùng giai, huống chi hiện tại. Cho dù còn không cách nào xác nhận rốt cuộc Long Chẫm có đột phá hay không, nhưng không người nào muốn mạo hiểm. Nhất là Thuần Dương Thánh Chủ, bởi vì từng bị Long Chẫm cảnh cáo, dọa đến xém chút trốn đi, may mà hắn lúc trước đề nghị, thả đi Lạc Vi Vi, nếu không chỉ sợ không được bao lâu, Long Chẫm liền sẽ đánh tới cửa. Chỉ là Thuần Dương Thánh Chủ sao cũng nghĩ không thông, Lạc Vi Vi làm sao có dính líu tới Long Chẫm được. Chẳng lẽ Long Chẫm thích trâu già gặm cỏ non, coi trọng hậu duệ này của hắn? Thuần Dương Thánh Chủ như có điều suy nghĩ. Thần giới, Xích Tinh Hải. Cái gọi là Xích Tinh Hải, thật ra là một vùng tinh không không giới hạn, từ vô số đại lục, tinh cầu tạo thành, chỉ bất quá đều đã mất sạch linh khí, ngay cả chút dấu hiệu sinh mệnh cũng không có. Ở thời kỳ thượng cổ, nơi này từng có văn minh phi thường phồn hoa, nhưng thời kỳ thượng cổ kết thúc, văn minh nơi này cũng biến mất theo, phảng phất chưa từng tồn tại. Đồng thời cho đến nay không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, Xích Tinh Hải đã biến thành chiến trường Tu La, chiến trường của vạn thần đình cùng thiên thần tộc. Thần quang chói mắt bao phủ mấy chục vạn dặm xung quanh, giống như mặt trời óng ánh chói mắt. Dưới thần quang, hai chiếc chiến hạm khổng lồ giằng co, giống như cự thú chiếm cứ hư không, dữ tợn đáng sợ. Mà xung quanh chiến hạm, còn có các loại chiến hạm cỡ nhỏ lít nha lít nhít, cùng linh khí phi hành, bầu không khí dương cung bạt kiếm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đánh nhau. Thiên lão đầu, ngươi thật muốn cùng vạn thần đình ta khai chiến sao? Tôn Ngộ Không người mặc hoàng kim tỏa tử giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân hoa, cầm trong tay kình thiên trụ, giống như cửu thiên thần minh, nhìn thẳng lão giả đối diện, ngữ khí bất thiện. Ha ha, Tôn Ngộ Không, ngươi không cảm thấy vạn thần đình các ngươi gần đây khoách trương tốc độ quá nhanh sao? Lão giả hai tay chắp ra sau, lạnh lùng nói. So với Tôn Ngộ Không, lão giả không thể nghi ngờ có vẻ hơi gầy yếu, nhưng khí thế lại không hề yếu. Hai người chỉ đứng ở nơi đó, không gian liền không chịu nổi vặn vẹo sụp đổ. Cái này hình như không có liên quan gì tới thiên thần tộc các ngươi thì phải. Tôn Ngộ Không cười nhạo. Ngươi quên thiên thần tộc chúng ta chính là thủ hộ giả của thần giới à? Lão giả không trả lời mà hỏi lại. Tôn Ngộ Không sững sờ, biểu lộ quái dị, ý của ngươi là, muốn chế tài ta? Không sai. Lão giả hiên ngang lẫm liệt mà nói, ngắn ngủi mấy tháng, đã có mấy chục thế lực bị vạn thần đình các ngươi hủy diệt. Hôm nay, ta liền thay những người vô tội kia báo thù. Nghe xong lão giả khẳng khái phân trần, Tôn Ngộ Không cười nói, ngươi có thời gian rỗi này, không bằng đi giúp những thế lực phụ thuộc thiên thần, tộc các ngươi bị cướp đoạt tài nguyên đi. Làm càn. Lão giả gầm thét. Hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, đã ngươi muốn chiến, vậy vạn thần đình ta phụng bồi. Tôn Ngộ Không cười lạnh. Lúc trước bởi vì có thiên cung, tạo thế chân vạc, ai cũng không dám làm loạn, nếu không rất dễ dàng ngao có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ thiên cung bị hủy diệt, thế cục vốn dĩ ổn định lập tức bị đánh vỡ, cả hai khó tránh khỏi sẽ thấy ngứa mắt đối phương. Cộng thêm vì tranh đoạt lãnh thổ của thiên cung, vạn thần đình cùng thiên thần tộc nhiều lần va chạm, thiên thần tộc, từ trước đến nay tự xưng thủ hộ giả của thần giới sao có thể khoan nhượng, thế là liền trực tiếp tuyên chiến với vạn thần đình. Rất tốt, ta đã muốn lĩnh giáo côn thuật của ngươi từ lâu. Lão giả bàn tay nhẹ xoa, đạo đạo thần quang nở rộ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh kiếm, phóng xuất ra sát cơ vô tận. Ha ha, đã như vậy, thì cũng đừng trách lão tôn ta không khách khí. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to, không có chút nào e ngại. Đơn thuần chiến đấu, Tôn Ngộ Không cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Mắt thấy chiến đấu sắp triển khai, nơi xa đột nhiên truyền đến dao động không gian kịch liệt, như sóng biển nện xuống. Oanh! Một chút chiến hạm cỡ nhỏ lúc này không chịu nổi mà bạo tạc, may mà võ gài bên trong tu vi đủ mạnh, tất cả đều thành công chạy thoát, không có thương vong. Chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không cùng lão giả đều hơi kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, vòng dao động không gian thứ hai mang theo lực lượng to lớn bàng bạc cuốn tới. Ầm ầm. So với dao động không gian vòng thứ nhất, vòng thứ hai không thể nghi ngờ càng khủng bố hơn, ngay cả hư không cũng không chịu nổi, nhao nhao vỡ vụn, giống như lỗ đen không giới hạn, muốn thôn phệ thiên địa. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là cái gì? Mau, mở ra kết giới. Không kịp nghĩ nhiều, hai chiếc chủ hạm lập tức mở ra kết giới, bao phủ lại linh khí phi hành của trận doanh bên mình. Ầm. Sau một khắc, dao động không gian mạnh mẽ đụng vào kết giới, nhanh chóng xuất hiện từng tầng gợn sóng, khuếch tán ra ngoài, kết giới vốn dĩ không thể phá vỡ lại lập tức lung lay sắp đổ, tựa như có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Thấy thế, Tôn Ngộ Không cùng lão giả đều là con ngươi híp lại, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết, kết giới phòng ngự bên trên chủ hạm chính là được tạo thành từ vô số phù văn, cho dù là cường giả thần vương cảnh cũng rất khó phá hủy, mà dao động không gian vừa rồi kia lại xém chút nghiền nát nó. Nói một cách khác, dao động không gian kia rất có thể đã đạt tới thần vương. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không cắn răng, muốn xông tới tìm hư thực. Nhưng ngay sau đó, vòng dao động không gian thứ ba giáng lâm. Lần này so vòng thứ hai còn đáng sợ hơn, ven đường những nơi đi qua, tinh cầu, đại lục, thiên thạch, toàn bộ hóa thành cho tàn tiêu tán, không được. Không chút do dự, Tôn Ngộ Không giơ tay lên, một gậy vung ra. Trong chốc lát, kim quang vạn trượng nở rộ, uy lực huy hoàng, khiến vạn vật ảm đạm, chúng sinh mất tiếng. Ầm ầm, toàn bộ xích tinh hải chấn động theo, dao động không gian hơi chậm lại, cũng không có dừng lại, Tôn Ngộ Không thì ngược lại, bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, giống như ngôi sao nháy mắt biến mất ngay cuối tầm mắt. Cái này, lão giả trợn mắt hốc mồm. Là tộc trưởng thiên thần tộc, thiên hỗn cơ rất rõ Tôn Ngộ Không cường đại cỡ nào, nếu như không phải đạt được món đồ kia, mình tuyệt sẽ không trực tiếp tuyên chiến với vạn thần đình. Mà Tôn Ngộ Không thế mà trực tiếp bị dao động không gian kia đánh bay ra ngoài, nói đùa cái gì? Không đợi thiên hỗn cơ kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không rất nhanh lại bay trở về, khóe môi rỉ ra chút máu, hô lớn, mau trốn. Bạch, chỉ thấy bàn tay lớn của Tôn Ngộ Không vồ một cái, cuốn lên tất cả chiến hạm của trận doanh vạn thần đình, nháy mắt đi xa. Mắt thấy dao động không gian càng ngày càng gần, thiên hỗn cơ rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng cuốn lên chiến hạm của trận doanh thiên thần tộc, hướng phía ngoài xích tinh hải bay đi. Ầm ầm. Một lát sau, Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ sau khi ra bên ngoài hư không xích tinh hải, mà sau lưng bọn hắn, xích tinh hải đã triệt để hủy diệt, cái gì cũng không còn, phảng phất chưa từng tồn tại. Mắt thấy cảnh tượng này, toàn trường yên tĩnh, nhất là những võ giả chỉ có thái hư cảnh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Đến tột cùng là tồn tại gì, mới có thể một lần phá hủy toàn bộ tinh vực. May mà tiếp theo không có vòng dao động không gian thứ tư, nếu không chỉ sợ nửa thần giới cũng bị liên lụy. Thiên lão đầu, thiên thần tộc các ngươi không phải từ trước đến nay tự xưng là thủ hộ giả của thần giới sao, có biết chuyện gì xảy ra không? Quệt máu nơi khóe miệng, Tôn Ngộ Không dò hỏi. Mặc dù 3 phút trước bọn hắn còn dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau, nhưng bây giờ lại sóng vai mà đứng, giống như bạn cũ nhiều năm không gặp, nơi nào còn dáng vẻ đối chọi gay gắt như vừa rồi. Không biết, thiên hỗn cơ lắc đầu cười khổ, ta cũng chưa từng gặp phải. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thiên hỗn cơ hẳn là võ giả cho đến trước mắt nhiều tuổi nhất ở thần giới, từ thời kỳ thượng cổ vẫn sống đến bây giờ, chống đỡ thiên thần tộc, cũng chính vì vậy, mới tự xưng thủ hộ giả của thần giới, ngay cả hắn cũng chưa từng gặp qua, chuyện hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Nếu không, chúng ta qua xem thử đi. Một lát sau, Tôn Ngộ Không đề nghị. Ngươi xác định, nhìn qua nơi xa xích tinh hải vạn vẹo vỡ vụn, thiên hỗn cơ hơi có vẻ do dự. Từ cảnh tượng vừa rồi có thể nhìn ra, dao động không gian kia lực phá hoại mạnh vô cùng. Dưới tình huống còn chưa làm rõ, thiên hỗn cơ thực tế không muốn mạo hiểm. Thế nào, sợ sao? Tôn Ngộ Không châm chọc nói. Đánh rắm. Ai nói lão tử sợ? Thiên hỗn cơ giận dữ, nhưng lập tức liền ý thức được mình bị mắc lừa. Đã như vậy, thì đi thôi. Tôn Ngộ Không trầm lặng nói. Hít một hơi thật sâu, thiên hỗn cơ cắn răng nói, ta có thể cùng ngươi đi vào chung. Bất quá nói trước, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ta cũng mặc kệ ngươi. Ha ha, yên tâm đi, thiên lão đầu, ta cho dù chết ở bên trong, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Tôn Ngộ Không cười nhạo. Đạt thành hiệp nghị, hai người nhìn nhau, lập tức mở ra kết giới, thả người bay vào bên trong xích tinh hải đang vặn vẹo vỡ vụn. Tạch tạch tạch. Vừa mới bước vào phạm vi xích tinh hải, Kết giới của hai người liền rung động nhẹ nhẹ, hình như có thứ vô hình đang công kích bọn hắn, nhưng lại nhìn không thấy, sờ không được, quả thực không thể tưởng tượng. Mau nhìn, nơi đó có ánh sáng. Tôn Ngộ Không chỉ vào chỗ sâu, thấp giọng nói. Trong mảnh vỡ vụ vặn vẹo này, hư không đen nhánh thâm thúy, ánh sáng kia lộ ra chướng mắt vô cùng, muốn không chú ý cũng khó. Thế là hai người lại bay qua chỗ ánh sáng. Nhưng, mà không ngừng tiếp cận, hai người rất nhanh liền ý thức được đúng, căn bản không phải ánh sáng gì cả, mà là một cái thông đạo. Đúng lúc này, trong thông đạo đi ra một thân ảnh, người mặc chiến giáp màu đen, sau lưng mọc ra hai cánh, bất quá không phải cánh chim, mà là cánh thịt, đồng thời mọc ra bốn cánh tay, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, tựa như ác ma đến từ địa ngục. Trọng yếu nhất chính là, sinh vật quái dị này lại có cảnh giới thái hư đệ thập cảnh. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Trong chớp mắt, đến hàng vạn sinh vật quái dị xuyên qua thông đạo, xuất hiện trước mặt hai người Tôn Ngộ Không. Không chỉ có như thế, trong những sinh vật quái dị kia có một số có hai cánh dài, thuộc về cấp bậc thủ lĩnh, chính là cường giả bán thần cảnh. Khi hai người Tôn Ngộ Không nhìn thấy những sinh vật quái dị này cũng chú ý tới hai người, vốn là xấu xí gương mặt lập tức lộ ra bộ mặt hung ác, gầm thét phóng tới hai người. Đáng chết! Đây là thứ quỷ gì? Tôn Ngộ Không huy động kình thiên trụ, nhẹ nhõm nghiền sát sinh vật quái dị đến gần. Mặc dù những sinh vật quái dị này đều là thái hư đệ thập cảnh, bán thần cảnh, nhưng trước mặt Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ lại có hơi chút nhỏ yếu, căn bản không có sức chống cự nào. Không đến chục giây, đã có mấy ngàn sinh vật quái dị chết tại trong tay hai người. Đây là, dưới tình huống hai người lo lắng tiếp theo sau sẽ có thứ nguy hiểm hơn xuất hiện, không có xuất ra toàn lực. Chỉ là, trong thông đạo từ đầu đến cuối liên tục không ngừng tuôn ra càng nhiều sinh vật quái dị. Vô cùng vô tận, mặc cho Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ giết chết bao nhiêu, cũng sẽ có càng nhiều sinh vật quái dị che giả mang mọc xông lên, giống như hoàn toàn không cảm giác được sợ hãi. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không nhịn không được, kình thiên trụ trong tay đón gió tăng trưởng, trực tiếp bao trùm tất cả sinh vật quái dị, bao gồm cả thông đạo kia. Thấy thế, thiên hỗn cơ vội vàng thối lui, sợ bị tác động đến. Ầm ầm, kim quang lóa mắt hiển hiện, so với lúc đối kháng với dao động không gian trước đó còn cường hãn hơn. Mà hễ sinh vật quái dị nào bị kim quang soi sáng, cho dù đẳng cấp gì, tất cả đều thần hồn câu diện. Ngay khi Tôn Ngộ Không chuẩn bị phá hủy thông đạo, khói đen mờ mịt, áp lực mênh mông bỗng nhiên càn quét ra. Áp lực mênh mông càn quét ra, một đại thủ linh lực đột nhiên duỗi ra, hời hợt bắt lấy kình thiên trụ, khiến cho không cách nào tới gần thông đạo. Cái gì? Tôn Ngộ Không khẽ giật mình, vội vàng cưỡng ép rút kình thiên trụ trở về. May mà đối phương không có ý cùng Tôn Ngộ Không cướp đoạt. Nếu không tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Thấy thế, thiên hỗn cơ lập tức thôi động linh lực, tràn ngập cảnh giác. Có thể tiếp được một kích chính diện của kình thiên trụ, người đến tuyệt đối sẽ không thấp hơn thần vương thượng vị. Quả nhiên, chỉ thấy trong thông đạo bay ra một sinh vật quái dị thân cao 2 mét, sau lưng mọc lên 8 cánh, khí tức không kém hai người Tôn Ngộ Không, thiên hỗn cơ chút nào, trừ xấu xí ra, có thể nói uy phong lẫm liệt. Không giống với sinh vật tạp binh quái dị vừa rồi, sinh vật quái dị này càng giống tướng quân hơn. Hương vị thật tươi mới. Sinh vật quái dị liếm môi một cái, lộ ra vẻ mặt say mê. Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ hai mắt nhìn nhau, không rõ tên này đang nói cái gì. Nơi này chính là mục tiêu lần này của chúng ta sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại là một thanh âm vang lên, trong thông đạo lần nữa bay ra một sinh vật quái dị, cũng đạt tới thần vương thượng vị, đồng thời mi tâm ở giữa có con mắt thứ ba, rất quỷ dị. Tôn Ngộ Không sắc mặt hơi trầm xuống, nội tâm bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Xem ra tự hồ còn nhỏ yếu hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Sinh vật quái dị thứ ba bay ra, vẫn là thần vương thượng vị. Hắc hắc, bệ hạ thế nhưng là thích nhất loại vị diện tươi mới này. Còn thứ tư, khi Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ kịp phản ứng, trước mặt đã xuất hiện bốn thần vương thượng vị. Không chỉ có như thế, trong thông đạo vẫn đang liên tục không ngừng bay ra, ngoài hàng hà vô số sinh vật quái dị, phảng phất vô cùng vô tận. Cái này, thiên hỗn cơ há to miệng, trong lúc nhất thời khiếp sợ nói không ra lời. Một bên khác, sinh vật quái dị tám cánh nói, bớt nói nhiều lời, tốc chiến tốc thắng, trước tiên giải quyết hai tên trước mắt này, sau đó giống với trước kia, giết sạch toàn bộ sinh linh của vị diện này. Được. Nhận được mệnh lệnh, ba sinh vật quái dị còn lại nháy mắt phân tán ra, vây Tôn Ngộ Không cùng thiên hỗn cơ vào giữa, chặt đứt tất cả đường lui. Đáng chết. Thiên hỗn cơ vẻ mặt khó coi, làm sao cũng không nghĩ tới lại đột nhiên nhảy ra bốn quái vật thần vương thượng vị, hận không thể trực tiếp thi triển bí pháp bỏ chạy. Nếu như chỉ có ba con, thiên hỗn cơ có lẽ có thể nương theo món đồ kia, cùng Tôn Ngộ Không liên thủ miễn cưỡng chống lại, nhưng bốn tên, thực tế bất lực. Huống chi, có thể tu luyện tới thần vương thượng vị, lại có mấy ai là kẻ yếu. ai biết đối phương có thủ đoạn đặc thù gì hay không? Trốn đi. Do dự nửa ngày, Thiên Hỗn Cơ nói. Trốn? Trốn nơi nào? Tôn Ngộ Không hỏi lại, ngươi không nghe thấy sao, bọn hắn muốn giết sạch toàn bộ sinh linh của vị diện này, mặc kệ chạy trốn tới đâu đều là chết. Thiên Hỗn Cơ lập tức á khẩu không trả lời được. Thấy Thiên Hỗn Cơ trầm mặc, Tôn Ngộ Không lại nói, đừng quên, ngươi là thủ hộ giả của thần giới. Lần đầu tiên Thiên Hỗn Cơ cảm thấy cái danh xưng thủ hộ giả của thần giới này, vướng víu như thế. Bất quá có một số lời Tôn Ngộ Không xác thực nói không sai, những sinh vật quái dị này hiển nhiên không thuộc về thần giới, mà điều bọn hắn muốn làm, chính là giết sạch toàn bộ sinh linh của vị diện này. Cho dù Thiên Hỗn Cơ hiện tại thi triển bí thuật đào tẩu, cuối cùng vẫn là sẽ bị bắt tới, đến lúc đó, rất có thể cũng không phải là 2-4, mà là 1-4. Hít một hơi thật sâu, Thiên Hỗn Cơ rất nhanh đưa ra quyết định, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền cùng bọn quái dị này chiến đấu đến cùng. Muốn tổn thương sinh linh thần giới, trước hết bước qua xác ta. Thiên Hỗn Cơ đến cùng cũng là cường giả đã sống trên 100 vạn năm, liên tục lọt vào Tôn Ngộ Không trào phúng, nơi nào có thể khoan nhượng. Dù sao, ai mà chẳng từng nhiệt huyết. Ha ha, tốt, đây mới là chiến thần Tây Thiên ta đã từng biết đến chứ. Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười to. Bởi vì trời thần tộc ở vào tinh vực thần giới Tây Thiên, cho nên thật lâu trước đó, Thiên Hỗn Cơ có phong hào là chiến thần Tây Thiên. Khi đó Thiên Hỗn Cơ vừa mới tiến giai thần vương, có thể nói hăng hái, bây giờ đã qua 10 vạn năm. Nghe tới Tôn Ngộ Không gọi mình là chiến thần Tây Thiên, Thiên Hỗn Cơ hơi sững sờ, ngay cả chính hắn đều đã quên phong hào xa xưa này. Từ khi nào, mình lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Thiên Hỗn Cơ nghĩ không ra, bất quá kia đều không trọng yếu. Bởi vì từ giờ khắc này, chiến thần Tây Thiên lại trở về. Nghĩ không ra có một ngày, hai chúng ta cũng có thể kề vai chiến đấu. Thiên Hỗn Cơ cười nói. Ngay lúc hai người chuẩn bị động thủ, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn, lặng yên không một tiếng động. Người tới quần áo mộc mạc, tóc trắng như tuyết, hai con người lóe ra thần quang, đúng là lão giả Tiên Phong Đạo Cốt. Hai người các ngươi, mau mau rời khỏi nơi này. Lão giả không thể nghi ngờ nói. Là ngươi. Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Các ngươi quen nhau? Thiên Hỗn Cơ vẻ mặt ngơ ngác. Tôn Ngộ Không đương nhiên quen lão giả. 2 tháng trước, lúc Tần Giác rút ra Kình Thiên Trụ, lão giả thế nhưng là vẫn đi theo bên cạnh Tần Giác. Lúc ấy Tôn Ngộ Không có quá để ý lão giả, không nghĩ tới sẽ gặp nhau lần nữa ở đây. Hai người các ngươi nhanh rời đi đi. Mặc lão nhẹ gật đầu, lặp lại. Hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, tự nhiên là bởi vì cảm nhận được giới vực thần giới bị cưỡng ép xé mở. Lúc đầu Mặc lão dự định trước quan sát một đoạn thời gian. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy những sinh vật quái dị, quyết định trực tiếp đứng ra. Rời đi. Vì cái gì? Tôn Ngộ Không nhíu mày. Những tà ma dị giới này không phải là thứ hai người các ngươi có thể đối phó. Mặc lão nói, hạo kiếp sắp tới, nhanh đi giới nội tìm Tần Giác Tần tiền bối, nếu không chúng ta đều phải chết. Có thể để cho Mặc lão thần vương chứng đạo nói ra câu nói này, có thể thấy được tà ma dị giới cường đại cỡ nào. Tà ma dị giới. Tôn Ngộ Không mờ mịt nháy nháy mắt. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này. Mặc lão thực tế lời giải thích, dứt khoát bàn tay vung khẽ, trực tiếp đưa hai người ra ngoài. Bên ngoài Xích Tinh Hải, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ thân hình đột nhiên xuất hiện, có thể nhìn thấy trong mắt đối phương là ngơ ngác. Chuyện gì vừa xảy ra? Hai người lập tức phát hiện, bọn hắn càng không có cách nào lại tiến vào Xích Tinh Hải. Nhất định là vị lão nhân kia bố trí kết giới. Tôn Ngộ Không trầm giọng nói. Đúng rồi, hắn để chúng ta đi giới nội tìm Tần Giác Tần tiền bối gì đó. Đó là ai? Thiên Hỗn Cơ hiếu kỳ. Tần Giác. Tần tiền bối. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm, bỗng nhiên mở to hai mắt. Tần Giác không phải là thiếu niên đã rút Kình Thiên Trụ kia ra sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, Mặc lão lúc ấy tựa hồ đích xác gọi Tần Giác tiền bối. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên trong Xích Tinh Hải đột nhiên truyền đến gợn sóng năng lượng kịch liệt, kinh thiên động địa, nếu không phải có kết giới ngăn cản, chỉ sợ mấy tinh vực xung quanh đều bị phá hủy. Linh lực kinh khủng như vậy, hiển nhiên không phải xuất từ kia 4 sinh vật 8 cánh kia. Mặc lão đến cùng đang chiến đấu với thứ gì? Làm sao bây giờ? Thiên Hỗn Cơ nhịn không được hỏi. Đi tìm Tần Giác. Mặc dù không rõ đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mặc lão. Ầm ầm. Thần quang lóa mắt nở rộ, linh lực kinh khủng hủy diệt, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, sau đó lại đâm vào kết giới, sinh ra tầng tầng gợn sóng, suýt nữa vỡ vụn. Mặc lão phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra, khí tức thẳng tắp hạ xuống. Mặc Minh, nhiều năm không gặp, nghĩ không ra ngươi lại trốn ở loại thế giới nhỏ yếu này. Đối diện, một sinh vật quái dị sau lưng mọc ra 12 cánh, toàn thân bao trùm giáp giống như lưu ly miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ, nhìn qua còn thê thảm hơn cả Mặc lão. A Khắc Tư, ngươi thế mà bước vào cảnh giới chứng đạo thần vương. Mặc lão sắc mặt âm lãnh, trầm giọng nói. Ha ha, thánh ma tộc chúng ta chỉ cần thôn vệ đầy đủ linh khí, liền có thể không ngừng mạnh lên, căn bản không cần tu luyện. Sinh vật quái dị tên là A Khắc Tư cười nói, mặt khác, quên nói cho ngươi, bệ hạ chúng ta đã thành công tiến giai hợp đạo thần vương. Cái gì? Nghe vậy, Mặc lão khó có thể tin nói, các ngươi rốt cuộc hủy diệt bao nhiêu vị diện? Hủy diệt bao nhiêu vị diện? A Khắc Tư nghiêm túc suy tư, nhớ không rõ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, còn muốn đa tạ ngươi đây. Mặc lão sững sờ, cảm ơn ta, có ý tứ gì? A Khắc Tư nói tiếp, nếu như không phải ngươi đánh bại bệ hạ cũng sẽ không điên cuồng thôn phệ các loại vị diện, muốn vượt qua ngươi như vậy. A Khắc Tư càng nói càng kích động, đến cuối cùng cơ hồ giống như điên cuồng, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Mấy chục vạn năm trước, Mặc lão bởi vì nhàm chán, từng du lịch vạn giới, mà trong lúc đó từng tiến vào một vị diện tên là Thánh Ma Giới, cũng chính là những đầu nguồn cho những sinh vật quái dị này. Thánh ma tộc ngay lúc đó lãnh tụ là Thông Thiên Thần Vương, tự nhận vô địch thiên hạ, không để bất cứ kẻ nào vào mắt, kết quả lại bị Mặc lão dễ dàng đánh bại, không hề có lực hoàn thủ. Về phần A Khắc Tư, khó khăn lắm mới đạt thần vương thượng vị, trước mặt Mặc lão ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Nghĩ không ra mấy chục vạn năm trôi qua, A Khắc Tư lại cường đại đến loại trình độ này, nếu không phải Mặc lão nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, lại vừa mới lĩnh ngộ được thứ mới, xém chút bị A Khắc Tư trọng thương. Sớm biết như thế, ta nên giết sạch toàn bộ các ngươi. Mặc lão cắn răng. Đáng tiếc, đã muộn. A Khắc Tư nhếch miệng cười nói, hiện tại, không còn có ai có thể ngăn cản thánh ma tộc chúng ta. Bất quá. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập thánh ma tộc, ta có lẽ có thể cân nhắc cầu tình với bệ hạ, tha cho ngươi một mạng. Hừ, không nên đắc ý quá sớm, hợp đạo thần vương cũng không chỉ có một mình bệ hạ của các ngươi. Mặc lão lạnh lùng nói. Ồ, thật sao? Chỉ nghe một tiếng cười khẽ. Mặc lão lập tức dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Ta cũng muốn nhìn xem, nơi nào có cái thứ hai. Biên giới thần giới, không gian có chút vặn vẹo, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ ở giữa đi tới, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Sau lưng bọn hắn, còn đi theo 4 tên chân thần thượng vị, đến từ Vạn Thần Đình cùng Thiên Thần Tộc. Nghe kỹ, các ngươi sau khi tiến vào giới nội, nhất định phải nhanh tìm tới người này, mời hắn đến đây hỗ trợ, nếu không toàn bộ thần giới đều sẽ hủy diệt. Tôn Ngộ Không giao một viên thủy tinh cầu cho 4 tên chân thần thượng vị, nghiêm túc dặn dò. Trong thủy tinh cầu ghi chép kỹ dung mạo cùng khí tức của Tần Giác, có thể tốc độ nhanh nhất khóa chặt mục tiêu, trừ cái đó ra, lần trước gặp qua Tần Giác Chư Thiên Bồng cũng thình lình ở trong đội ngũ. Vâng, 4 cường giả chân thần cảnh nhìn nhau, vội vàng tiếp nhận thủy tinh cầu. Bởi vì Tôn Ngộ Không cùng Thiên Hỗn Cơ đều là thần vương, không cách nào tiến vào giới nội, cho nên chỉ có thể để 4 tên chân thần thượng vị đi hoàn thành nhiệm vụ. 4 tên chân thần thượng vị đều là thành viên hạch tâm của các loại thế lực, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ vấn đề. Yên tâm giao cho ta đi, Hầu ca. Chư Thiên Bồng vỗ vỗ ngực, thề son sắt nói. Càng nhanh càng tốt. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Sau đó, 4 người Chư Thiên Bồng lập tức thi triển bí pháp, xuyên qua kết giới giới vực, tiến vào giới nội. Đưa mắt nhìn 4 người biến mất, Thiên Hỗn Cơ thở dài, một sinh linh giới nội, thật sự có thể cứu vớt thần giới sao? Trừ tin tưởng vị lão giả kia. Chúng ta bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Tôn Ngộ Không cười khổ. Mặc dù không rõ ràng Tần Giác rốt cuộc có cảnh giới gì, nhưng có thể khẳng định, Tần Giác đã có thể dễ dàng rút ra kình thiên trụ của hắn, tu vi hiển nhiên trên thần vương. Mà thần vương phổ thông là không cách nào tiến vào giới nội. Đột nhiên, Thiên Hỗn Cơ sắc mặt hơi biến. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không hỏi thăm. Cấm chế ta bố trí bên ngoài Xích Tinh Hải bị hủy. Thiên Hỗn Cơ khàn giọng nói. Lời vừa nói ra, không khí lập tức lâm vào yên tĩnh. Vừa mới qua đi nửa ngày thời gian, vị lão giả kia liền thua sao? Không đợi 2 người kịp phản ứng, một luồng ý chí khổng lồ khó mà hình dung được đánh tới, nện trên thân 2 người. Linh Ương Giới, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn. Giờ này khắc này, Tần Giác đang nằm ở sườn đồi bên cạnh nhàn nhã uống rượu, hoàn toàn không biết chuyện xảy ra ở thần giới. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, bạch y tung bay, giống như tiên nhân. Ai, thật nhàm chán a. Duỗi lưng một cái, Tần Giác tự lẩm bẩm. Có lẽ là bởi vì thời gian gần đây Tần Giác kinh lịch quá nhiều, đến lúc rảnh rỗi luôn cảm thấy có chút nhàm chán. Cách đó không xa, Tô Ngạn cùng Vân Tịch 2 mắt nhắm chặt, đều đang tu luyện, chỉ có Thí Đạo Cầm thực đơn, đang nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn mới. Thực tế khó có thể tưởng tượng, đây là đã từng thần khí cao cao tại thượng, chẳng thèm dòm ngó tới đồ ăn kia. Tóm lại, hết thảy đều lộ ra yên tĩnh, không có nửa điểm dị thường. Thật muốn gặp được một đối thủ ngang nhau, đánh một trận cho đã. Nhấp một ngụm linh tửu, Tần Giác nhịn không được cảm khái. Không biết trên thế giới này, có cái gọi là hợp đạo thần vương không? Tần Giác có chút chờ mong. Bất quá coi như thật sự có, đoán chừng hắn cũng không gặp được, dù sao người ta không thể nào tìm tới cửa được a. Ha ha, đi ngủ. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác mấy ngày trôi qua. Giới nội đều tìm hết cả, chỉ còn lại nơi này. Trong hư không, một nam tử chỉ vào linh ương giới phía dưới, mở miệng nói. Chính là bị một trong bốn chân thần thượng vị được tôn ngộ không, thiên hỗn cơ phái tới. Trải qua mấy ngày tìm kiếm, bọn hắn đã tìm hết giới nội, chỉ còn lại linh ương giới trước mắt. Đáng chết, nơi này vì sao có tầng kết giới linh thức căn bản là không có cách thăm dò. Một người khác phàn nàn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị tần tiền bối kia hẳn là ngay ở chỗ này. Chư Thiên Bồng khẳng định nói. Làm sao ngươi biết? Đồng bạn bên cạnh hỏi thăm. Ngay cả linh thức của chúng ta cũng không thể thăm dò, trừ vị tần tiền bối kia, còn có thể là ai? Chư Thiên Bồng hỏi lại. Ách, hình như đúng là như vậy. Tiếp theo làm sao bây giờ? Công kích kết giới. Hơi chút trầm ngâm, Chư Thiên Bồng đáp, vị tiền bối kia sau khi phát hiện nhất định sẽ ra xem xét. Thế là bốn tên chân thần thượng vị thôi động linh lực, bắt đầu công kích kết giới bên ngoài linh ương giới. Phanh phanh phanh. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới ý thức được độ chắc chắn của kết giới vượt xa bọn hắn tưởng tượng, mặc cho bọn hắn công kích kiểu gì cũng không nhúc nhích tí nào, thậm chí sẽ sinh ra lực phản chấn. Công kích tiếp tục ước chừng 2 phút, trong lúc ngủ Tần Giác mở to mắt, thân hình lấp lóe, nháy mắt xuất hiện bên ngoài kết giới. Đối mặt với linh lực phô thiên cái địa rơi xuống, Tần Giác tiện tay vùng khẽ, hóa giải nó. Hô! Kim quang hiện lên, như là mặt trời chói chang càn quét ra, hóa giải tất cả linh lực, không có nhấc lên chút gợn sóng. Cùng lúc đó, Tần Giác cho mày, sát ý nghiêm nghị. Bốn tên chân thần thượng vị đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời điên cuồng công kích kết giới, hiển nhiên kẻ đến bất thiện. Tần tiền bối, người cuối cùng cũng ra. Thấy thế, Chư Thiên Bồng vội vàng bay đi. Là ngươi. Tần Giác kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiền bối, chúng ta cũng không phải là cố ý công kích kết giới này, mà là bây giờ không có biện pháp khác, thần giới sắp hủy diệt, xin tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chư Thiên Bồng mở đầu vội nói. Cái gì? Tần Giác sững sờ, có chút ngơ ngác. Thần giới sắp hủy diệt rồi. Tình huống này là sao? Theo như hắn biết, thần giới có hai thần vương thượng vị tọa trấn, mà thiên đạo pháp tắc của thần giới không cho phép tồn tại vượt qua thần vương thượng vị bước vào, làm sao lại bị phá hủy? Trừ phi đối phương là chứng đạo thần vương, có thể tự do xuyên qua vạn giới. Bất quá có Mặc lão ở đó, coi như bị chứng đạo thần vương xâm lấn, cũng hẳn là có thể chống lại mới đúng. Hoặc là Mặc lão nổi điên rồi. Đương nhiên, còn có loại khả năng thứ ba. Thần giới lọt vào tập kích của hợp đạo thần vương. Nghĩ tới đây, Tần Giác không khỏi có chút chờ mong. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói rõ ràng. Bình phục tâm tình một chút, Tần Giác nghiêm mặt nói. Cái này... Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng Hầu Ca nói cho chúng ta biết, nếu như không mời người đi hỗ trợ, toàn bộ thần giới đều sẽ hủy diệt. Chư Thiên Bồng nhanh chóng nói ra, hy vọng tiền bối có thể cứu vớt thần giới. Tần Giác, nói cả nửa ngày, ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Nếu không phải Tần Giác có thể thông qua linh thức nhìn Chư Thiên Bồng không có nói dối, chỉ sợ thật muốn hoài nghi có phải là đang gạt hắn. Đúng rồi. Dường như nhớ tới cái gì, Chư Thiên Bồng lấy ra một quả thủy tinh cầu nói. Hầu Ca nói, là người này để chúng ta tới tìm ngươi. Nói xong, Chư Thiên Bồng đưa linh lực vào, thủy tinh cầu lập tức bắn ra một thân ảnh. Tần Giác theo tiếng kêu nhìn lại, nào nào, thân ảnh trong thủy tinh cầu chiếu ra đúng là Mặc lão. Ngươi xác định là người này để các ngươi tới tìm ta. Tần Giác rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phải biết, Mặc lão thế nhưng là chứng đạo thần vương, ngay cả hắn cũng muốn cầu cứu Tần Giác, địch nhân kia mạnh đến mức nào. Chư Thiên Bồng gật đầu, hắn từng gặp Mặc lão, cho nên khi Tôn Ngộ không nói đến lão giả, Chư Thiên Bồng nháy mắt liền nghĩ. Ta hiểu rồi, đi thôi. Tần Giác trịnh trọng nói. Đa tạ tiền bối. Chư Thiên Bồng đại hỉ, chúng ta đã mở thông đạo không gian xong. Lời còn chưa dứt, liền bị Tần Giác vắt tay đánh gãy, thông đạo không gian quá chậm. Thông đạo không gian còn chậm. Không đợi Chư Thiên Bồng kịp phản ứng, Tần Giác vẫy tay một cái, trước mặt lập tức ngưng tụ ra một cánh cửa không gian. Nối thẳng tới chỗ giao giới giữa giới nội cùng thần giới. Bốn tên thần vương thượng vị hai mặt nhìn nhau, đều là có thể nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương. Trong nháy mắt mở ra một cánh cửa không gian vượt qua ức vạn tinh không, làm sao làm được? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được vì sao phải xin Tần Giác giúp cứu vớt thần giới. Xuyên qua cánh cửa không gian, Tần Giác đưa tay đánh một quyền. Tạch tạch tạch. Kết giới giới vực lập tức giống như đậu hũ vỡ vụn, bày ra một lỗ hổng đường kính 100 mét, tiếp lấy thần giới. Chư Thiên Bồng. vốn dĩ đang chuẩn bị thi triển bí pháp bốn tên chân thần, thượng vị nháy mắt trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Cánh cửa không gian cũng coi như thôi đi, còn có thể cưỡng ép đánh vỡ kết giới giới vực. Có lầm hay không? Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, không đi thì sẽ khép lại. Tần Giác nhắc nhở. Bốn người bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng lại xuyên qua kết giới giới vực. Hửm. Tần Giác đảo mắt một vòng, cao mày nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao không có chút khí tức sinh mệnh nào? Ánh mắt chiếu tới chỗ nào đều một mảnh âm u đầy tử khí, giống như u minh địa ngục, cho dù là tinh cầu, hay là đại lục, đều không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Không chỉ có như thế, ngay cả linh khí lưu động xung quanh cũng biến thành cực kỳ mỏng manh, phảng phất lúc nào cũng có thể biến mất, khác biệt rất lớn với trong tưởng tượng của Tần Giác. Cái này, 5 ngày trước lúc chúng ta tiến vào giới nội còn không phải như vậy. Chư Thiên Bồng ngạc nhiên. 5 ngày trước còn không phải như này. Tần Giác như có điều suy nghĩ, 5 ngày ngắn ngủi, có thể biến thần giới thành bộ dáng như thế, xem ra chuyện quả nhiên không đơn giản như vậy. Tộc trưởng đại nhân bọn hắn không có sao chứ? Hai tên chân thần thượng vị đến từ thiên thần tộc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Yên tâm, Hầu Ca cùng Thiên Lão đều là thần vương thượng vị, sẽ không nguy hiểm gì đâu. Chư Thiên Bồng an ủi. Bởi vì chưa hề tiếp xúc với cảnh giới trên thần vương cảnh, cho nên hắn thấy, cho dù thần giới phát sinh đại tai biến, cũng uy hiếp không được hai người. Không nhất định. Tần Giác tản ra linh thức, trầm lặng nói, độ cường hãn của đối phương, vượt xa các ngươi tưởng tượng. Trên thực tế, còn có một câu Tần Giác không nói, đó chính là hắn từ phụ cận cảm nhận được khí tức tôn ngộ không, cùng thiên hỗn cơ lưu lại, cùng một luồng năng lượng dao động không biết tên. Luồng năng lượng dao động kia, vượt qua thần vương thượng vị. Nói một cách khác, tôn ngộ không cùng thiên hỗn cơ hoặc là bị đối phương bắt lấy, hoặc là đã bị giết chết, không có bất kỳ khả năng chạy trốn gì. Cái gì? Chư Thiên Bồng khẩn trương, kia Hầu Ca. Mặc kệ, đi qua nhìn thử trước. Tần Giác lười suy nghĩ nhiều, nhanh chóng bắt lấy nơi xuất phát luồng năng lượng dao động kia, lần nữa mở ra cánh cửa không gian. Ngoài dự liệu chính là, luồng năng lượng dao động kia hiện tại lại ở trong thiên thần tộc. Nhìn thiên thần tộc trước mắt cơ hồ bị san thành bình địa. Hai tên cường giả thiên thần tộc hai mắt giật giật, xém chút đã hôn mê. Tại sao có thể như vậy? Một người trong đó quát to. Thiên thần tộc sừng sững ở thần giới trên 100 vạn năm, thâm căn cố đế, cường giả vô số, bằng không thì cũng sẽ không tuyên chiến với vạn thần đình. Mà giờ khắc này thiên thần tộc, trừ một số kiến trúc hạch tâm bên trong ra, cơ bản giống như phế tích. Trọng yếu nhất chính là, mấy tỷ tộc nhân của thiên thần tộc, không còn một mống. Ánh mắt chiếu tới đâu, đều là tường đổ. Còn có rất nhiều sinh vật quái dị dung mạo xấu xí, khí tức quỷ dị. Động tĩnh bên này lập tức khiến cho những sinh vật quái dị kia chú ý, phe phẩy cánh, bao vây đám người Tần Giác lại. Đi chết đi. Hai tên thiên thần tộc giận không kềm được, ngay lập tức lấy ra vũ khí, cùng sinh vật quái dị chiến đấu. Ầm ầm. Những sinh vật quái dị kia chỉ có thái hư đệ thập cảnh, căn bản không phải đối thủ của hai chân thần thượng vị, nhưng cho dù bọn hắn giết chết bao nhiêu, cũng có càng nhiều sinh vật quái dị xuất hiện, mà càng ngày càng mạnh. Còn tiếp tục như vậy, hai người sớm muộn cũng bị kéo chết. Thở dài, lòng bàn tay Tần Giác nhấc lên kim quang đầy trời, giống như sóng biển tầng tầng khuếch tán. Hễ là sinh vật quái dị tiếp xúc với kim quang, bất kể đẳng cấp gì, nháy mắt bị xóa bỏ. Mặc dù không biết những sinh vật quái dị này rốt cuộc là thứ gì, nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, xử lý bọn chúng khẳng định không sai. Khi kim quang tiêu tán, chỗ ánh mắt chiếu tới, đã không nhìn thấy bất cứ bóng dáng của sinh vật quái dị nào. Bất quá rất nhanh, cuối tầm mắt lại hiện ra lít nha lít nhít sinh vật, quái dị, mà lại tất cả đều trên bán thần cảnh, thậm chí có không ít chân thần hạ vị cùng thượng vị. Năng lượng mạnh mẽ như thế, nếu như không có cường giả thần vương cảnh nhúng tay, cơ hồ có thể quét ngang thần giới. Quỷ dị chính là, những sinh vật quái dị này đồng thời không có công kích đám người Tần Giác, mà là nhanh chóng tách ra hai hướng, hình thành một con đường. Lập tức 3 con thú hình thù kỳ dị hình thể cường tráng, mọc ra 8 cái cánh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần vương, cảm nhận được dao động linh lực trên người đối phương phát ra, hai tên cường giả thiên thần tộc lập tức lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Ồ, thế mà còn có mấy con cá lọt lưới. Sinh vật quái dị ở giữa cười nói, xem ra mùi vị không tệ. Hắc hắc, chúng ta tới muộn quá, không có nếm được sinh linh của thế giới này, vừa hay có thể bù lại một chút tiếc nuối. Một sinh vật quái dị khác liếm môi một cái, thèm nhỏ dãi. Hai tên bên trái là của ta, còn lại các ngươi phân đi. Sinh vật quái dị cuối cùng không kịp chờ đợi nói, nghiễm nhiên không có để đám người Tần Giác vào mắt. Vậy ta muốn hai tên bên phải. Được. 3 sinh vật quái dị đạt thành hiệp nghị, nhìn nhau, lập tức tách riêng phóng về phía con mồi của mình. Cùng lúc đó, Tần Giác bàn chân khẽ dậm chân, gợn sóng năng lượng vô hình khuếch tán ra. Bành, bành, bành. không có bất kỳ ngoài ý muốn gì, ba sinh vật quái dị thần vương cảnh cùng nhau bạo liệt, máu tươi màu xanh giống như pháo bông lộng lẫy, theo gió tiêu tán. Toàn trường tĩnh mịch. Đám người chư thiên bồng trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Không chỉ có là bọn hắn, bao gồm cả những sinh vật quái dị kia. Phải biết, ba sinh vật quái dị thần vương cảnh kia chính là tướng quân của bọn hắn, thế mà cứ như vậy bị miểu sát. Đối với thứ này, Tần Giác lơ đễnh, lần nữa dẫm chân một cái. Oanh! Trong chốc lát, thiên địa xoay chuyển, giống như hư không treo ngược, nháy mắt thôn vệ tất cả sinh vật quái dị ở đây. Làm xong những thứ này, Tần Giác hai tay chắp ra sau, giống như nhàn nhã đi dạo, thản nhiên nói, đi thôi. Nói xong, hắn đi đầu đi hướng chỗ thiên thần tộc. Nghe vậy, bốn người chư thiên bồng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng đi theo. Đám người Tần Giác không ngừng xâm nhập, sinh vật quái dị gặp phải cũng càng ngày càng cường đại, thậm chí ngay cả thần vương cảnh ở khắp nơi cũng có thể thấy được. Mặc dù chỉ là thần vương hạ vị, nhưng số lượng nhiều, quả thực không thể tưởng tượng. Dừng lại, các ngươi là. Rốt cục, có chỉ sinh vật quái dị thần vương thượng vị nhảy ra, đáng tiếc lời còn chưa dứt, liền bị Tần Giác một tay chụp chết, thần hồn câu diệt. Bốn người chư thiên bồng hai mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao hình dung tâm tình của mình. Đến lúc này, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, Tần Giác khủng bố đến mức nào. Chờ một chút, đây không phải là huyền dược các à? Làm sao lại biến thành dạng này? Đột nhiên, một cường giả thiên thần tộc kêu lên. Huyền dược các chính là nơi thiên thần tộc chuyên môn dùng để luyện chế đan dược, thuộc về công trình hạch tâm, cực kỳ trọng yếu. Mà giờ khắc này, toàn bộ huyền dược các đã hóa thành phế tích, cái gì cũng không còn, trên mặt đất còn có rất nhiều vết tích máu tươi. Hiển nhiên, trước đây không lâu, nơi này từng xảy ra chiến đấu rất kịch liệt. Mắt thấy tràng cảnh này, hai cường giả thiên thần tộc máu rót con ngươi, linh lực nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng, ngay cả vẻ mặt cũng dần dần vặn vẹo, phảng phất hận không thể muốn đồng vu quy tận với những sinh vật quái dị kia. Tần Giác không nhiều lời, búng tay một cái, bắn ra hai kim quang, dung nhập vào trong cơ thể bọn họ, hai người lúc này mới thoáng bình tĩnh. Dù vậy, vẫn cắn chặt răng, lửa giận ngập trời. Dù sao, nếu đổi lại là ai nhìn thấy gia tộc mình biến thành bộ dáng này, cũng không thể bình tĩnh. Một bên khác, chư thiên bồng thở dài, ánh mắt phức tạp. Phải biết, năm ngày trước, thiên thần tộc vẫn là gia tộc có nội tình thâm sâu, lịch sử lâu dài nhất ở thần giới, ai có thể ngờ tới vẻn vẹn qua năm ngày, liền biến thành dạng này. Đương nhiên, chư thiên bồng hiện tại lo lắng nhất chính là, ngay cả thiên thần tộc cũng đã bị đạp diệt, thế vạn thần đình đâu? Tốt, mấy người các ngươi tạm thời ở lại nơi này đi. Tần Giác phân phó nói. Vì cái gì? Bốn người vô ý thức hỏi. Chiến đâu? Không phải là chuyện các ngươi có thể tham dự. Tần Giác đôi mắt lấp lóe, ý vị thâm trường nói. Bốn người á khẩu không trả lời được. Nghiêm túc mà nói, từ lúc xuất hiện ba sinh linh quái dị thần vương cảnh kia, liền đã không phải chỗ bọn hắn có thể tham dự. Tiếp tục cùng đi theo, rất có thể sẽ biến thành vướng víu. Thần giới liền giao cho người, Tần tiền bối. Chư thiên bồng bịch một tiếng quỳ xuống, trịnh trọng nói. Xin Tần tiền bối cứu vớt thần giới. Ba người còn lại thấy thế, cũng không chút do dự quỳ xuống. Yên tâm đi. Tần Giác đưa tay vung khẽ, đỡ bốn người dậy, sau đó tiếp tục bay vào chỗ sâu thiên thần tộc. Trước khi đi, Tần Giác không quên, dùng kết giới linh lực bao trùm bốn người, phòng ngừa bốn người chút nữa bị tác động đến, hoặc là bị sinh linh quái dị cao giai khác công kích. Đến đây vì cái gì? Tần Giác vừa mới xâm nhập không bao lâu, một con sinh vật quái dị cao lớn liền ngăn cản trước mặt hắn, toàn thân bao trùm một mảnh giáp như lưu ly, phía sau có 12 cái cánh. Che khuất bầu trời, từ trên cao nhìn xuống Tần Giác nói, ta chính là đại đốc quân A Khắc Tư của Thánh Ma Tộc, người mạnh nhất ở thế giới này của các ngươi đã bị chúng ta bắt lấy, thức thời thì ngoan ngoãn đầu hàng, nhìn thực lực của ngươi, có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Người mạnh nhất thế giới này, Tần Giác sững sờ, các ngươi bắt Mặc Lão, ngươi biết Mặc Minh, A Khắc Tư kinh ngạc. Tần Giác trầm lặng nói, thả hắn, có lẽ ta có thể tha các ngươi một mạng. Nghe vậy, A Khắc Tư giống như nghe thấy chuyện cười. Tha ta một mạng. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Không sai, hôm nay chính là ngày tận thế của thánh ma tộc các ngươi. Tần Giác nhún vai. Ha ha, ngươi không phải chính là Tần tiền bối gì kia trong lời nói của lão Mặc đó chứ. Dường như nhớ tới cái gì, A Khắc Tư ngửa mặt lên trời cười to. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút cường giả hợp đạo thần vương này. Nói xong, khí thế A Khắc Tư liên tục tăng lên, nháy mắt đạt tới chứng đạo thần vương. So với lúc giao thủ với Mặc lão còn cường đại hơn. Bằng thực lực của ngươi, hẳn không phải là đối thủ của Mặc lão, người bắt hắn không phải ngươi đi. Tần Giác lơ đãng nói. Hừ, bớt nói nhiều lời, tiếp chiêu. A Khắc Tư gầm thét một tiếng, khí tức màu đen vô biên điên cuồng tràn ngập ra, nhanh chóng bao phủ 10 vạn dặm xung quanh, hình thành lĩnh vực. Sau một giây, A Khắc Tư đấm ra một quyền, kinh thiên động địa. Hắn muốn dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép Tần Giác, để Tần Giác ý thức được đại giới phải trả khi trào phúng hắn. Đáng tiếc, A Khắc Tư đánh giá thấp Tần Giác, cũng đánh giá cao chính mình. Tần Giác mặt không biểu tình, duỗi ra một ngón tay. Muốn chết. A Khắc Tư giận dữ, đây quả thực là nhục nhã trần trụi. Bạch. Nắm đấm của A Khắc Tư nháy mắt vượt qua vạn mét, đánh vào trên tay Tần Giác. Trong chốc lát, linh lực cuồng bạo càn quét ra, không gian nhao nhao vỡ vụn, nhấc lên gió lốc đầy trời, lấy hai người làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. A Khắc Tư vẻ mặt dữ tợn, cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến bộ dáng chết thảm của Tần Giác. Ngoài dự liệu chính là, hình ảnh trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, A Khắc Tư chỉ cảm thấy một quyền đánh vào cửu thiên thần thiết, lực phản chấn mãnh liệt làm xương cốt hắn đứt thành từng khúc, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, xém chút đã hôn mê. May mà A Khắc Tư kịp thời thu lực, mới không có bị trọng thương, dù vậy, vẫn bị thương không nhẹ. Không được. Phát hiện được không đúng, A Khắc Tư vội vàng lui lại, lại phát hiện tay của mình đã bị Tần Giác bắt lấy, căn bản không thể động đậy. Buông ta ra. A Khắc Tư liều mạng dãy giụa, đáng tiếc mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đều không thể động đậy được. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, A Khắc Tư không kịp nghĩ nhiều, đúng là mạnh mẽ kéo đứt cánh tay, lựa chọn bỏ chạy. Thú vị đó. Tần Giác tiện tay ném tay cụt của A Khắc Tư đi. Lòng bàn tay phát ra kim quang vô tận, cưỡng ép xua tan đi lĩnh vực tử khí của Á Khắc Tư, dừng lại bí pháp đang chuẩn bị thi triển của Á Khắc Tư tại chỗ. Làm sao có thể? Á Khắc Tư ý muốn thôi động linh lực, lại bị Tần Giác trực tiếp phong tỏa kinh mạch, không còn có biện pháp gì. Á Khắc Tư không phải là đồ ngốc, đến cấp bậc này như hắn, rất rõ chênh lệch của mỗi cái cảnh giới là khổng lồ cỡ nào, Tần Giác có thể dễ dàng khống chế hắn như thế, hiển nhiên không thuộc về chứng đạo thần vương. Ngươi là cường giả hợp đạo. Cho dù khó mà tiếp nhận, nhưng A Khắc Tư không thể không thừa nhận chuyện này. Có thể là vậy đi. Tần Giác nhún vai. A Khắc Tư, hô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể kiên cố của A Khắc Tư lập tức giống như cho tàn phiêu tán, như vậy vẫn lạc. Sau khi giải quyết A Khắc Tư, Tần Giác tiếp tục hướng về phía trước, rất nhanh trước mặt liền xuất hiện ra một tòa cung điện, xem như số lượng kiến trúc trong phạm vi của thiên thần, tộc cũng không có bị phá hủy nhiều. Ở xung quanh cung điện, rất nhiều sinh vật quái dị đủ loại cấp bậc. Nhưng không có một tên nào dám xông lên công kích Tần Giác. Vừa rồi Tần Giác cùng A Khắc Tư chiến đấu bọn hắn đều nhìn thấy, cho dù là đại đốc quân, chứng đạo thần vương A Khắc Tư cũng bị miểu sát, huống chi những tiểu binh như bọn hắn. Với việc này, Tần Giác cũng không hề để ý, nhẹ nhàng đi đến bên ngoài cung điện, sau đó cất bước đi vào bên trong. Cung điện chính là thánh địa của thiên thần tộc, trên vách tường điêu khắc rất nhiều ký hiệu cùng chữ viết, tất cả đều là cơ mật cấp cao của thiên thần tộc, không phải thành viên hạch tâm không được tiếp xúc. Trừ cái đó ra, còn có phần lớn vũ khí, quyển trục, cùng công pháp tu luyện, mỗi một cái đều có thể thổi lên gió tanh mưa máu cho ngoại giới, mà ở nơi này lại có thể thấy được ở khắp nơi. Không bao lâu, Tần Giác liền xuyên qua long thạch trụ, đi tới phía cuối cung điện. Chỉ thấy phía cuối cung điện có bóng người toàn thân bao phủ trong sương mù đen, khí tức phiêu miểu bất định, cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau, hoàn toàn thấy không rõ dung mạo. Bên cạnh, còn có một đám sương mù đen cùng loại, nhưng lại có thể thấy rõ người ở bên trong. Tiền bối. Mặc lão kích động kêu to. Không sai, người bị giam cầm ở trong sương mù đen chính là Mặc lão. Thời khắc này Mặc lão tóc tai bù xù, khóe môi có máu tươi, uể oải suy sụp, nơi nào còn có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nhìn thấy Tần Giác xuất hiện, Mặc lão hưng phấn mở to hai mắt, tiền bối. Người cuối cùng cũng đến rồi. Tần Giác nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đưa tay vung khẽ, thổi tan sương mù đen, cứu Mặc lão ra. Từ đầu đến cuối, một đám sương mù đen khác cũng không có động tĩnh chút nào. Giống như ngủ. Đa tạ tiền bối. Cố nén toàn thân truyền đến đau nhức kịch liệt, Mặc lão không nói nhảm, trực tiếp thấp giọng nói, tiền bối, đối phương chính là cường giả hợp đạo thần vương, mong người cẩn thận. Cường giả hợp đạo A, Tần Giác tự lẩm bẩm, khóe miệng cong lên vòng cung, mấy ngày trước hắn còn đang suy nghĩ muốn giao thủ với hợp đạo thần vương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện được. Ngươi không sao chứ? Tần Giác thuận miệng hỏi. Không có việc gì. Mặc lão liền vội vàng lắc đầu, chỉ là một ít tổn thương thôi. Lời này tuy như thế, nhưng trên thực tế thương thế của Mặc lão cực kỳ nghiêm trọng, trong thời gian ngắn rất khó khỏi hẳn, thậm chí không cẩn thận, liền sẽ ảnh hưởng căn cơ. Ông! Tần Giác búng tay một cái, bắn một sợi kim quang vào thể nội của Mặc lão. Những pháo hôi bên ngoài liền giao cho ngươi. A Khắc Tư đã bị Tần Giác giết chết, lấy thực lực chứng đạo thần vương của Mặc lão, những sinh vật quái dị phía ngoài kia căn bản không có khả năng ngăn cản hắn. Cái này. Cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng khỏi hẳn, Mặc lão trợn mắt hốc mồm, còn có thể như vậy được à? Thế nhưng là, tiền bối người. Mặc lão vẻ mặt lo lắng, sợ bởi vì trị liệu cho mình mà ảnh hưởng đến thực lực của Tần Giác. Lỡ như ngay cả Tần Giác cũng bại bởi tộc trưởng Thánh Ma tộc, chẳng phải là tất cả đều xong rồi sao? Yên tâm đi, tin tưởng ta. Tần Giác thản nhiên nói. Nghe vậy, Mặc Lão hít một hơi thật sâu, chỉ có thể quay người rời khỏi cung điện, đi thanh lý sinh vật quái dị phía ngoài. Đúng lúc này, đám sương mù đen kia cuối cùng cũng sinh ra dao động, tản ra hai bên, lộ ra thân ảnh bên trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một sinh vật quái dị có chút nhỏ gầy, mặc chiến giáp màu đen, dung mạo xấu xí vô cùng, nhìn qua cơ bản không khác gì một sinh vật quái dị thái hư đệ thập cảnh cả. Khác biệt chính là, hắn không có cánh thịt, cũng không có bốn cánh tay, từ phương diện nào đó mà nói, giống như không cẩn thận biến dị thành nhân loại. Ngươi chính là cường giả hợp đạo mà Mặc Lão đã nói. Sinh vật quái dị chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi khàn, con ngươi khóa chặt lại Tần Giác, nhìn không rời mắt. Hẳn là không sai. Tần Giác lơ đễnh. Rất tốt. Sinh vật quái dị nói tiếp, có thể đến nơi đây, A Khắc Tư đã bị ngươi giết chết rồi đi. Đúng thế. Tần Giác đáp. Ha ha, ta chờ ngươi thật lâu, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Sinh vật quái dị ngửa mặt lên trời cười to, lập tức lộ ra một vẻ mặt cô đơn, từ sau khi tiến giai hợp đạo thần vương cảnh. Ta vẫn chưa từng gặp qua đối thủ, thậm chí Mặc Lão đã từng đánh bại ta, bây giờ ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp nổi. Vô địch. Thật tịch mịch. Nói đến đây, sinh vật quái dị nhìn về phía Tần Giác, người nhất định cũng giống vậy a. Tần Giác, kỳ thật loại thế giới nhỏ yếu này, căn bản không đáng ta tự mình giáng lâm. Sinh vật quái dị chậm rãi nói, bất quá, vì một trận chiến này, ta đã chờ 10 vạn năm. Nói xong, sinh vật quái dị chậm rãi đứng dậy, khí tức cường đại không thể nào địch nổi dâng lên. Thánh Ma tộc, Lạc Tát. Sinh vật quái dị tự giới thiệu mình. Huyền Ất Sơn, Tần Giác. Tần Giác ngẩn người, cũng tự giới thiệu. Nơi này quá nhỏ, muốn đổi nơi khác không? Lạc Tát hỏi, kiên nhẫn vô cùng. Có thể. Tần Giác không quan trọng nói. Sau một giây, hai người nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, cách thiên thần tộc ức vạn dặm sâu trong hư không, Tần Giác cùng Lạc Tát bỗng nhiên xuất hiện, đụng vào nhau. Ầm ầm, hư không chấn động. Dao động linh lực kịch liệt lấy Tần Giác cùng Lạc Tát làm đầu nguồn, nhanh chóng khuếch tán ra, ven đường những nơi đi qua, cho dù là tinh cầu hay là đại lục, tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Không chỉ có như thế, ngay cả lực lượng pháp tắc của thiên địa cũng vặn vẹo biến hình, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Đáng nhắc tới chính là, bây giờ thần giới đã không có bất cứ sinh linh gì tồn tại, bởi vậy Tần Giác hoàn toàn không cần cố kỵ hoàn cảnh xung quanh. Rầm rầm rầm. Lại là một tầng gợn sóng năng lượng nở rộ, Tần Giác cùng Lạc Tát lần lượt lui lại, linh lực không ngừng va chạm, trong lúc nhất thời đúng là bất phân cao thấp. Thú vị, quả nhiên đạt tới cảnh giới hợp đạo. Lạc Tát khóe miệng cong lên một vòng, có chút hăng hái mà nói, xem ra lần này có thể hoạt động gân cốt cho tốt một lần rồi. Giờ này khắc này, Lạc Tát vui vẻ vô cùng. Vì một trận chiến này, hắn đã đợi 10 vạn năm. So với Lạc Tát, Tần Giác không thể nghi ngờ lại bình tĩnh rất nhiều. Không thể không nói, Lạc Tát xác thực rất lợi hại, tuyệt đối là người mạnh nhất mà Tần Giác từng gặp cho tới bây giờ. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã chết trong giao phong của Tần Giác rồi, nhưng Lạc Tát không chỉ có đón lấy tất cả, thậm chí còn chủ động công kích Tần Giác, không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Chỉ cần điểm này, đã nằm ngoài dự đoán của Tần Giác. Hô, cuối cùng không có khiến ta thất vọng. Nhẹ nhàng thở ra, Tần Giác toàn thân cao thấp lập tức truyền ra tiếng vang tạch tạch tạch, như sấm sét đinh tai nhức óc. Đúng, quên nói cho ngươi. Đúng lúc này, Lạc Tát dường như nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, ta cũng không phải là hợp đạo bình thường. Không phải hợp đạo bình thường. Tần Giác sững sờ, có ý gì? Chẳng lẽ hợp đạo cũng có rất nhiều cấp bậc? Mặc dù Tần Giác thực lực vô địch, nhưng lại chưa hề tiếp xúc qua kiến thức ở phương diện này, cho nên cũng không rõ. Sau một khắc, trong người Lạc Tát bỗng nhiên phóng xuất ra tử khí hắc sắc vô biên, hình thành lĩnh vực bao phủ trăm vạn dặm xung quanh, không khác gì A Khắc Tư cho lắm. Khác biệt chính là, những tử khí hắc sắc này cứng cáp hơn, với lại có được công năng ăn mòn linh khí, không ngừng vây quanh Tần Giác, ý muốn thôn phệ nó. Thấy thế, Tần Giác nhíu mày, bàn chân khẽ rậm, kim quang chói mắt sáng lên, cưỡng ép xua tan tử khí hắc sắc, giằng co với Lạc Tát. Nhìn từ đằng xa, toàn bộ hư không phẳng phất bị cắt thành hai mảnh, một mảnh là màu đen, một mảnh là màu vàng. Làm nóng người kết thúc, chiến đấu chính thức bắt đầu. Lạc Tát vẻ mặt ngưng trọng, tu vi thình lình đã tăng lên tới đỉnh phong. Đang có ý này. Tần Giác cười nói. Bốn mắt nhìn nhau, chiến ý cháy hừng hực. Nghiêm túc nghĩa mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Tần Giác gặp được đối thủ. Bạch. Hai người nháy mắt vượt qua vạn mét xa, lần nữa va chạm vào nhau, nhấc gió lốc vô tận, quét ngang mà ra. Cho dù là chứng đạo thần vương, nếu không cẩn thận bị cuốn vào, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Phanh phanh phanh, liên tục ba quyền cứng đối cứng, không gian rốt cuộc không chịu nổi Tần Giác cùng Lạc Tát chiến đấu, vỡ ra lít nha lít nhít đường vân, lập tức lộ ra lỗ hổng khổng lồ, nhìn thấy mà giật mình. Hai người đúng là mạnh mẽ đánh vỡ kết giới giữa hai vị diện. Đó là cái gì? Một sinh linh trong vị diện khác phát hiện được động tĩnh, đưa mắt nhìn lại, nghiễm nhiên không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Kim quang thật xinh đẹp a, còn ánh sáng đen kia cũng nhìn rất đẹp. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thứ phàm là bị hắc quang chạm tới đều là giống như là cây khô héo theo gió tiêu tán, triệt để tiêu diệt. Toàn trường tĩnh mịch. Nửa ngày, rốt cục có người kịp phản ứng, hô lớn, chạy mau. Đáng tiếc đã muộn. Mắt thấy đám người sắp bị hắc quang bao phủ, kim quang đột nhiên phóng đại, dùng tốc độ khó mà tin nổi bao trùm đám người, đưa bọn hắn đến khu vực an toàn ở nơi xa. Ha ha, trong chiến đấu phân tâm thế nhưng là rất nguy hiểm. Lạc Tát cười lạnh. Đối với việc này, Tần Giác lơ đễnh. Nếu như bởi vì chính mình chiến đấu mà dẫn đến nhiều người vô tội mất mạng, Tần Giác tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Có lẽ đây chính là chênh lệch giữa chúng ta đi. Lạc Tát trầm lặng nói, các ngươi quá nhiều tình cảm dây dưa, khiến các ngươi căn bản là không có cách chân chính chuyên tâm tu luyện, truy tìm lực lượng. Mặc lão cũng là bởi vì điều này mới mấy chục vạn năm đều dừng lại ở chứng đạo, không có chút tiến bộ. Bất quá yên tâm, ta không thích chiếm tiện nghi. Lạc Tát ngạo nghễ nói, nếu như gặp phải tình huống tương tự, ta sẽ tận lực tránh đi những sâu kiến kia. Nghe vậy, Tần Giác không nói gì, giơ tay lên, ngoắc ngón tay. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, đến các bậc này như bọn hắn, bất kỳ thần thông, vũ khí gì cũng đã mất đi tác dụng, chỉ có thể đơn thuần dùng lực lượng đến quyết định thắng bại. Đối mặt với khiêu khích của Tần Giác, đôi mắt Lạc Tát nhắm lại, nháy mắt kéo ra từng đạo tàn ảnh, còn chưa tới gần Tần Giác, liền huyễn hóa ra đến hàng vạn linh thể, vây Tần Giác ở giữa, điên cuồng tiến công. Tần Giác thần sắc tự nhiên, kim quang quanh thân mờ mịt, phòng thủ kín không kẽ hở. Mặc cho Lạc Tát công kích kiểu gì, từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích tí nào, ngẫu nhiên trở tay một quyền, liền tùy tiện phá hủy mấy trăm linh thể. Không đến nửa phút, liền chỉ còn lại chân thân của Lạc Tát. Ha ha, thoải mái. Lạc Tát ngửa mặt lên trời cười to, nhiệt huyết sôi trào. Sau đó, hai người chiến đấu lại lần lượt phá hủy kết giới giới vực của mấy vị diện, đánh đến thiên, hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Lạc Tát đích xác thực hiện hứa hẹn của hắn, tận lực tránh đi những sinh linh ở vị diện kia. Không có tạo thành bất cứ thương vong gì. Mà chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lạc Tát cũng dần dần ý thức được không đúng. Không biết từ khi nào bắt đầu, Tần Giác lại lựa chọn từ bỏ phòng thủ, dùng phương pháp tổn thương đổi tổn thương để chiến đấu với hắn. Mọi người đều biết, hợp đạo thần vương mặc dù có được sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng sau khi lọt vào công kích, vẫn sẽ bị thương, nhất là công kích của cường giả cùng cảnh giới. Cho nên ở lúc liên tục mấy lần lấy thương đổi thương, công kích của Lạc Tát, tốc độ khó tránh khỏi sẽ bị hạ xuống. Theo lý thuyết, Tần Giác phải cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng quỷ dị chính là, Tần Giác giống như chẳng có việc gì. Cứ kéo dài tình huống như thế, hai người chiến đấu, cũng rất nhanh từ thế lực ngang nhau biến thành Tần Giác hoàn toàn đè ép Lạc Tát đánh. Hô! Lạc Tát một quyền vung ra, đánh thẳng đến ngực của Tần Giác, vừa rồi mấy lần hắn đều đánh vào cùng một nơi, không tin Tần Giác chẳng có chuyện gì. Nhưng mà Tần Giác thật giống như không thấy nắm đấm của Lạc Tát, cũng trở tay cho một quyền. Hai người nhao nhao bay ngược, Lạc Tát lúc này nhịn không được phun ra một ngụm máu, sắc mặt biến thành trắng bệch như tờ giấy. Tần Giác thì ngược lại, vẫn bình yên vô sự, thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng không có loạn. Đáng chết, gia hỏa này thật là hợp đạo thần vương cảnh sao. Lạc Tát lắc lắc tay, đau nhếch miệng. Mỗi lần đánh trúng Tần Giác, thật giống như đánh vào thần thiết, không thể phá vỡ. Đến tột cùng là dạng thể chất gì, mới có thể có được lực phòng ngự cường hãn như thế. Ngươi thua. Tần Giác thản nhiên nói. Nghe được câu này, Lạc Tát hơi sững sờ, giận dữ nói, đánh rắm. Còn chưa có phân ra thắng bại đâu. Còn chưa có phân ra thắng bại đâu. Lạc Tát giận không kềm được. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng Lạc Tát rất rõ, tiếp tục đánh như vậy, mình cơ hồ thua chắc rồi. Dù sao, chỉ nói tới sức mạnh, hắn có lẽ có thể cùng Tần Giác chống lại, nhưng phương diện phòng ngự lại có thể là khác biệt to lớn. Cho đến bây giờ, hắn ngay cả phá phòng cũng không làm được, sao có khả năng thắng. Nhưng mà, Lạc Tát thực tế khó mà tiếp nhận sự thật ấy. Hắn chờ 10 vạn năm là vì dẫm đạp cường giả cùng cảnh giới dưới chân, mà không phải bị đối phương dẫm dưới chân. Người thắng chỉ có thể là ta. Lạc Tát nội tâm gào thét. Nghĩ tới đây, Lạc Tát vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn. Thật sao? Đối với phản ứng của Lạc Tát, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lấy một bình linh tử mở ra, ngửa đầu nhấp một ngụm sau đó hỏi, trước khi phân ra thắng bại, ta muốn biết những sinh linh thần giới kia bị ngươi đưa tới đâu. Ồ, ngươi rất muốn biết sao? Lạc Tát nhếch miệng cười một tiếng, chỉ vào bụng cười quái dị nói, bọn hắn hiện tại ở đây. Tần Giác sững sờ, ngươi ăn bọn hắn rồi. Ha ha, không thì sao? Lạc Tát liếm môi một cái, nói, hương vị rất được. Lạc Tát sở dĩ có thể trong mấy chục vạn năm vượt qua Mặc Lão, chính là ỷ vào thể chất đặc biệt của thánh ma tộc, chỉ cần thôn phệ đủ năng lượng, liền có thể không ngừng mạnh lên, cơ hồ không có bất kỳ hạn chế gì. Đối với chủng tộc khác mà nói, loại phương pháp tu luyện này không thể nghi ngờ có chút không công bằng, nhưng thế giới này vốn dĩ đã không công bằng. Tỷ như Tần Giác, dù cho mỗi ngày uống rượu đi ngủ, không có việc gì, như thường có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Mấy chục vạn năm qua, Lạc Tát dẫn theo thánh ma tộc không biết hủy diệt bao nhiêu vị diện, thực lực càng ngày càng tăng, nếu không sao có thể cường đại đến loại trình độ này. Răng rắc, nương theo một tiếng vang nhẹ, bầu rượu trong tay Tần Giác nổ tung. Ha ha, Tần Giác cười cười, vứt bỏ rượu trên tay, tốc độ đột nhiên tăng. Thật nhanh, Lạc Tát kinh hãi, còn chưa kịp lui lại, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đã bị Tần Giác bắt lấy đầu. Ngay sau đó giống như bị thiết chùy nện ở trên mặt, đau khiến Lạc Tát xém chút nhịn không được rơi lệ. Phanh phanh phanh, liên tục 3 lần trọng kích, Lạc Tát lúc này miệng mũi phun máu, ngay cả răng cũng bay ra ngoài mấy cái, nhìn qua thê thảm vô cùng. Khó có thể tưởng tượng, đây là cường giả hợp đạo thần vương ngươi. Như thế là nhục nhã trần trụi, Lạc Tát sao có thể khoan nhượng, cho dù hắn giờ phút này có thương tích trong người, vẫn là nương tựa theo linh lực cưỡng ép tránh thoát, xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Đáng tiếc Tần Giác căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, lập tức theo sát mà tới. Lại là một quyền, Lạc Tát lập tức giống như sao băng bay ra, thẳng tắp đâm vào tinh cầu bị vứt bỏ ở xa xa, trực tiếp đụng xuyên qua hành tinh. Phốc, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Lạc Tát không kịp nghĩ nhiều, hai con ngươi tách ra thần quang đen nhánh, cả người nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, nắm đấm của Tần Giác mang theo lực lượng lớn bàng bạc đánh tới, suýt nữa trúng đích. Ầm ầm. Trong chốc lát, trong hư không hiện ra một quyền ấn cực lớn, lấy Tần Giác làm đầu nguồn, điên cuồng kéo dài ra ngoài, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Trốn sao? Tần Giác nhíu mày, lập tức tản ra linh thức, tìm kiếm vị trí Lạc Tát. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thất tha thất thểu từ không gian bên trong đi tới, Lạc Tát khí tức thẳng tắp hạ xuống, đâu còn dáng vẻ tự tin vừa rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Giác lại cường đại như thế. Lúc đầu coi là có thể thôn phệ một cường giả hợp đạo, giúp hắn bước vào cảnh giới trong truyền thuyết kia, hiện tại xem ra, đừng nói thôn phệ Tần Giác, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân tử đạo tiêu. May mà Lạc Tát đối với vị diện xung quanh rõ như lòng bàn tay, cưỡng ép thi triển bí pháp tiến vào một thế giới phế tích từng bị thánh ma, tộc phá hủy qua, nơi này cực kỳ vắng vẻ, linh khí mỏng manh, tin tưởng hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đáng tiếc, Lạc Tát đánh giá cao chính mình. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kết giới giới vực của vị diện này đột nhiên bị đánh vỡ. Lập tức kim quang giống như mặt trời dâng lên, chiếu lên trên người Lạc Tát. Mà bên trong kim quang, một thiếu niên tư thế như long phụ, bạch y tung bay đạp không mà đến, giống như trích tiên hạ phàm, từ trên cao nhìn xuống Lạc Tát, khí chất vô song. Trừ Tần Giác, còn có thể là ai? Ngươi! Lạc Tát há to miệng, trợn mắt hốc mồm. Hắn rất muốn hỏi, Tần Giác làm sao nhanh như vậy tìm được nơi này? Còn muốn tiếp tục chơi bịt mắt trốn tìm sao? Tần Giác có chút hăng hái nói. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tát lạnh lùng nói, đây là ngươi bức ta. Tần Giác, các ngươi những nhân vật phản diện này, không thể đổi lời kịch sao? Xoẹt xẹt. Ngay khi Tần Giác cảm thấy im lặng, thân thể Lạc Tát đột nhiên bắt đầu nhanh chóng bành trướng, không đến 3 giây, đã từ chừng 1 mét, hóa thành cự nhân vạn trượng cự, phía sau là 16 cánh, che khuất bầu trời. Đây mới là chân thân của ta. Lạc Tát mở ra miệng rộng, tiếng như hồng trung, xuyên kim liệt thạch. Giống như chỉ là biến lớn mà thôi, không có gì khác biệt. Tần Giác lơ đễnh. Lạc Tát, trên thực tế đúng là như thế, Lạc Tát trừ hình thể biến lớn, nhiều thêm 16 cái cánh ra, khí tức không có tăng lên chút nào, thậm chí thương thế trên người đều không có khôi phục. Hừ. Lạc Tát vung tay lên, xé rách kết giới giới vực, trốn vào vị diện khác. Chỉ bất quá lần này, Lạc Tát không có tiếp tục thực hiện lời hứa của mình, hắn nhắm mục tiêu ngay những sinh linh dị giới kia. Đương nhiên, Lạc Tát cũng không phải là đơn thuần công kích những sinh linh dị giới kia, mà là muốn nuốt những sinh linh dị giới kia vào trong bụng. Mắt thấy đã không có khả năng đánh thắng được Tần Giác, Lạc Tát chỉ có thể lựa chọn thôn phệ càng nhiều năng lượng hơn để tăng cường mình. Không chỉ là sinh linh dị giới, bao gồm cả các loại thiên tài địa bảo, cùng linh khí, thậm chí ngay cả vũ khí cũng không buông tha. Tóm lại, Lạc Tát tựa như là lò nung lớn, vô luận ném vào thứ gì đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Dưới tình huống hồ ăn biển nhét như thế, vẻn vẹn mấy giây, thương thế trên người Lạc Tát liền triệt để khỏi hẳn. Muốn chết. Tần Giác đấm ra một quyền. Ngoài dự liệu chính là, Lạc Tát không có tránh né, trực tiếp đưa tay đón lấy công kích của Tần Giác. Dưới tình huống thương thế khỏi hẳn, Tần Giác căn bản không có khả năng chính diện đánh bay hắn. Ha ha, ngươi không giết chết được ta. Lạc Tát ngửa mặt lên trời cười to, điên cuồng thôn phệ lấy vị diện này, không có ý dừng lại. Lần đầu tiên, Tần Giác có loại cảm giác bất lực. Nếu như cứ để Lạc Tát thôn phệ tiếp như vậy, hậu quả khó mà lường được. Đây là ngươi bức ta. Tần Giác nói ra lời giống với Lạc Tát. Thế nào, ngươi cũng có thể thôn phệ linh khí. Lạc Tát châm chọc nói. Tần Giác không có trả lời, phất tay cởi xuống quần áo nửa thân trên. Tê, thơm quá hương vị, nếu có thể ăn hết ngươi, ta tuyệt đối có thể bước vào cảnh giới kia. Lạc Tát thèm nhỏ dãi. Bất quá hắn có chút hoài nghi, mình rốt cuộc có thể luyện hóa Tần Giác hay không? Ông! Đột nhiên, Tần Giác ngực hiện ra một đoàn kim sắc, ở mi tâm, chưa nói tới lóa mắt, lại giống như thực chất. Đó là cái gì? Lạc Tát bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Xoẹt xẹt! Giống như trang giấy bị xé nát, giữa ngực cùng mi tâm của Tần Giác bị ánh sáng mạnh mẽ kéo đứt, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Trong chốc lát, phảng phất như giải trừ phong ấn, khí tức của Tần Giác bắt đầu điên cuồng kéo lên. Trong nháy mắt đã siêu việt Lạc Tát, đồng thời không có ý dừng lại chút nào, không ngừng không nghỉ. Rầm rầm rầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vị diện chấn động, đạo đạo lực lượng pháp tắc lưu chuyển, càn quét vạn giới. Giờ này khắc này, toàn thân Tần Giác tắm trong vạn trượng kim quang, bạch y tung bay, giống như thiên thần hạ phàm. Mắt thấy cảnh tượng này, Lạc Tát trợn mắt hốc mồm, nhịn không được run lẩy bẩy. Tình huống này là sao đây? Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không có xuất ra toàn lực? Nói đùa cái. Gì? Không biết qua bao lâu, có lẽ là chục phút, có lẽ là chục giây, khí tức của Tần Giác rốt cục cũng dần dần ổn định lại, nhưng mà Lạc Tát lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nếu như nói, trước đó hắn ở phương diện lực lượng có thể miễn cưỡng cùng Tần Giác chống lại, như vậy hiện tại thì hoàn toàn bị nghiền ép. Tựa như sâu kiến đối mặt với khủng long, Lạc Tát căn bản không có chút phần thắng. Trên thế giới này, vì sao lại có tồn tại cường đại như thế? Ngươi đã bước vào cảnh giới trong truyền thuyết kia. Lạc Tát không thể tưởng tượng nổi há to mồm, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Mấy chục vạn năm, Lạc Tát không ngừng thôn phệ vị diện, cũng biết hợp đạo thần vương kỳ thật cũng không phải là lực lượng cuối cùng. Ở phía sau, còn có một cảnh giới trong truyền thuyết, chúa tể. Chỉ là, từ 10 vạn năm trước sau khi Lạc Tát chạm đến hợp đạo thần vương đỉnh phong, cho dù thôn phệ nhiều năng lượng hơn nữa, cũng không thể đột phá. Có thể thấy được chênh lệch giữa hợp đạo cùng chúa tể cảnh khổng lồ tới mức nào. Bởi vậy, vì tăng thêm tốc độ, Lạc Tát khắp nơi tìm kiếm đối thủ cùng cảnh giới, trừ muốn thể nghiệm chiến đấu đã lâu chưa làm kia ra, mục đích chính yếu nhất chính là thôn phệ đối phương, trợ giúp hắn tiến giai chúa tể cảnh. Kết quả không nghĩ tới gặp một cường giả chúa tể cảnh. Sớm biết như thế, Lạc Tát sao có thể chiến đấu cùng Tần Giác, chỉ sợ hận không thể chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Cảnh giới trong truyền thuyết. Tần Giác hai con người nhẹ liếc, thản nhiên nói, có lẽ vậy. Trên thực tế, Tần Giác cũng không rõ lắm hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ bao nhiêu. Hai phong ấn kia là hắn 3 năm trước đây bày ra, lúc ấy bởi vì khống chế không nổi lực lượng, cho nên chỉ có thể lựa chọn tạm thời dùng phong ấn cấm chế. Bây giờ 3 năm qua đi, nếu không phải không cách nào giết chết Lạc Tát, khả năng ngay cả chính Tần Giác cũng quên. Đáng chết! Mắt thấy đã không có khả năng chiến thắng Tần Giác, Lạc Tát không chút do dự huyễn hóa ra ngàn vạn phân thân, đồng thời thi triển bí pháp, chuẩn bị bỏ chạy. Đáng tiếc! Tần Giác đưa tay vung lên, trực tiếp phong tỏa không gian vị diện này lại, với thực lực của Lạc Tát cũng không cách nào đánh vỡ nó, bị cưỡng ép dừng lại tại chỗ, không thể động đậy. Ngay sau đó Tần Giác vẫy tay một cái, phân thân của Lạc Tát nháy mắt sụp đổ, chỉ còn lại một bản thể. Còn muốn chạy sao? Tần Giác hai tay chắp ra sau, ngữ khí hờ hững. Lạc Tát, ngươi ngược lại là thả ta ra. Hít một hơi thật sâu, Lạc Tát cắn răng nói, ngươi không thể giết ta. Hắn còn chưa bước vào chúa tể cảnh. Làm sao có thể cứ như vậy mà chết đi? À, vì sao chứ? Tần Giác mặt không biểu tình, nhìn không ra vui buồn gì. Ngươi giết ta, những sinh linh kia liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lạc Tát nhắm mắt nói, chẳng lẽ ngươi không muốn phục sinh những sinh linh bị ta thôn phệ kia sao? Thì ra là thế. Tần Giác trong mắt lóe lên một vòng kim quang, quả nhiên từ trong người Lạc Tát nhìn thấy rất nhiều khí tức quen thuộc, bao gồm cả Tôn Ngộ Không. Chỉ bất quá những khí tức này đều đã bị luyện hóa thành linh lực. Mất đi ý thức, nói một cách khác, không khác gì với chết rồi cả. Chính như lời Lạc Tát nói, hắn ăn hết toàn bộ sinh linh thần giới. Ngươi có thể để cho bọn hắn phục sinh sao? Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác hỏi. Ây, không thể. Lạc Tát lắc đầu, có chút xấu hổ. Đã như vậy, ta vì sao không thể giết ngươi? Tần Giác cười lạnh. không cho Lạc Tát có cơ hội tiếp tục giải thích, Tần Giác đấm ra một quyền. Ầm ầm. Lạc Tát bạo liệt có thể nói là giống với thiên thạch bị đụng vỡ, tính cả linh hồn cùng bị xóa bỏ, triệt để tử vong. Đến tận đây, tộc trưởng Thánh Ma tộc Lạc Tát vẫn lạc, hạo kiếp vạn giới cũng tuyên bố kết thúc. Làm xong những thứ này, Tần Giác đồng thời không có vội vã phá hủy thân thể của Lạc Tát, mà là cưỡng ép rút ra những linh lực từ trong người Lạc Tát ra, lơ lửng ở trước mặt. Mặc dù hắn giết chết Lạc Tát, nhưng thần giới đã bị phá hủy, chỉ còn lại 4 người chư thiên bồng cùng Mặc Lão, đây là chuyện Tần Giác tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên, Tần Giác dự định phục sinh những sinh linh bị Lạc Tát thôn phệ. Linh lực này không chỉ có đen nhánh, mà lại tràn ngập tử khí, xen lẫn vô số loại khí tức, đều là thuộc về sinh linh nhiều vị diện khác nhau, khiến người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Không biết có thể thành công hay không? Tần Giác vẻ mặt ngưng trọng, duỗi hai tay ra, trước từ vị diện này bắt đầu đi. Vừa rồi vì khôi phục thương thế, Lạc Tát cơ hồ đã thôn phệ sinh linh vị diện này hầu như không còn, có một số thậm chí còn chưa luyện hóa, chỉ cần lau đi năng lượng mặt trái của Lạc Tát là được. Ông! Kim quang nở rộ, nhanh chóng bao phủ linh lực màu đen lại, ngưng tụ thành hỏa lô. Một lát sau, linh lực màu đen dần dần chuyển hóa thành kim sắc, cho thấy năng lượng mặt trái của Lạc Tát đã hoàn toàn bị loại bỏ, chỉ còn lại những sinh linh đã bị luyện hóa kia. Nếu là lúc trước, Tần Giác gần như không có khả năng làm được chuyện khởi tử hồi sinh. Nhưng sau khi phong ấn được giải trừ, thực lực của Tần Giác tăng lên rất nhiều thần thông cổ quái kỳ lạ ở trong đầu hắn hiển hiện, nếu không Tần Giác cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Theo kim quang chuyển động, từng đoàn năng lượng bị phân tán ra, mỗi năng lượng đều đại biểu cho một sinh linh, có nhân loại, yêu thú các loại chủng tộc, nhiều vô số kể. Khó có thể tưởng tượng, Lạc Tát rốt cuộc đã thôn phệ bao nhiêu vị diện. Lại một lúc lâu sau, đầu ngón tay Tần Giác bắn ra kim quang vạn thiên. Dung nhập mỗi đoàn năng lượng, thế là những đoàn năng lượng này bắt đầu nhanh chóng xảy ra biến hóa, đầu tiên là dưới thần cảnh, chỉ dùng 3 phút liền giành lấy cuộc sống mới. Sau đó là trên thần cảnh, so ra thì chậm hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng không có thất bại. Tóm lại, không đến thời gian một nén nhang, sinh linh vốn dĩ bị Lạc Tát thôn phệ đã được phục sinh. Đương nhiên, Tần Giác phục sinh đều là những sinh linh vị diện trước mắt này cùng thần giới, về phần càng xa xưa, Tần Giác cũng không có đi quản, cũng không cần thiết. Hả? Ta không chết? Tôn Ngộ Không mở to mắt, mặt mũi tràn đầy mê mang. Hắn nhớ được mình không phải bị sinh vật kỳ dị khi ăn mất sao? Tại sao lại sống lại rồi? Chờ một chút, đây là nơi nào? À, Tôn Ngộ Không, ngươi không chết. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tôn Ngộ Không theo tiếng kêu nhìn lại, hơi sững sờ, Lão Thiên. Hả? Ta cũng không chết. Thiên Hỗn Cơ kinh ngạc. Tôn Ngộ Không, không chờ hai người nhiều lời, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Toàn bộ trời đất quay cuồng, chờ bọn hắn tỉnh lại, đã trở lại thần giới. Đây là... thần giới? Làm sao lại biến thành dạng này? Tôn Ngộ Không kinh ngạc. Tựa như là... Thiên Hỗn Cơ do dự thật lâu, nhẹ gật đầu. Thần giới bị Lạc Tát thôn phệ qua, linh khí trở nên cực kỳ mỏng manh, giống như tận thế. Cho dù Thiên Hỗn Cơ ở đây sinh sống trên 100 vạn năm, vẫn có chút không xác định. Nếu thấy hay các bạn nhớ like, và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.